Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn Hoành rất nhiều. Cũng đúng là như thế, Trần Tông mới có thể khẳng định, tâm kiếm chi lực sẽ không so cái gọi là siêu phàm bí lực kém cỏi. Hoặc là, tâm kiếm chi lực cũng là siêu phàm bí lực một loại. Rốt cuộc siêu phàm bí lực chủng loại muôn vàn, tuy rằng là tinh khí thần lột xác thăng hoa, nhưng tâm kiếm chi lực thi triển lại yêu cầu lấy linh thức tới thúc dục, điểm này cùng Trần Tông hiểu biết đến siêu phàm bí lực thi triển phương thức giống nhau. Linh thức càng cường, có khả năng đủ thi triển siêu phàm bí lực số lần liền càng nhiều. Lấy Trần Tông hiện giờ linh thức, liên tục thi triển vài lần tâm kiếm chi lực đều không phải vấn đề. Bởi vậy, đối mặt Lâm Chính Thuần, Trần Tông thôi phát một lần tâm kiếm chi lực, trực tiếp liền đem đối phương đánh bại, thậm chí nguyện ý nói, còn có thể đem đối phương đương trường chém giết. Cuối cùng Trần Tông lại dưới kiếm lưu tình. Bởi vì Trần Tông có ý nghĩ của chính mình, một cái nửa bước siêu phàm, tại đây mây tía bên trong thành không thể nghi ngờ là đại cao thủ. Rất mạnh, rốt cuộc nơi này tình thế hỗn loạn, lại không có chân chính siêu phàm cảnh nhúng tay, bởi vì Thanh Vân Tông cùng Tử Diệu Tông đều không cho phép. Phàm là có siêu phàm cảnh nhúng tay, sự tình liền sẽ phát sinh diễn biến, bị trở nên gay gắt, không giết đối phương, tự nhiên là trước trấn áp đi xuống, làm đối phương ý thức được chính mình lợi hại, tiến tới hàng phục. Trần Tông hiện tại cũng không có gì nô dịch đối phương thủ đoạn. Bởi vậy, liền hứa hẹn một ít ích lợi, tỉ như, cấp đối phương một hy vọng, ngày sau có thể chân chính tiến vào Thanh Vân Tông hy vọng. Thanh Vân các nội người, nào đó trình độ thượng có thể xem như Thanh Vân Tông đệ tử, nhưng cũng không được đầy đủ là, rốt cuộc bọn họ rất nhiều cả đời đều không thể bước vào Thanh Vân Tông. Lâm Chính Thuần đã từng đi qua, nhưng cũng chỉ là đi qua một lần, hắn thập phần khát vọng chính mình có thể chân chính xếp vào Thanh Vân Tông môn tường trong vòng. Trần Tông, liền cấp đối phương cơ hội như vậy, nếu là hoàn thành nơi này nhiệm vụ, trở thành Thanh Vân Tông thứ 5 chân truyền, Trần Tông đương nhiên là có như vậy tư cách. Tuổi trẻ, cường đại, trúc cơ cảnh nắm giữ siêu phàm bí lực, kết hợp lên, cấp Lâm Chính Thuần mang đến đánh sâu vào không gì sánh được. Người như vậy ở Thanh Vân Tông giữa, tuyệt đối là đã chịu cao tầng coi trọng cái loại này. Dù cho hiện tại còn không phải chân truyền, nhưng danh liệt chân truyền là khẳng định, nếu đối phương hứa hẹn cho chính mình tiến vào Thanh Vân Tông hy vọng. Lâm Chính Thuần tin, cường đại thực lực trấn áp hơn nữa tiến vào Thanh Vân Tông hứa hẹn. Chồng lên dưới, liền làm Lâm Chính Thuần vứt bỏ cùng chi tác đối ý tưởng. Ngược lại duy trì này Trần Tông tới, thông qua Lâm Chính Thuần, Trần Tông cũng biết được Tử Diệu lâu giữa cũng có nửa bước siêu phàm đại cao thủ. Ngoài ra, kia tam đại thế lực cũng đồng dạng có nửa bước siêu phàm đại cao thủ. Đến nỗi đệ tứ thế lực liên minh tựa hồ không có. Thanh Vân các chính sảnh, Trần Tông ngồi ở các chủ chi vị thượng, Lâm Chính Thuần tham kiến các chủ, Lâm Chính một tham kiến các chủ, Lâm Cốc tham kiến các chủ, Lâm Minh Nghĩa tham kiến các chủ. Một đám Thanh Vân các cao thủ sôi nổi đối Trần Tông hành lễ. Tất cung tất kính, tổng số có 13 cái, tu vi tối cao chính là Lâm Chính Thuần, nửa bước siêu phàm, thấp nhất còn lại là trúc cơ cảnh bát trọng trung kỳ. Trong đó, lấy Lâm họ chiếm đa số, ước chừng có 8, xem như cùng Lâm Chính Thuần có quan hệ. Nói cách khác, ở Trần Tông còn chưa tới phía trước, này Thanh Vân các đã bị Lâm Chính Thuần chờ đoàn người cầm giữ. Bất quá hiện tại, có Lâm Chính Thuần làm gương tốt, Lâm gia liên can người đều thần phục. Những người khác tự nhiên cũng tùy theo thần phục, đều ngồi xuống, Trần Tông mở miệng, không nhanh không chậm nói, đều nói, có biện pháp nào có thể làm chúng ta Thanh Vân các chiếm cứ mây tía tiết năm thành phần xứng quyền. Năm thành là nhất đế hạn, càng cao càng tốt, năm thành, tức khắc liên can người sôi nổi ngạc nhiên, hiện giờ mây tía bên trong thành, mỗi một năm khai thác ra tới mây tía tiết phân phối quyền sớm đã chế định hào. Thanh Vân các cùng Tử Diệu lâu các đến tam thành, tam đại thế lực liên minh đến hai thành, 20 cái một tinh thế lực liên minh đến hai thành. Các chủ, phân phối quyền trải qua nhiều lần tranh đấu, đã xác định xuống dưới, muốn sửa đổi nói, rất khó, Lâm Chính một cười khổ một tiếng nói, bọn họ đương nhiên cũng tưởng đoạt được càng nhiều phân phối quyền. Đến lúc đó bọn họ cá nhân ích lợi tự nhiên sẽ càng nhiều. Chỉ tiếc, khó khăn quá lớn, ta chỉ hỏi phương pháp, Trần Tông lại lần nữa nói, tựa như một cái kẻ độc tài, Lâm Chính nhất đẳng người đều đã ý thức được, này mới tới các chủ tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nhưng tâm tư lại không phải mao đầu tiểu tử có thể so sánh với. Thật giống như kia thiếu niên thân hình nội cất giấu chính là một cái thành thục trải qua quá rất nhiều sự linh hồn, tức khác, một đám hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào mới hảo. Mây tía thành, chính là thuộc về ta Thanh Vân Tông thành thị, Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng nói, mây tía tiết chính là mây tía thành đặc sản, tự nhiên cũng nên thuộc về ta Thanh Vân Tông. Các chủ, lời tuy như thế, nhưng tông môn đối mây tía thành cũng không có đầu nhập nhiều ít lực lượng. Còn nữa, Tử Diệu Tông Tử Diệu lâu cũng ở chỗ này, Lâm Chính Thuần không cấm mở miệng nói. Cho nên, ta tới, Trần Tông đáp lại, làm Lâm Chính Thuần không biết nên như thế nào nói tiếp. Bất quá nghĩ đến Trần Tông bày ra tới cái loại này thực lực. Xác thật cũng có cuồng ngạo tư cách, ta chỉ nói một lần, Trần Tông sắc mặt nghiêm, ngữ khí cũng nhiều vài phần lãnh túc. Đệ nhất, tam đại thế lực liên minh cùng 20 cái một tinh thế lực liên minh muốn thu phục. Hoặc là, rời đi Mây Tía Thành, Lâm Chính Thuần đám người mí mắt không cấm run lên. Đệ nhị, Tử Diệu Lâu ở Mây Tía bên trong thành xóa tên. Điểm thứ hai vừa ra, càng là làm Lâm Chính một Lâm Cốc đám người tâm thần cuồng run. Bọn họ không rõ ràng lắm Trần Tông bản lĩnh, bởi vậy, chỉ cảm thấy trong lòng run sợ. Đây là kiểu gì cuồng vọng a? Tử Diệu Lâu chính là Tử Diệu Tông ở chỗ này thế lực. Tuy rằng cùng Thanh Vân Các giống nhau, không có được đến tông môn bao lớn duy trì, nhưng thực lực so với Thanh Vân Các tới lại một chút không yếu. Còn nữa, kia tam đại nhị tinh cấp thế lực tạo thành liên minh cùng 20 cái nhất tinh cấp thế lực tạo thành liên minh cũng không yếu, muốn đưa bọn họ tu phục hoặc là đuổi đi, không thể nghi ngờ là một kiện thập phần chuyện khó khăn. Mời tam đại nhị tinh cấp thế lực liên minh cùng 21 tinh thế lực liên minh có thể làm chủ người tiến. Đến, ngày mai, Trần Tông trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, cơ duyên xảo hợp đi vào thế giới này, tiếp xúc đến càng cao thâm tu luyện chi đạo. Trần Tông nhưng không nghĩ lãng phí thời gian, không có cái kia tất yếu, bởi vậy, như vậy nhiệm vụ mới là nhanh chóng hoàn thành cho thỏa đáng, mới có thể làm chính mình càng tốt tu luyện đi xuống. Phải biết rằng, chính mình là có thể lại lần nữa phản hồi đến Thương Lan thế giới. Ở thế giới kia còn có một chút sự tình không có hoàn thành, còn có một ít nên giết người không có giết chết. Đúng vậy, nghe được Trần Tông chân thật đáng tin lời nói, mọi người cũng không dám phản bác, sôi nổi gật đầu xưng là, cũng tùy theo hành động lên. Bắt đầu phát ra thiệp mời đến tam đại nhị tinh cấp thế lực liên minh cùng 21 tinh cấp thế lực liên minh giữa, mời có thể làm chủ người tiến đến. Chương 981, kiếm áp Mây Tía. Tam đại nhị tinh cấp thế lực liên minh làm người dẫn đầu đúng là tam đại thế lực chi chủ. Sôi nổi thu được thiệp mời. Lý huynh, này Thanh Vân Các là muốn làm cái quỷ gì? Vương gia gia chủ run rẩy trong tay thiệp mời nhíu mày nói. Ta nghe nói Thanh Vân Các tới một vị tân các chủ. Có lẽ là muốn biểu hiện một phen đi. Lý gia gia chủ cười nói. Bất quá là một cái mười mấy tuổi mau đầu tiểu tử thôi. Phùng gia gia chủ cười nhạo không thôi, như vậy, có đi hay là không? Vương gia gia chủ lại lần nữa hỏi, đem thiệp mời đặt ở trên bàn, tam đại nhị tinh cấp gia chủ tạo thành liên minh, tự nhiên là cộng đồng tiến thối, đi à, vì cái gì không đi, vừa lúc nhìn xem này mới tới mau đầu tiểu tử có cái gì năng lực. Phùng gia gia chủ cười nhạo không thôi, một khi đã như vậy cùng đi đi, 20 cái nhất tinh cấp thế lực cũng đều thu được Thanh Vân các thiệp mời. Bất quá, thế lực càng nhiều, liền ý nghĩa bên trong tình thế càng phức tạp, không có tam đại nhị tinh cấp thế lực như vậy thuần túy. Bởi vậy 20 cái nhất tinh cấp các có lựa chọn. Có cho rằng không cần thiết đi, có tác muốn đi xem. Trần Tông đi vào Thanh Vân Các, tùy theo lại đảm nhiệm Thanh Vân các chủ việc đều không phải là bí ẩn. Thiệp mời việc cũng không phải bí ẩn, cho nên, Tử Diệu Lâu người cũng dần dần biết được. Thanh Vân Tông hạ phái mà đến tân các chủ, thật là có ý tứ. Tử Diệu Lâu đại lâu chủ cười lạnh không thôi, ta càng tò mò chính là Lâm Cốc Lâm Chính một những người đó thế nhưng cam tâm. Tử Diệu Lâu đại trưởng lão cũng cười lạnh nói, chỉ sợ chưa chắc thật cam tâm. Nhị trưởng lão cũng lạnh lùng nở nụ cười, ta tưởng có lẽ là tính toán mượn đao giết người. Lại nói tiếp, Thanh Vân Các nhưng không có đưa thiệp mời lại đây. Tam trưởng lão vuốt cằm như suy tư gì cười nói, chúng ta đây liền chính mình đi. Tứ trưởng lão cũng cười nói, vừa lúc đi xem Thanh Vân Các là cái sao lại thế này. Nếu là mượn đao giết người, này đao mượn không mượn còn muốn xem chúng ta ý tứ. Nếu không phải kia vừa lúc cấp công tử thăm dò đường, nói cũng là, công tử sắp đã đến, chấp trưởng Tử Diệu Lâu, đến lúc đó, cái gì 20 cái một tinh thế lực liên minh, cái gì tam đại nhị tinh thế lực liên minh, cái gì Thanh Vân Các hoặc là thần phục hoặc là diệt vong. Nhị trưởng lão giữ tợn cười, lời nói giữa toát ra đối kia cái gọi là công tử vô cùng tin tưởng. Cùng Thanh Vân Các trạng huống có điều bất đồng chính là, Tử Diệu Lâu từ đại lâu chủ cho tới bốn vị trưởng lão đều đến từ cùng cái thế lực. Chuẩn xác mà nói, bọn họ là đến từ chính Tử Diệu Tông giữa mẫu nhất phái hệ hạ nhân. Cho nên, càng thêm đoàn kết, bằng không bọn họ cũng vô pháp ở Mây Tía bên trong thành dừng chân. Hơn nữa đoạt được Mây Tía Thiết Tam thành phần xứng quyền. Mà nay, Tử Diệu Tông đã truyền đến lệnh dụ, có người tiến đến, chấp trưởng Tử Diệu Lâu, mục đích chính là muốn quét ngang Mây Tía bên trong thành thế lực khác. Làm Tử Diệu Lâu một nhà độc đại, khiến cho Mây Tía thành trở thành Tử Diệu Tông thành thị. Nếu làm được, kia Thanh Vân Tông liền tính là không cam lòng cũng không thể nề hà. Trừ phi muốn cùng Tử Diệu Tông khai chiến, Thanh Vân Tông sẽ nguyện ý bởi vì một tòa Mây Tía thành cùng Tử Diệu Tông khai chiến sao? Đáp án thực rõ ràng, sẽ không, chính như Tử Diệu Tông cũng sẽ không bởi vì một tòa Mây Tía thành cùng Thanh Vân Tông khai chiến. Giống nhau, bởi vậy, liền nhìn xem ai có thể đủ dựa vào bản lĩnh đoạt được Mây Tía thành. Hôm sau, Thanh Vân Các chính sảnh rất lớn, thập phần rộng mở, có thể đồng thời cất chứa mấy trăm người mà không có vẻ chen chúc. Một đám đệm hương bầu sôi nổi an trí hảo, lẫn nhau khoảng cách, chờ đợi người tới ngồi. Trần Tông liền ngồi ở thủ vị thượng, đó là thuộc về Thanh Vân các chủ chi vị. Thanh Vân hộ pháp Lâm Chính Thuần ngồi ở Trần Tông bên trái phía dưới. Đại trưởng lão Lâm Chính ngồi xuống bên phải phía dưới, nhị trưởng lão Lâm Cốc ngồi ở Lâm Chính một chút phương. Tam trưởng lão kêu Lâm An, tứ trưởng lão kêu Lâm Tuyền, hai người đều là trúc cơ cảnh cửu trọng, lúc đầu tu vi là bị Trần Tông đề bạt lên, thay thế được Vương Sa cùng Vương Hàn, còn nhiều ra một cái, bởi vì bị Trần Tông đề bạt vì trưởng lão quan hệ. Lâm An cùng Lâm Tuyền hai người nhiều ít đối Trần Tông có chút cảm kích. Vương gia gia chủ, Vương gia nhị trưởng lão đến, chính sảnh ngoại có người phụ trách tiếp đãi, hơn nữa hát vang hô quát, Lý gia gia chủ, Lý gia tam trưởng lão đến, Phùng gia gia chủ, Phùng gia nhị trưởng lão đến, tức khắc liền có 6 người trước sau bước vào chính sảnh trong vòng. 12 chỉ đôi mắt lập lòe từng đợt ánh sao, nhanh chóng một lượt mà qua, nhìn đến Lâm Chính Thuần khi, này 6 người sôi nổi cả kinh, hiển nhiên là nhận được Lâm Chính Thuần nơi nào người, nguyên nhân chính là vì nhận được, nội tâm mới kinh ngạc không thôi, tiện đà, áp dứng nội tâm kinh ngạc, ánh mắt dừng ở thủ vị thượng, đó là một cái một thân thanh y thiếu niên, thoạt nhìn bất quá 15 đến 16 tuổi tuổi tác. Trong nháy mắt, 6 người liền biết kia thanh y thiếu niên, đúng là Thanh Vân Các mới tới các chủ, gặp qua các chủ, 6 người sôi nổi ôm quyền nói. Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Lâu cùng với tam đại gia tộc đều thuộc về nhị tinh cấp thế lực. Luận địa vị, Thanh Vân Các chủ cùng tam đại gia chủ là giống nhau. Chư vị mời ngồi, Trần Tông không nhanh không chậm nói, thái độ bình tĩnh, Hoa Hồng giúp bang chủ đến, Tiểu Đao giúp bang chủ đến, chính sảnh ngoại lại truyền đến từng đạo hô quát thanh, 20 cái nhất tinh cấp thế lực, có gia tộc tình thế, cũng có bang phái tình thế, cuối cùng, 20 cái nhất tinh cấp thế lực chỉ tới 12 cái. Mặt khác 8 vẫn chưa đã đến, chư vị mời ngồi. Trần Tông lại lần nữa mở miệng nói, Thanh Vân Các chủ, ngươi tìm chúng ta tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Đại Hùng Bang bang chủ một bên nắm lên trái cây ném nhập miệng rộng nhấm nuốt. Chất lỏng vẩy ra, một bên lớn tiếng quát hỏi, không chút khách khí, Đại Hùng giúp bang chủ bản thân cũng là một tôn trúc cơ cảnh cửu trọng cao thủ. Chấp trưởng nhất bang thời gian dài, trên người nhiều ít có điểm thượng vị giả giống nhau khí thế. Hoặc là nói là một loại cuồng vọng tự tin, loại này tự tin ở đối mặt so với hắn lợi hại hoặc là địa vị so với hắn cao người khi, liền sẽ thu liễm. Có vẻ hèn mọn, nhưng nếu là ở đối mặt một cái hắn cho rằng chẳng ra gì người khi, liền sẽ trở nên càng mãnh liệt, tỉ như hiện tại, Đại Hùng giúp bang chủ liền cho rằng Trần Tông không tính cái gì, nhiều nhất chính là một cái con rối các chủ, một khi đã như vậy, hà tất cấp cái gì mặt mũi, tin tưởng Thanh Vân các người cũng sẽ không bởi vậy thế nào. Rốt cuộc, con rối các chủ sao, chỉ là con rối mà thôi, cần gì suy xét hắn cảm thụ. Lâm Chính Thuần đám người không hề phản ứng, tựa hồ xác minh Đại Hùng giúp bang chủ suy đoán, cũng xác minh thế lực khác chi chủ nội tâm ý tưởng. Trần Tông lại chỉ là nhìn Đại Hùng giúp bang chủ liếc mắt một cái. Ánh mắt bình tĩnh, biểu tình cũng thực bình tĩnh, bản các chủ tìm các ngươi tiến đến, chỉ có một sự kiện. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm cũng không cao không thấp, thập phần bình đạm, nhưng mọi người lại theo bản năng dựng lên lỗ tai, phảng phất Trần Tông thanh âm giữa ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả ma lực, làm cho bọn họ bị hấp dẫn. Ta muốn chỉnh đốn Mây Tía Thành, ngươi nói cái gì? Chỉnh đốn, ta nghe được ngươi nói chính là chỉnh đốn. Ha ha ha ha, Đại Hùng giúp bang chủ tiếng cười nhất to lớn vang dội. Cũng nhất chói tai, một tay bắt lấy một khối to thịt nướng, đen tuyền ngón tay chỉ vào Trần Tông, đầy mặt trào phúng, ngươi thế nhưng nói muốn chỉnh đốn Mây Tía Thành chỉ bằng ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Liền mau còn không có trường tề đi. Yên lặng, Lâm Chính Thuần bỗng nhiên ra tiếng, đáng sợ thanh thế kích động, đem hết thảy thanh âm đều áp chế đi xuống, Đại Hùng giúp bang chủ phảng phất bị bóp chặt yết hầu dường như, phát không ra bất luận cái gì thanh âm, sắc mặt trắng bệch, một hồi lâu mới hòa hoãn lại đây, các ngươi có hai lựa chọn. Trần Tông lại lần nữa mở miệng, vẫn là bình tĩnh ngữ khí cùng sắc mặt, không hề có tức giận bộ dáng, đệ nhất, hoàn toàn thần phục Thanh Vân các, đệ nhị, rời đi Mây Tía Thành, nhớ kỹ, ta không phải cùng các ngươi hiệp thương, mà là cho các ngươi thông chi, đến nỗi kia 8 không có tới thế lực. Câu nói kế tiếp, Trần Tông không có nói thêm gì nữa, bởi vì không cần phải. Trần Tông nói, tức khắc làm tam đại nhị tinh cấp gia tộc cùng 12 cái nhất tinh cấp thế lực chi chủ kinh ngạc. Không thôi, đây là kiểu gì cuồng vọng, mới có thể nói ra loại này vô tri lời nói, không thấy được Lâm Chính nhất đẳng người khóe mắt đều ở hơi hơi chủ động sao? Chỉ có Lâm Chính Thuần thần sắc không có nửa phần biến hóa. Thực cuồng, thập phần cuồng vọng, Thanh Vân các chủ, có chút lời nói ở trong lòng ngẫm lại liền hào, nếu nói ra, kia chỉ biết biến thành chê cười. Phùng gia gia chủ mở miệng nói, ngữ khí tràn ngập châm chọc, ta đi đến bên ngoài, liền nghe được nơi này tiếng cười to, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì, cũng nói ra làm ta nghe một chút. Nhạc a nhạc a, chính sảnh ngoại bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm, tựa hồ mang theo ý cười, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại, chợt ngơ ngẩn, chỉ thấy từ chính sảnh ở ngoài đi vào tới một người. Thoạt nhìn bất quá hơn 40 tuổi bộ dáng, thân xuyên một bộ áo tím thượng có lầu các đồ án, người này chắp hai tay sau lưng, rất có khí thế bộ dáng, trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình, có người tới Thanh Vân các không có gì, vấn đề là tới chính là người nào? Tử Diệu Lâu tứ trưởng lão, Thế nhưng đi vào nơi này, ai không biết Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Lâu là nhất không đối phó. Bằng không hai nhà liên thủ lên, sớm đã đem Mây Tía thành cấp trực tiếp chia cắt, nơi nào còn luân được đến mặt khác hai cái liên minh. Đúng là bởi vì không đối phó, đủ loại hết thảy liên lụy dưới, mới có hai đại thế lực liên minh xuất hiện cùng trưởng thành không gian. Cho đến ngày nay, đã cụ bị làm Thanh Vân Các cùng Tử Diệu Lâu vô pháp coi thường thực lực. Vừa rồi vị này Thanh Vân Các chủ nói muốn chỉnh đốn Mây Tía thành, làm ta chờ thần phục. Tiểu Đao giúp bang chủ trong mắt chuyển động, tức khắc cười ha hả nói, hắn cười thoạt nhìn thực quỷ dị, giống như là một khuôn mặt da đang cười. Tử Diệu Lâu tứ trưởng lão nghe vậy, khóe mắt co giật động, chợt khôi phục bình thường, nhưng nội tâm lại thập phần khiếp sợ. Nguyên lai, Thanh Vân Các thế nhưng muốn làm loại này đại động tác, chỉnh đốn Mây Tía thành, làm các thế lực thần phục. Nếu thật sự làm được nói, như vậy Mây Tía bên trong thành thế cục liền sẽ bị thay đổi. Đến lúc đó Tử Diệu Lâu liền sẽ lâm vào đại phiền toái giữa. Tâm niệm quay nhanh, Tử Diệu Lâu tứ trưởng lão cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thấy, Thanh Vân Các ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, Thanh Vân Các làm không được. Có lẽ, chờ đến công tử đã đến, mới có thể đem Mây Tía thành chỉnh đốn một phen, chộp vào trong tay. Ha ha, Thanh Vân Các chủ không hổ là Thanh Vân Tông cao đồ. Hảo chí khí, đại chí hướng. Tử Diệu Lâu tứ trưởng lão tức khắc nở nụ cười, tựa hồ ở tán thưởng Trần Tông, nhưng ai đều nghe được ra hắn lời nói giữa sở ẩn chứa cái loại này trêu chọc cùng chế nhạo. Một khi đã như vậy, bổn trưởng lão liền chúc ngươi thành công, cáo từ. Nói xong, Tử Diệu Lâu tứ trưởng lão xoay người liền đi, không chút do dự. Trần Tông cũng không có ngăn trở ý tứ, các ngươi có một ngày thời gian suy xét, ngày mai canh giờ này cho ta đáp án. Trần Tông làm lơ Tử Diệu Lâu tứ trưởng lão, phảng phất đối phương chưa bao giờ đã tới giống nhau. Ngược lại đối các thế lực người ta nói, chợt vung tay lên, chư vị có thể đi rồi. Chương 982, kiếm áp Mây Tía, chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài, vẫn là nhanh chóng trở về uống nãi đi. Chỉnh đốn Mây Tía thành, thật là không biết trời cao đất dày, chung quy vẫn là quá tuổi trẻ a, cho rằng nơi này là tông môn nội, ỷ vào có điểm thiên phú liền chắc hẳn phải vậy. Các thế lực chi chủ sôi nổi đứng dậy rời đi, một bên đi ra ngoài, còn một bên nghị luận, tuy rằng đè thấp thanh âm, nhưng Trần Tông đám người vẫn là nghe đến rành mạch. Lâm Chính Thuần giận dữ, Trần Tông lại nhẹ nhàng lắc đầu, gì cần tức giận, không cần tức giận. Xuất đạo đến nay, Trần Tông nghe qua rất nhiều cười nhạo, rất nhiều châm chọc, nếu đều phải bởi vậy mà tức giận, tâm tính không khỏi quá kém. Miệng là lớn lên ở người khác trên người, muốn nói gì liền nói cái gì, chỉ cần không có chạm đến đế hạn, không có chạm đến nghịch lân là được. Kiếm là nắm ở chính mình trong tay, nên ra khỏi vỏ khi liền ra khỏi vỏ, nên giết người khi liền giết người. Các chủ, chỉ sợ đến ngày mai lúc này, này đó thế lực đều sẽ không cấp cái gì đáp án a. Lâm Chính Thuần khe khẽ thở dài nói, Lâm Chính một cùng Lâm Cốc đám người lại là hai mặt nhìn nhau. Cho tới nay mới thôi bọn họ còn không phải rất rõ ràng, vì sao Lâm Chính Thuần sẽ có như vậy chuyển biến, thoạt nhìn thật là muốn toàn tâm toàn ý phụ tá này mới tới các chủ. Trần Tông không có trả lời, mà là đứng dậy rời đi, phản hồi Thanh Vân Viện, tiếp tục tìm hiểu tâm kiếm chân kinh, tu luyện công pháp tăng lên chân khí, hiện giờ chân khí đã đạt tới trúc cơ cảnh cửu trọng lúc đầu đỉnh. Khoảng cách trung kỳ gần kém một đường mà thôi, tùy thời đều có thể đột phá. Tử Diệu Lâu tứ trưởng lão phản hồi Tử Diệu Lâu, vừa mới bước vào chính sảnh khi, bỗng nhiên một đốn, đầy mặt kinh ngạc nhìn giữa một người, nhanh chóng phản ứng lại đây, vội vàng bước nhanh đi qua đi, quỳ một gối xuống đất hô to, với Khánh Lâu bái kiến công tử, không biết công tử đã đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng không nên trách tội. Chính sảnh thủ vị ngồi một người tuổi trẻ người, thoạt nhìn 17 đến 18 tuổi tuổi tác, một thân ánh sáng tím trường bào. Khí vũ hiên ngang thập phần bất phàm, này hai hàng lông mày hẹp dài như đao, này đôi mắt sắc bén như phong, ẩn ẩn lập lòe một tia quang hoa, phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm. Người này đúng là Tử Diệu Tông đệ tử, cũng là lần này Tử Diệu Lâu tân lâu chủ với Cảnh Thiên. Tứ trưởng lão không cần đa lễ, nói ngươi đi Thanh Vân Các sự. Với Cảnh Thiên khẽ cười nói, cho người ta một loại nho nhã lễ độ cảm giác. Tứ trưởng lão lập tức đem chính mình tiến vào Thanh Vân Các sau nhìn thấy nghe thấy đều nói ra. Ha ha ha ha, thật đúng là cuồng vọng tự đại a. Một đám Tử Diệu Lâu người sôi nổi cười ha hà, với Cảnh Thiên cũng là đầy mặt ý cười, có ý tứ, có hay không tra được này Thanh Vân Các tân các chủ tên gọi là gì. Với Cảnh Thiên một bên cười một bên hỏi, có, kêu Trần Tông. Tam trưởng lão lập tức trả lời. Trần Tông, với Cảnh Thiên lặp lại một lần, chợt lắc đầu cười nhạo nói, chưa từng nghe qua tên này, hẳn là Thanh Vân Tông nội không thế nào nổi danh nội tông đệ tử đi. Thanh Vân Tông cùng Tử Diệu Tông đều là 4 sao cấp thế lực, tổng hợp thực lực cũng là không sai biệt lắm, cho nên Thanh Vân Tông nội xuất sắc người, tỉ như xếp hạng top 10 nội tông đệ tử cùng chân truyền đệ tử tên họ từ từ một ít tin tức, Tử Diệu Tông không ít người đều biết. Đồng dạng, Tử Diệu Tông nội xuất sắc người, Thanh Vân Tông nội không ít người cũng đều biết, biết bỉ chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng, nhưng với Cảnh Thiên sắc thật không có nghe nói qua Trần Tông tên này. Ít nhất, Thanh Vân Tông nội tông 10 đại đệ tử cùng mấy cái chân truyền. Đều không có người kêu Trần Tông, một cái không phải chân truyền càng không phải nội tông tiền 10. Không có gì coi trọng tất yếu, bất quá là một cái con rối các chủ thôi, không đáng để lo, đại lâu chủ cười nói, cung kính nhìn với Cảnh Thiên, công tử, ngài xem chúng ta muốn như thế nào phối hợp ngươi hành sự. Ha ha, này mới tới Thanh Vân các chủ muốn chỉnh đốn Mây Tía Thành. Bất quá hắn không có như vậy năng lực, với Cảnh Thiên bỗng nhiên nở nụ cười, tựa hồ nghĩ đến cái gì hảo ngoạn sự, như vậy, đi phát thiệp, đem trừ bỏ Thanh Vân các ở ngoài mặt khác nhập tốc độ dòng chảy lực chi chủ đều cho ta gọi tới. Ta muốn cùng bọn họ thương nghị một phen, chỉnh đốn Mây Tía Thành. Tử Diệu Lâu mọi người tức khắc cả kinh, trăm triệu không nghĩ tới, nhà mình công tử thế nhưng sẽ toát ra ý nghĩ như vậy. Công tử, này pháp, phòng trừng không thể thực hiện được a. Đại trưởng lão vội vàng mở miệng nói, tuy rằng nói công tử đã đến, chấp trưởng Tử Diệu Lâu, bọn họ cần thiết phối hợp, nhưng không phải mù quáng phối hợp, hết thảy muốn cùng Tử Diệu Lâu ích lợi vì tiền đề, tam đại thế lực liên minh cùng 20 cái thế lực liên minh giữa không thiếu cao thủ. Nếu muốn đưa bọn họ tu phục, không phải một việc dễ dàng, nếu có thể làm nói, chúng ta phía trước cũng đã làm, đại lâu chủ cũng vội vàng giải thích nói, các ngươi không dám làm, là lo lắng liên lụy quá nhiều, với Cảnh Thiên lại vẫn là vẻ mặt mỉm cười bộ dáng. Phong khinh vân đạm, tựa hồ định liệu trước, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, ở trên đường, bản công tử cũng đã nghĩ tới, huống chi, này Mây Tía Thành bất quá là một tòa nho nhỏ thành thị mà thôi. Không tính cái gì, bản công tử cũng không có như vậy nhiều thời giờ lãng phí ở chỗ này. Phát thiếp, mời bọn họ ngày mai sáng sớm tới đây, núi non, ngươi đi theo đi phát thiếp, một nhà bái phỏng, ai nếu không phục, vậy làm cho bọn họ phục. Với Cảnh Thiên nói xong lời cuối cùng, đáy mắt hiện lên một mặt sắc bén, là... Công tử, như chuông lớn sấm rền thanh âm vang lên, một đạo cao lớn cường tráng đến cực điểm thân hình từ với Cảnh Thiên sau lưng bóng ma giữa đi ra. Giống như là một tôn tháp sắt dường như, vô cùng hùng tráng, theo này cao lớn cường tráng thân ảnh đi ra, đại sảnh mặt đất phát ra thùng thùng vang lớn, không ngừng chấn động, cảm giác đi tới không phải một người, mà là một đầu yêu giống, dòng khí lưu động, hóa thành phong, hô hô rung động, càng là làm người kinh ngạc, đây là một cái màu da ngăm đen hán tử, tướng mạo bình phàm, ăn mặc một thân đoàn quái. Từng khối cơ bắp nhô lên, phảng phất cương tưới thiết đúc, cơ hồ muốn tạc nứt, xem một cái là có thể làm người cảm thấy trong đó ẩn chứa đáng sợ vô cùng lực lượng. Vô cùng hung hãn hơi thở liền vơn quanh tại đây tháp sắt đại hán quanh thân. Làm Tử Diệu Lâu đại lâu chủ cùng vài vị trưởng lão sôi nổi khiếp sợ không thôi. Bọn họ cảm thấy, liền tính là chính mình toàn lực ra tay, phòng trừng cũng vô pháp lay động người này, thực đáng sợ cảm giác. Với Cảnh Thiên một khi đã như vậy hạ lệnh, những người khác làm theo có thể. Liền mang lên núi non cái này thập phần hùng tráng đại hán rời đi Tử Diệu Lâu. Một nhà đưa thiệp mời, Thanh Vân các mới đưa quá thiệp mời, hiện tại Tử Diệu Lâu lại muốn đưa thiệp mời, đây là có ý tứ gì? Khi ta Bạch Lang giúp dễ khi dễ có phải hay không? Bạch Lang bang chủ giận dữ, đem Tử Diệu Lâu đưa tới thiệp mời hung hăng còn tại trên mặt đất. Nhặt lên tới, lau khô, núi non một bước bước ra, cả tòa đại sảnh đều ở chấn động, mặt vô biểu tình, ngữ khí lành lạnh, tràn ngập kinh người áp bách, nhặt lên tới, ngươi cho rằng ngươi là ai? Làm ta nhặt lên tới liền nhặt lên tới, tính thứ gì? Bạch Lang bang chủ đầy mặt khinh thường, còn phun ra một ngụm cục đàm ở kia thiệp thượng, chết, núi non giận dữ, một trưởng oanh ra, tìm chết chính là ngươi. Bạch Lang bang chủ cũng là giận dữ, bấm tay thành chảo, nháy mắt liền thi triển ra chính mình thành danh võ học Bạch Lang chảo. Chảo ảnh xé trời, phát sau mà đến trước đánh trúng đối phương, nhưng tiếp theo tức, Bạch Lang bang chủ sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy chính mình có thể xé rách sắt thép Bạch Lang chảo bị chặn. Hơn nữa bị một cổ lực lượng phản chấn, chấn đến năm ngón tay sinh đau, phảng phất xương ngón tay rạn nứt giống nhau, cái loại cảm giác này giống như là chính mình vẫn là người thường khi. Toàn lực một kích dừng ở trên tảng đá, cục đá hoàn hảo không tổn hao gì, chính mình tay lại bị thương. Lúc này, kình phong gào thét, giống như gió lốc đột kích, thổi đến Bạch Lang bang chủ gương mặt ao hãm, hai con mắt đều khó có thể mở giống nhau, đáng sợ đến cực điểm lực lượng ẩn chứa ở kia cự trưởng giữa. Ngang trời oanh sát tới, thẳng đánh ngực, phịch một tiếng vang lớn, tựa như cự cổ bị lôi động. Cùng với một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, Bạch Lang bang chủ thân hình giống như là thiên thạch bay ngược, trực tiếp va chạm ở trên vách tường, đem vách tường phá vỡ, cả người thật sâu khảm nhập, có thể rõ ràng nhìn đến, Bạch Lang bang chủ ngực sụp đổ, hiển nhiên là xương ngực rách nát, tứ chi sụi lơ, máu tươi từng ngụm từ trong miệng phun ra, hỗn loạn rất nhiều nội tạng mảnh nhỏ, Tử Diệu Lâu chấp sự cả người run rẩy không thôi, nói không nên lời là cái gì cảm giác, Bạch Lang bang chủ chính là trúc cơ cảnh cửu trọng lúc đầu cao thủ. Thế nhưng bị một trưởng sinh sôi đánh chết, thật sự là quá bạo lực, hơn nữa đối phương Bạch Lang chảo rừng ở núi non trên người. Thế nhưng không có tạo thành bất luận cái gì thương thế. Tuyển ra một cái tân bang chủ, ngày mai đúng giờ đến Tử Diệu Lâu, núi non chỉ nói ra một câu, xoay người đi nhanh rời đi, một nhà đưa thiệp mời, không phục giả chết, lập tức mang đến một trận khủng hoảng. Càn rỡ, Tử Diệu lâu thật sự là quá càn rỡ. Phùng gia gia chủ bạo nộ, thiệp mời còn chưa đưa đến bọn họ bên này, nhưng tin tức cũng đã truyền đến. Phía trước Thanh Vân các đưa thiệp mời là thực bình thường đưa, nhưng hiện tại Tử Diệu lâu đưa thiệp mời không chỉ có là một nhà đưa, còn mang theo Uy Hát Yota, người nọ thực lực thực đáng sợ, hư hư thực thực nửa bước siêu phàm mới có thể đối kháng. Vương gia gia chủ sắc mặt ngưng trọng, người tới không có ý tốt a. Lý gia gia chủ thở dài, Tử Diệu lâu lần này hành sự cùng Thanh Vân các bất đồng, càng thêm trực tiếp, càng thêm bá đạo. Ta đã làm người đi mời ta Phùng gia thái thượng trưởng lão. Phùng gia gia chủ ngưng thanh nói, tam đại nhị tinh cấp gia tộc giữa đều có một cái thái thượng trưởng lão, đúng là nửa bước siêu phàm cảnh đại cao thủ, bất quá ngày thường bọn họ đều ở tu luyện, tranh thủ nắm giữ siêu phàm bí lực, do đó chân chính bước vào siêu phàm cảnh. Nghe được Phùng gia gia chủ nói, Vương gia gia chủ cùng Lý gia gia chủ tức khắc an lòng không ít. Chợt bên ngoài đi vào tới một cái lão giả, ba người vội vàng đứng dậy bái kiến, đúng là Phùng gia thái thượng trưởng lão, tam đại gia tộc liên minh cùng Tiết Liền Chi, nên tôn trọng vẫn là cần thiết tôn trọng. Ân, Phùng gia thái thượng trưởng lão chỉ là gật gật đầu sau, liền trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thật lớn thanh âm vang lên, từ bên ngoài truyền đến, chợt, đó là một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong mắt. Đáng sợ hơi thở như gió lốc, làm Phùng gia thái thượng trưởng lão hai tròng mắt mở, trán bắn ra một sợi ánh sao, xem ra các ngươi đều đã thu được tin tức, lời nói không nói nhiều, đây là thiệp mời, ngày mai đúng giờ tới, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tử Diệu lâu chấp sự vứt ra tam chương thiệp mời, không chút khách khí nói, núi non bày ra ra tới cường đại thực lực, làm hắn thập phần có nắm chắc, đi sẽ đi, bất quá trước tiếp lão phu một trường. Phùng gia thái thượng trưởng lão thả người nhảy, một trường đánh ra, kia một trường nhanh chóng phóng đại, giống như cối xay, núi non lãnh khốc cười, giơ lên bàn tay to, cũng là một trường đánh ra, oanh một tiếng, cả tòa đại sảnh đều ở chấn động, kinh người thanh âm làm tam đại gia chủ cùng Tử Diệu lâu chấp sự thất thông. Một đạo vết rách tự hai người song trưởng phía dưới xuất hiện, nhanh chóng dạn nứt, núi non cường tráng thân hình lay động, lui về phía sau hai bước, Phùng gia thái thượng trưởng lão tắc bay ngược mà ra, một lần nữa ngồi xuống. Chương 983, kiếm áp mây tía. Các chủ, có đại sự. Lâm Chính Thuần đi vào Thanh Vân viện, nói đi. Trần Tông không nhanh không chậm, phảng phất thiên sập xuống cũng sẽ không có chút nào kinh ngạc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tử Diệu lâu hôm nay tới một cái tân lâu chủ, nói theo các chủ cấp các thế lực phát thiệp mời, muốn bọn họ ngày mai đến Tử Diệu lâu nội tập trung. Lâm Chính Thuần trầm giọng nói, mây tía thành nói tiểu là không nhỏ, nhưng nói đại kỳ thật cũng không lớn, có cái gì đại sự phát sinh, thực dễ dàng đã bị điều tra ra, huống chi vẫn là không có cố tình che lấp, không thể không nói, Tử Diệu lâu lần này hành động có vẻ rất cao điều. Giống như cấp Thanh Vân các thị uy giống nhau, Thanh Vân các tự nhiên sẽ biết, các chủ muốn bọn họ ngày mai sáng sớm cấp hồi đáp. Hiện tại Tử Diệu lâu tân lâu chủ lại phát thiệp mời, muốn bọn họ ngày mai đến Tử Diệu lâu tập trung, Lâm Chính Thuần tức khắc nổi lên đầy mặt lạnh lẽo, này không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn, ngày mai sáng sớm là đến Thanh Vân các tới cấp một cái hồi đáp, vẫn là đến Tử Diệu lâu đi tập trung, sở đại biểu chính là một loại thái độ, cũng hoặc là hai bên đều mặc kệ, cũng là một loại thái độ. Vào đêm, Trần Tông ở tu luyện Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công, nắm giữ công ý sau, một toàn lực vận chuyển, Trần Tông thân hình phảng phất trở nên mơ hồ lên, giống như là muốn hóa thành một trận mây mù dường như, trở nên mông lung mộng ảo, hơi thở biến đổi, càng cường đại hơn, tu vi đột phá, trúc cơ cảnh cửu trọng trung kỳ, chân khí càng thêm tinh thuần, bùng nổ uy lực càng cường, lượng cũng được đến gia tăng. Ngày thứ hai sáng sớm, Trần Tông đi vào Thanh Vân các chính sảnh ngồi xuống, Lâm Chính Thuần đám người cũng sôi nổi đã đến, một đám ngồi xong, chờ đợi, làm các chủ chi vị thượng. Trần Tông nhắm mắt, tìm hiểu tâm kiếm chân kinh, thông qua tâm kiếm chân kinh cùng đối tâm ý biến tiền tam biến lĩnh ngộ. Trần Tông suy đoán ra đệ tứ biến, hiện giờ tính toán tìm hiểu càng đa tâm kiếm chân kinh ảo diệu, nhìn xem có không suy đoán ra thứ năm biến, đệ tứ biến làm chính mình tu luyện ra tâm kiếm chi lực. Như vậy thứ năm biến đâu, là tăng mạnh tâm kiếm chi lực, vẫn là mặt khác? Trần Tông không biết, lại rất chờ mong, có chờ mong liền càng có động lực. Thời gian chậm rãi trôi đi, chớp mắt, đó là một tháng canh giờ, đã qua hôm qua Trần Tông theo như lời thời gian điểm, nhưng vẫn là không có bất luận kẻ nào tiến đến, càng không có đáp án đưa tới. Lúc này, bên ngoài có một đạo thân ảnh vội vã chạy tiến vào, quỳ một gối, các chủ, tam đại gia tộc cùng 21 tinh thế lực chi chủ toàn bộ đều tiến vào Tử Diệu lâu. Này Thanh Vân các người ngữ khí dồn dập, Trần Tông hai tròng mắt từ từ mở, như một uông nước suối thanh triệt thấy đáy, chợt bắt lấy bên người Bạch Hồng Kiếm, thản nhiên đứng dậy, đem Bạch Hồng Kiếm treo ở bên hông, đi thôi. Trần Tông nhìn Lâm Chính Thuần liếc mắt một cái, thanh âm không cao không thấp, lại có một loại khó có thể hình dung quả tuyệt. Lâm Chính Thuần đảo cũng không có ngoài ý muốn, đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Lâm Chính một cùng Lâm Cốc đám người lại hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rốt cuộc muốn làm cái gì. Các ngươi không cần theo tới. Trần Tông thanh âm từ bên ngoài phiêu tiến vào. Đây là muốn làm cái gì? Lâm Cốc đầy đầu mờ mịt. Chẳng lẽ bọn họ tính toán đi Tử Diệu lâu? Lâm Chính kinh hãi nhiên kinh hãi. Trừ bỏ cái này suy đoán ở ngoài, tựa hồ không có mặt khác. Này, đại huynh hồ đồ a! Lâm Chính bi hô không thôi. Tử Diệu lâu là địa phương nào? Đó là Thanh Vân các đối thủ một mất một còn. Tuy rằng Lâm Chính thuần có nửa bước siêu phàm thực lực, nhưng Tử Diệu lâu nội cũng đồng dạng có nửa bước siêu phàm cao thủ. Không sao, lấy đại bá thực lực sẽ không có việc gì. Lâm Cốc lại cực kỳ thông minh lên. Đại bá thực lực cao siêu, Tử Diệu lâu căn bản là khó có thể nề hà được hắn. Bất quá kia Trần Tông, nói tới đây, Lâm Cốc khóe miệng liền treo lên đầy mặt cười lạnh, bị Lâm Chính thuần một đốn uy hát yêu ta, rồi lại không có nói rõ nguyên do. Lâm Cốc thần phục chỉ là mặt ngoài, Lâm Chính thuần cùng Trần Tông đồng hành, đi ra Thanh Vân Các, hướng Tử Diệu lâu phương hướng đi đến, đã biết được Trần Tông thực lực, Lâm Chính thuần không có nhiều ít lo lắng. Liền tính là không làm gì được Tử Diệu lâu, hai người cũng có thể thong dong rời đi. Thanh Vân Các ở vào Mây Tía thành phía đông, mà Tử Diệu lâu tác đối lập, ở vào tây bộ. Tử Diệu lâu trong đại sảnh, tam đại gia tộc gia chủ mà 20 cái thế lực chi chủ sôi nổi trình diện. Không đến chàng không được, bởi vì Tử Diệu lâu uy hát yêu ta quá lớn, Thanh Vân Các mời, chỉ là phát thiệp mời mà thôi. Tử Diệu lâu mời trừ bỏ phát thiệp mời, còn áp dụng vũ lực uy hát yêu ta, dĩ vãng, loại này phương pháp là không thể thực hiện được, bởi vì Tử Diệu lâu chỉ có một vị nửa bước siêu phàm cảnh, mà tam đại gia tộc thêm lên lại có được ba cái. Đương nhiên, tam đại gia tộc là có ba cái rưỡi bước siêu phàm. Bọn họ lại không dám đối Thanh Vân Các cùng Tử Diệu lâu xuống tay, e sợ cho đem Thanh Vân Tông cùng Tử Diệu Tông cao thủ trêu chọc tới. Đây là có hay không chỗ dựa khác biệt, nhưng lần này ra tay uy hát yêu ta, lại không phải Tử Diệu lâu cái kia nửa bước siêu phàm, mà là một cái hư hư thực thực có nửa bước siêu phàm thực lực đại hán. Ra tay thập phần tàn nhẫn, phi sinh tức chết, kể từ đó đã nói lên, Tử Diệu lâu có hai cái nửa bước siêu phàm, thực đáng sợ. Tử Diệu lâu đại sảnh giữa ngồi rất nhiều người, với Cảnh Thiên ngồi ở lâu chủ chi vị thượng, hắn phía sau bên trái là một tôn như tháp sắt thân ảnh, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Trên thực tế, tam đại gia chủ cùng 20 cái thế lực chi chủ đều thập phần kiêng kỵ, bởi vì bọn họ đều chính mắt kiến thức quá kia tháp sắt đại hán đáng sợ thực lực. Ở chỗ Cảnh Thiên phía sau phía bên phải tác ngồi xếp bằng ngồi một cái tóc dài tán loạn áo tím lão giả, mọi người đều nhận được, đúng là Tử Diệu lâu nửa bước siêu phàm đại cao thủ. Ngoài ra, Tử Diệu lâu đại lâu chủ cùng bốn vị trưởng lão cùng với hảo chút chút cơ cảnh cửu trọng tu vi cao thủ đều ở đây, có thể nói, lần này vì chỉnh đốn Mây Tía thành, đem các thế lực đều thu phục, Tử Diệu lâu là lấy ra toàn lực, tam đại gia chủ bên cạnh đều ngồi một cái lão giả. Một đám hơi thở bất phàm, tràn ngập ở bốn phía, làm người cảm thấy áp lực. Thái thượng trưởng lão, tam đại gia tộc ba cái thái thượng trưởng lão, toàn bộ đều là nửa bước siêu phàm đại cao thủ, chỉ là khi bọn hắn ánh mắt dừng ở với Cảnh Thiên bên trái phía sau kia tháp sắt trắng hán trên người khi, hiện lên một tia kiêng kỵ, đặc biệt là Phùng gia thái thượng trưởng lão kiêng kỵ chi sắc nhất rõ ràng. Hôm qua chỉ là đơn giản giao thủ, Phùng gia thái thượng trưởng lão liền biết, chính mình không làm gì được đối phương, không chỉ có không làm gì được đối phương, thậm chí không phải đối phương đối thủ, cho nên, bọn họ không thể không tới. Một đám nội tâm kỳ thật thực chua xót, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu Thanh Vân Tông hoặc là Tử Diệu Tông muốn chân chính nhúng tay nơi này nói. Như vậy bọn họ cái gọi là tam đại gia tộc liên minh cũng hoặc là cái gọi là 20 cái một tinh thế lực liên minh, căn bản là không tính cái gì. Cũng may cho tới nay, hai đại tông môn đối nơi này cũng không có như vậy coi trọng. Lại hoặc là hai đại tông môn đạt thành cái gì hiệp nghị, mới làm cho bọn họ có thể ở kẽ hở giữa sinh tồn. Hơn nữa lớn mạnh lên, Thanh Vân các phía trước hành động, ở bọn họ xem ra không tính cái gì, nhưng hiện tại Tử Diệu lâu hành động lại càng thêm trực tiếp, càng thêm kịch liệt. Không thể không làm cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ, chẳng lẽ Tử Diệu tông thật sự tính toán nhúng tay Mây Tía thành sao? Nếu đúng vậy lời nói, như vậy bọn họ đem không có nửa điểm chống cự chi lực. Bản công tử nói chuyện làm việc, xưa nay trực tiếp, với Cảnh Thiên ngồi bất động, lại là đầy mặt nghiền ngẫm ý cười, hai tròng mắt ẩn chứa một loại thần bí quang mang, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau, xẹt qua mọi người khuôn mặt. Hôm nay triệu tập các ngươi lại đây, nói vậy các ngươi cũng rất rõ ràng bản công tử mục đích. Bản công tử thời gian chân quý, không có nhẫn nại cùng các ngươi chơi đùa, cho nên, cho các ngươi 30 phút thời gian làm ra lựa chọn, thần phục hoặc là diệt vong. Cuối cùng nói xuất khẩu, với Cảnh Thiên ngữ khí trở nên vô cùng sắc bén, ẩn chứa kinh người sát khí, một thân mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Trúc cơ cảnh cửu trọng tu vi, tuổi 17 đến 18 tuổi, tu vi trúc cơ cảnh cửu trọng, không thể nghi ngờ thập phần kinh người, hoàn toàn là thiên tài một liệt, tiền đồ vô lượng, loại người này, có thể đắc tội sao? 30 phút, rất dài sao? Không, kỳ thật thực ngắn ngủi, nhưng giờ này khắc này, lại cho người ta một loại dày vò, bởi vì ở chỗ này, không khí thập phần lãnh túc tiêu sát. thập phần áp lực, mỗi người đều cúi đầu tới tự hỏi, thần phục vẫn là diệt vong. Nhị tuyển một, không có may mắn đáng nói, với lâu chủ, Thanh Vân Các là sẽ không đáp ứng. Một cái nhất tinh cấp thế lực chi chủ trắng thêm can đảm sau mở miệng nói, kia cùng các ngươi không quan hệ. Với Cảnh Thiên lạnh lùng cười, kỳ thật nếu không phải mang theo núi non lại đây, chỉ bằng với Cảnh Thiên một người, muốn chỉnh đốn Mây Tía Thành, rất khó, không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian ở chỗ này. Cuối cùng hay không có thể được việc, lại cũng là một cái không biết bao nhiêu, ta Đại Hùng giúp nguyện ý thần phục. 15 phút sau, có người cái thứ nhất đứng dậy phát ra âm thanh, đúng là Đại Hùng giúp bang chủ, hắn không có bị giết chết. Bởi vì ở kia phía trước bị núi non giết chết thế lực chi chủ nhiều đạt 6 cái. Có người khai cái thứ nhất đầu, liền sẽ có cái thứ hai đuổi kịp. Tiểu Đao giúp bang chủ cũng mở miệng tỏ vẻ thần phục. Bất quá hiện tại Tiểu Đao giúp bang chủ lại không phải nguyên lai cái kia. Nguyên lai cái kia bị núi non cấp một trưởng oanh giết. Thân hình chia năm xẻ bảy, thập phần thê thảm, phó bang chủ liền trở thành bang chủ, chấp trưởng Tiểu Đao giúp, ta Bạch Lang giúp nguyện ý thần phục công tử. Đương nhiệm Bạch Lang giúp bang chủ cũng đứng dậy hô to nói. Một cái lại một cái nhất tinh cấp thế lực chi chủ đứng dậy tỏ vẻ thần phục. Cứ việc không rõ ràng lắm bọn họ nội tâm hay không thật sự thần phục, nhưng giờ này khắc này biểu hiện ra ngoài chính là như thế. 20 cái nhất tinh cấp thế lực liên minh cũng bởi vậy mà bị đánh vỡ. 20 cái nhất tinh cấp thế lực liên minh, nghe tới tựa hồ thực kinh người, nhưng kỳ thật đâu, khuyết thiếu nửa bước siêu phàm cường giả tọa trấn bọn họ, là Mây Tía bên trong thành bốn chân thế chân vạc yếu nhất một bộ phận. Nếu không phải lo lắng liên lụy quá lớn khiến Mây Tía thành lâm vào trong hỗn loạn, sớm đã bị thủ tiêu, hiện tại, đang ở bị một chút thủ tiêu, hoặc là nói thu phục, theo một cái lại một cái thế lực chi chủ tỏ vẻ thần phục. Với Cảnh Thiên trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, hắn cảm thấy, có lẽ chính mình không cần tiêu phí bao nhiêu thời gian, liền có thể đem Mây Tía Thành chỉnh đốn xong, đến lúc đó, Mây Tía Thành đem về Tử Diệu Tông sở hữu, mà chính mình cùng người khác đánh đố, cũng đem lấy chính mình thắng lợi vì chung kết, không sai, tới nơi này, bất quá là một hồi tiền đặt cược, 30 phút đã đến giờ. 20 cái nhất tinh cấp thế lực chi chủ sôi nổi mở miệng tỏ vẻ thần phục. Với Cảnh Thiên ánh mắt dừng ở tam đại gia tộc gia chủ trên người, nháy mắt cho bọn hắn mang đi cực đại áp lực, hiện tại chính là tam đại gia chủ làm ra lựa chọn thời điểm. Thần phục vẫn là diệt vong, ba cái thái thượng trưởng lão đều không có mở miệng, lựa chọn như thế nào? Liền ở chỗ tam đại gia chủ, nếu là bọn họ cũng thần phục với Tử Diệu lâu, chẳng khác nào Tử Diệu lâu chiếm cứ Mây Tía thành đại bộ phận. Tình thế sẽ đối Thanh Vân các thập phần bất lợi, nói đi, với Cảnh Thiên mở miệng, ngữ khí bình đạm, lại ẩn chứa vô hình uy thế. Cùng lúc đó, lưỡng đạo thân ảnh cũng trước sau bước vào Tử Diệu lâu chính sảnh giữa. Khoảnh khắc, rất nhiều ánh mắt sôi nổi dừng ở bọn họ trên người. Chương 984, kiếm áp Mây Tía, Trần Tông, Lâm Chính Thuần, phảng phất một loại vô hình lôi kéo, Trần Tông ánh mắt ngay lập tức cùng với Cảnh Thiên va chạm. Thanh Vân các ngươi lại đây, là tưởng thần phục chúng ta Tử Diệu lâu đi? Tử Diệu lâu tứ trưởng lão nhảy ra, chế nhạo nói, đây là các ngươi cho ta hồi đáp. Trần Tông không để ý đến đối phương, ánh mắt từ 20 cái nhất tinh cấp thế lực chi chủ cùng tam đại gia tộc gia chủ trên mặt từ từ xẹt qua, ngữ khí không cao không thấp, bình tĩnh đến làm người tim đập nhanh, như hải, như uyên, một cái chưa đủ lông đủ cánh đổ vật, ra khi nào nói qua muốn hồi đáp ngươi. Đại Hùng giúp bang chủ nhảy ra, nước bọt vẩy ra mắt như chuông đồng, không chút khách khí phun Trần Tông, giết. Trần Tông lời nói vừa mới vang lên, Lâm Chính Thuần nháy mắt ra tay, một trường trực tiếp oanh kích ở Đại Hùng giúp bang chủ kia rộng lớn ngực thượng. Như nổi trống nổ vang, Đại Hùng giúp bang chủ tựa thiên thạch bay ngược mà ra hơn 10 mét. Cường tráng thân hình thật mạnh nện ở trên mặt đất, máu tươi không ngừng trong miệng phun ra, hỗn loạn nội tạng toái khối, sinh cơ nhanh chóng trôi đi, vừa thấy liền biết, Đại Hùng giúp bang chủ là không sống nổi, một lời không hợp liền giết người, những người khác đều khiếp sợ không thôi, này cùng bọn họ tưởng tượng giữa, tựa hồ có chút bất đồng, với Cảnh Thiên còn lại là đầy mặt âm hàn, hai tròng mắt lập lòe kinh người hàn mang, cũng dám làm trò bản công tử mặt sát bản công tử người. Thanh âm như cực bắc gió lạnh, mang theo cuồn cuộn băng tiết từ với Cảnh Thiên trong miệng truyền ra. Sát khí tự nội tâm chỗ sâu nhất cuồn cuộn phun trào. Bỗng nhiên giống to, núi non, không cần nói cái gì nữa. Bên trái phía sau kia tháp sắt đại hán bỗng nhiên một bước bước ra. Thân tựa cự tượng xung phong, chớp mắt, khổng lồ cường tráng thân hình liền mang theo kinh người khí áp. Hung hăng oanh hướng Trần Tông cùng Lâm Chính Thuần, Trần Tông sắc mặt bất biến thân hình bất động, Lâm Chính Thuần thần sắc lãnh túc, một bước bước ra, song trưởng nhắc tới. Mười thành linh lực ở nháy mắt hội tụ đến song trường bên trong, phiếm ra một tầng tầng vầng sáng, sự tình sớm đã điều tra qua, núi non người này tồn tại cùng thực lực, Lâm Chính Thuần cũng có điều hiểu biết, bởi vậy vừa ra tay, đó là toàn lực, núi non một giống, mạnh mẽ lực lượng cũng nháy mắt mãnh liệt đến cánh tay phải. Rồi sau đó, thẳng quán thô to bàn tay, kia bàn tay phỏng tựa một khối cối xay dường như, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hung hăng oanh hướng Lâm Chính Thuần, kinh người khí áp kích động, như vô hình sóng biển bài không. Đánh sâu vào bốn phương tám hướng, Chợt, núi non kia đáng sợ một trường cùng Lâm Chính Thuần song trường chính diện va chạm. Một tiếng kịch liệt nổ vang, sóng âm mênh mông cuồn cuộn, cái loại này thanh âm chi bén nhọn chi rộng lớn, phảng phất đâm thủng mọi người màng tai, đem đầu nội rào thành một mảnh hỗn độn, âm âm âm, đáng sợ lực lượng kích động, mặt đất rách nát khai đi, bốn phía hết thảy đều bị dư ba phá hủy, một đám trúc cơ cảnh cửu trọng tu vi thế lực chi chủ liên tục lui về phía sau. Lui về phía sau không kịp bị lan đến giả khí huyết cuồn cuộn chân khí hỗn loạn. Vô số vết rách trải rộng bốn phía, núi non kia tháp sắt thân hình lại chỉ là hơi hơi nhoáng lên. Bước chân chưa từng chút nào lui về phía sau, nhưng Lâm Chính Thuần cả người lại bay ngược mà ra, rơi xuống đất sau, càng là liên tục lui về phía sau ra vài bước, mỗi một bước đều đem cứng rắn sàn nhà dẫm toái, dẫm ra thật sâu hố động. Khí huyết cuồn cuộn, một thân linh lực càng là hỗn loạn, khó có thể đoàn tụ. Lâm Chính Thuần sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy hai tay đau đớn không thôi, ngực khó chịu, cường, thực lực của đối phương thật sự rất mạnh, hoàn toàn vượt qua chính mình phòng trừng. Phùng Gia Thái thượng trưởng lão đầy mặt châm chọc, này Lâm Chính Thuần thực lực là không yếu, nhưng nhiều lắm so với chính mình cao hơn như vậy một chút thôi. Sao có thể là núi non đối thủ? Núi non hơi hơi một đốn, lại lần nữa ra tay, lại là một trưởng oanh sát mà ra, linh lực trào dâng, trưởng tựa lôi đình phá không, vô số dòng khí ở dưới trưởng kích động, kịch liệt tiếng gầm rú tuyên truyền giác ngộ. Lâm Chính Thuần sắc mặt ngưng trọng, mạnh mẽ nhắc tới một thân linh lực rót vào song trưởng bên trong. Trước sau chụp đánh mà ra, đệ nhất trưởng bị đánh tan, đệ nhị trưởng cũng bị đánh tan, Lâm Chính Thuần lại lần nữa bị oanh lui, núi non đệ tam trưởng lại oanh sát tới, phịch một tiếng, Lâm Chính Thuần bay ngược mà ra, rơi xuống đất sau té ngã, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, liên tục bùng nổ tam trưởng, núi non gánh nặng cũng không nhỏ, không có lại lần nữa truy kích, ngươi chính là Thanh Vân các tân các chủ đi, bản công tử cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục, nhị là diệt vong. Với cảnh thiên khí hơi chút tiêu tán một chút, khóe miệng treo lên một tia nghiền ngẫm ý cười, nhưng hai tròng mắt lại như cũ băng hàn nhìn chăm chú Trần Tông. Liền tính là Trần Tông nói ra thần phục hai chữ, cũng không đại biểu Thanh Vân các thật sự thần phục Tử Diệu Lâu, lại sẽ đả kích thật lớn đến Thanh Vân các khí thế, giảm bớt chỉnh đốn mây tía thành khó khăn. Mặt khác một chút, chính là hào chơi, không sai, ở chỗ cảnh thiên xem ra, chính là hào chơi, một cái Thanh Vân Tông nội tông đệ tử nói thần phục chính mình. Không hào chơi sao? Việc đã đến nước này, hôm nay cùng nhau giải quyết. Trần Tông lại là nói, tay phải dừng ở trên chuôi kiếm, từ từ rút kiếm, bạch hồng kiếm thân kiếm như thu thủy một uông, hàn quang rực rỡ, thế nhưng rút kiếm, thật là không biết trời cao đất dày a. Mọi người kinh ngạc đồng thời, sôi nổi nghị luận, ở bọn họ xem ra, có lẽ này Thanh Vân các chủ có chút bản lĩnh, nhưng quá mức với cuồng vọng, căn bản là phân không rõ ràng lắm tình thế, có ý tứ. Với cảnh thiên nhìn đến Trần Tông rút kiếm tức khắc cười, cảm thấy càng thêm hào chơi, núi non, đem hắn bắt lấy. Đánh gãy tay chân liền hào, nhưng đừng giết, hào, núi non mở miệng đáp lại, giọng nói như chuông đồng, lại giống như sấm đánh ở bên tai nổ vang, thập phần kinh người. Một chút thời gian, núi non đã điều tức lại đây, giọng nói rơi xuống đồng thời, núi non bàn tay to một chảo, năm ngón tay giống như cây cột, bàn tay tựa ngày đó lao áp hướng Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt không khí bị bài xích, trở thành một mảnh chân không, khó có thể hô hấp, vô cùng áp lực, kia bàn tay giữa càng là ẩn chứa từng đạo cuồng loạn dòng khí. Rất mạnh, này núi non thực lực đích xác rất mạnh, nửa bước siêu phàm đại cao thủ, so với Lâm Chính Thuần tới còn mạnh hơn hoành. Thông qua mới vừa rồi quan sát, Trần Tông đã nhìn ra này núi non thân hình thập phần mạnh mẽ. Không biết hay không từng có luyện thể, bất quá đối phương linh lực rất mạnh hoành, thập phần mạnh mẽ, hẳn là có tu luyện công pháp, linh cấp công pháp. Lâm Chính Thuần đích xác không yếu, nhưng đáng tiếc chính là, hắn không có tu luyện linh cấp công pháp. Linh cấp công pháp vượt qua phàm cấp công pháp, đối ứng chính là siêu phàm cảnh. Tuyệt đại đa số đều ở các tông môn thế lực giữa. Ngoại giới liền tính là có truyền lưu, cũng sẽ bị một ít thế lực cấp thu nạp, tán tu giữa muốn được đến linh cấp công pháp, rất khó. Lâm Chính Thuần không có cái kia vận khí, cũng không có cái kia tài lực. Kỳ thật, toàn bộ mây tía thành giữa, căn bản là không có linh cấp công pháp tồn tại, núi non bản thân là nửa bước siêu phàm cảnh cao thủ. Lại tu luyện có linh cấp công pháp, này linh lực không chỉ có càng thêm tinh thuần, cũng có thể đem uy năng càng nguyên vẹn phát huy ra tới. Đây là hắn có thể thắng qua Lâm Chính Thuần nguyên do chi nhất. Trần Tông rất rõ ràng, dựa vào trúc cơ cảnh cửu trọng tu vi, thật đúng là vô pháp thắng qua đối phương, rốt cuộc ở tuyệt đối lực lượng thượng chênh lệch quá lớn. Nhiều nhất chính là dựa vào chính mình dĩ vãng tích lũy, chỉ có thể đủ miễn cưỡng cùng chi chu toàn, chống lại một vài thôi, nhưng hiện tại, Trần Tông không phải muốn miễn cưỡng chu toàn, mà là chặn đánh bại thậm chí đánh chết đối phương. Không chút do dự, Trần Tông thôi phát tâm kiếm chi lực, vô hình tâm kiếm chi lực nháy mắt tràn ngập đến bạch hồng kiếm thượng. Nhất kiếm vẽ ra, thực bình đạm nhất kiếm, rồi lại tràn ngập ra kinh người hơi thở, phảng phất có thể cắt ra hết thảy hơi thở, đó là kiếm ý, trảm phong kiếm ý, tâm kiếm chi lực, đây là Trần Tông hiện tại mạnh nhất nhất kiếm, Sát, núi non không lý do cảm thấy tim đập nhanh, nhưng đã chậm, màu trắng kiếm quang cắt ra trường áp, thế như trẻ tre giết tới, núi non vội vàng bộc phát ra toàn lực, lại vẫn là vô pháp ngăn trở này nhất kiếm. Kiếm quang giết tới, xé rách linh lực, từ hồ khẩu chỗ thiết nhập, chớp mắt, liền đem toàn bộ cánh tay cắt ra. Trần Tông thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt băng hàn, một tia sát khí tràn ngập, không lưu tình chút nào chém ra đệ nhị kiếm. Kiếm quang chợt lóe, không thấy thân kiếm, chỉ có một đạo bạch sắc quang mang xẹt qua trời cao, chặt đứt núi non cổ. Quá nhanh, chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian mà thôi, thế cục lại phát sinh thật lớn chuyển biến, mạnh mẽ vô cùng núi non, thế nhưng bị đối phương nhất kiếm phách thương nhất kiếm chém giết. Với cảnh thiên đầu óc trống rỗng, cả người phảng phất bị dọa choáng váng giống nhau, không thể động đậy. Núi non chính là bọn họ với ra một mạch cao thủ, là từ nhỏ trọng điểm bồi dưỡng ra tới hộ vệ, đánh khi còn nhỏ liền ngâm các loại nước thuốc rèn luyện thân hình, sử chi trở nên thập phần mạnh mẽ, lại lấy tương lai vì đại giới tiêu hao quá mức tính tu luyện, bước vào nửa bước siêu phàm, ở nửa bước siêu phàm giữa đều có thể xem như cao thủ. Với cảnh thiên mang theo núi non mà đến, cảm thấy dựa vào núi non lực lượng đủ để quét ngang toàn bộ Mây Tía Thành sở hữu cao thủ, không người có thể địch, thậm chí là Mây Tía Thành vài cái nửa bước siêu phàm liên thủ cũng chưa chắc có thể nề hà được núi non. Hiện tại lại đã chết, chết ở một cái thoạt nhìn so với chính mình còn trẻ Thanh Vân Tông đệ tử dưới kiếm. Với cảnh thiên cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau. Tử Diệu Lâu những người khác đều trợn tròn mắt, mà mặt khác các thế lực người cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Lâm Chính Thuần cũng thực khiếp sợ, núi non thực lực thật sự rất mạnh, cùng chính mình đối lập, chính là nghiền áp tính, nguyên bản hắn còn thực lo lắng Trần Tông có không thắng qua đối phương. Không nghĩ tới không chỉ có thể thắng được, còn đem đối phương chém giết, đây là kiểu gì đáng sợ thực lực, siêu phàm bí lực thật sự có như vậy cường đại sao? Mọi người bị dọa ngốc, Trần Tông lại không có, nếu xuất kiếm chém giết, vậy sát cái hoàn toàn. Kiếm quang chợt lóe, bạch hồng kiếm ý phá không, tốc độ kinh người, Tử Diệu Lâu bốn trưởng lão cùng Đại Lâu chủ liền lời nói đều không kịp nói ra, đồng thời mất mạng. Tiếp theo chân khí trào dâng, lại là nhất kiếm sát ra, sát hướng kia với cảnh thiên. Không hề nghi ngờ, với cảnh thiên là Tử Diệu Tông đệ tử, hơn nữa là nội tông đệ tử, nhưng nếu đi vào nơi này tranh đoạt Mây Tía Thành quyền sở hữu, chính là địch nhân, là địch nhân liền sát. Dừng tay, Tử Diệu Lâu nửa bước siêu phàm nhanh chóng phản ứng lại đây, vội vàng thả người phi pháp, trường đao chém thẳng vào, chảm toái bạch hồng kiếm ý. Với cảnh thiên cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, không có nửa phần do dự, lập tức bước ra lui về phía sau. Hắn biết rõ chính mình không phải đối phương đối thủ, một khi đã như vậy lưu lại chỉ có đường chết một cái, vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Chỉ cần phản hồi Tử Diệu Tông, đến lúc đó liền điều động cao thủ lại đây đem đối phương xử lý. Không thể không nói, với cảnh thiên ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hắn lại xem nhẹ Trần Tông tâm tính, tâm kiếm chi lực thúc dục, lại lần nữa nhất kiếm sát ra, chảm phong kiếm ý, xé rách trời cao. Tử Diệu Lâu nửa bước siêu phàm liền thực lực đều còn không có hoàn toàn bùng nổ, đã bị này nhất kiếm bổ trúng, từ giữa bổ ra, chết. Trần Tông một bước bước ra, bạch hồng kiếm phảng phất tử thần chi chảo ngang trời một kích. Không, với cảnh thiên đầy mặt kinh hãi, thất thanh giống to, bộc phát ra hết thảy lực lượng, có thể sử dụng phòng hộ thủ đoạn ở nháy mắt toàn bộ sử dụng. Một tầng tầng quang mang vờn quanh thân hình lưu chuyển, nhưng kia màu trắng kiếm quang, không gì chặn được, không có gì có thể kháng cự. Chương 985, quặng mỏ chỗ sâu trong. Một tầng tầng phòng ngự bị xé rách, với cảnh thiên biết chính mình chết chắc rồi, dị biến đột nhiên sinh ra, phảng phất từ hư vô giữa, một đạo quang mang hiện ra, kia quang mang lúc đầu không thấy được, lại trở nên thập phần mãnh liệt, đánh nát chảm phong kiếm ý, lại quấn lấy với cảnh thiên, chớp mắt, liền từ Trần Tông dưới mí mắt nhanh chóng biến mất, quá nhanh, quá mức đột nhiên, Trần Tông chỉ là nhìn đến một mặt bóng người bỗng nhiên hiện ra, đánh nát kiếm quang sau bắt lấy với cảnh thiên, lấy tốc độ kinh người rời đi, muốn ngăn cản lại không kịp. Siêu phàm, Trần Tông im lặng nói, này với cảnh thiên bên người, thế nhưng còn đi theo một tôn siêu phàm cảnh cường giả. Siêu phàm cảnh là một cái đại cảnh giới đại trình tự. Trong đó cũng có cửu trọng chi phân, nhưng không biết người nọ tu vi là siêu phàm cảnh mấy trọng. Không có nghĩ nhiều, Trần Tông vứt bỏ tạp niệm, thân hình vừa chuyển, sắc bén đến cực điểm ánh mắt quét ngang mà qua, dừng ở liên can thế lực chi chủ trên mặt. Hiện tại, cho ta một cái hồi đáp, bạch hồng kiếm giống nhau, kiếm khí kinh thiên, Trần Tông thanh âm tràn ngập sắc nhọn, hảo tiểu tử. Thanh Vân Tông nội, xem xong thư tín Lâm trưởng lão đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối. Tiện đà cười to không thôi, tông môn cấp Trần Tông nhiệm vụ là đoạt được Mây Tía Thiết năm thành phần xứng quyền, này rất có khó khăn, ít nhất ở tông môn không có nói cung bất luận cái gì trợ giúp dưới tình huống. Phải biết rằng Mây Tía Thành tình thế tương đương loạn, bốn chân thế chân vạc, rút dây động rừng, không có tông môn chi trợ, dựa vào Trần Tông chính mình năng lực cùng thực lực, lường trước yêu cầu tiêu phí không ít thời gian, cuối cùng có không làm được vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Không nghĩ tới mới ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, thế nhưng đem Mây Tía Thành cấp chỉnh đốn thu phục, Không sai, không phải đoạt được năm thành Mây Tía Thiết phân phối quyền, mà là đem Mây Tía thành cấp thu phục. Thu phục lúc sau, Mây Tía Thiết phân phối quyền liền hoàn toàn nắm giữ ở Thanh Vân Tông trong tay. Trần Tông không chỉ có hoàn thành tông môn nhiệm vụ, càng là siêu bia hoàn thành. Hiện giờ Mây Tía Thành ở trên danh nghĩa đã quay về Thanh Vân Tông hạt hạ. Bất quá tiếp theo sự tình liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng Trần Tông không có quá lớn quan hệ, mà là Thanh Vân Tông muốn lập tức phái ra nhân viên tiến vào chiếm giữ Mây Tía Thành, chân chính đem Mây Tía Thành nắm giữ. Tam đại gia tộc cùng 20 cái nhất tinh cấp thế lực chi chủ sôi nổi tỏ vẻ thần phục. Đưa về Thanh Vân các hạt hạ, Tử Diệu Lâu cũng giải tán, đại biểu cho Mây Tía Thành nghênh đón một cái tân cục diện. Tuổi trẻ, cường đại, lãnh khốc, sát phạt quyết đoán, làm mọi người cũng không dám nữa có chút coi khinh, ngược lại từ sâu trong nội tâm tràn ngập kính sợ, thật sâu kính sợ, kia sắc bén đến cực điểm sát phạt, tựa như dấu vết, thẳng vào linh hồn, vô pháp quên mất, hoặc là thần phục hoặc là rời đi Mây Tía Thành. Mây Tía Thành là bọn họ sinh ra, phấn đấu địa phương, còn có rất nhiều sản nghiệp từ, nơi nào nói rời đi liền rời đi. Xét thấy cuối cùng với cảnh thiên bị một cái siêu phàm cảnh cường giả cứu đi, Trần Tông viết hảo thư từ liền làm Lâm Chính Thuần tốc độ cao nhất nhích người chạy tới Thanh Vân Tông, lấy Lâm Chính Thuần nửa bước siêu phàm thực lực, này tốc độ cũng thực mau, có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem thư tín đưa đến Thanh Vân Tông nội, giao cho Lâm trưởng lão trong tay. Hiện giờ xem như thu phục Mây Tía Thành, Trần Tông đối Mây Tía Thiết cũng có chút hứng thú, tu luyện lúc sau liền nhích người, đi trước Mây Tía Quạng Sắt. Mây Tía Quạng Sắt chính vị với Mây Tía Thành bên cạnh, thuộc về dưới nền đất mạch khoáng, chỉ có một nhập khẩu. Trần Tông bước vào trong đó, ánh sáng tối sầm lại, bất quá đối Trần Tông mà nói, không có gì ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể xem đến rõ ràng. Nhập khẩu lúc sau thông đạo tương đương rộng lớn, đi tới, liền có bốn phương thông suốt cảm giác, rất nhiều công nhân đang muốn huy động quạng quốc đào quạng. Đào quạng là có thể được đến thù lao, căn cứ đào ra Mây Tía quạng sắt nhiều ít, cuối cùng cũng có người đem quạng sắt tập trung lên, vận chuyển đến Mây Tía bên trong thành tiến hành tinh luyện, trở thành Mây Tía Thiết. Trồng chất lên, một năm tiến hành một lần phân phối, từ Mây Tía khoáng thạch bị khai thác ra tới đến vận chuyển đến tinh luyện thành Mây Tía Thiết. Mỗi một cái phân đoạn đều ở các thế lực nắm giữ dưới. Ai cũng làm không được tay chân, rốt cuộc đây là quan hệ đến thiết thân ích lợi sự. Trần Tông đã đến, không có quấy nhiễu đến những người khác, thuần túy chỉ là xuất phát từ tò mò mà thôi. Hơn nữa có người dẫn đường, càng sẽ không có đuôi mù người tới quấy nhiễu, dọc theo quạng mỏ thông đạo không ngừng thâm nhập, trải qua nhiều năm khai thác, này Mây Tía quạng mỏ thông đạo rất nhiều. Ngang dọc đan sen, đi tới, Trần Tông bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía trong đó một cái thông đạo, tựa hồ là đã hoang phế thông đạo, dùng cục đá cấp đổ lên, không cho người thông qua, trên tảng đá còn viết đỏ như máu chữ to, nguy hiểm, đó là địa phương nào? Trần Tông không cấm hỏi, các chủ, đó là một cái thập phần nguy hiểm địa phương, dẫn đường đúng là Thanh Vân các trúc cơ cảnh bảy trọng cao thủ. Trần Tông một dò hỏi, hắn ánh mắt cũng tùy theo nhìn lại, tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích lên, năm trước khai thác mỏ công nhân khai thác đến nơi đây, giống như chạm vào cái gì cấm kỵ, một đám hôi phi yên diệt, lúc sau có các thế lực cao thủ tiến đến tra xét, rồi nổi tử vong, thân hình đều bị đốt hủy thành tro, nửa bước siêu phàm đại cao thủ cũng tiến vào thăm dò, lại cái gì cũng không có tra được, từ nay về sau liền bị phong tỏa lên, liệt vào nguy hiểm nơi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Người này nói được rất đơn giản, Trần Tông liền đem chính mình linh thức tản mát ra đi, xuyên thấu kia cục đá, không ngừng thâm nhập, ước chừng thâm nhập mấy ngàn mét sau, Trần Tông linh thức tạm dừng xuống dưới, có thể cảm giác được một tia nhiệt ý ở tràn ngập. Thông qua linh thức thị giác, Trần Tông tựa hồ cũng có thể nhìn đến một mặt hư ảnh. Thực đạm màu tím hư ảnh thoáng hiện, lại nháy mắt biến mất, tuy rằng không có thấy rõ ràng, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, kia không phải người, cũng không phải thú, đi thôi, Trần Tông nói, dẫn đường người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn thập phần lo lắng này các chủ tính tình cùng nhau. Chính là muốn đi thăm dò kia nguy hiểm nơi, nên làm cái gì bây giờ? Mang theo Trần Tông rời đi Mây Tía Quảng, phản hồi Thanh Vân Các. Đêm khuya, Trần Tông lặng yên rời đi Thanh Vân Viện, dựa vào phàm cấp cực phẩm thân ý, cả người giống như là hóa thành một sợi khói nhẹ rời đi. Không ai có thể đủ nhận thấy được, đêm khuya Mây Tía Quảng lâm vào một mảnh yên lặng giữa. Rốt cuộc khai thác mỏ công nhân tu vi đều không cao, nhiều nhất chính là trúc cơ cảnh lúc đầu tu vi, thậm chí có không ít là người thường, vì dưỡng gia sống tạm ở chỗ này công tác, bọn họ ban ngày công tác, buổi tối liền yêu cầu nghỉ ngơi. Dưỡng đủ tinh thần, ngày hôm sau mới có thể đủ lại lần nữa đầu nhập công tác giữa. Đương nhiên, quạng mỏ vẫn là cần phải có người trấn thủ, ở quạng khẩu nhập khẩu, liền có hai cái trúc cơ cảnh bảy trọng cao thủ đảm đương thủ vệ. Một sợi khói nhẹ tràn ngập chi gian, nhanh chóng từ hai cái trúc cơ cảnh bảy trọng cao thủ giữa xuyên qua mà qua. Bọn họ chỉ là cảm thấy, tựa hồ có một trận gió thổi qua mà thôi, chênh lệch quá lớn, cho dù là trúc cơ cảnh cửu trọng đều khó có thể bắt giữ đến Trần Tông thân ảnh. huống chi chỉ là kẻ hèn hai cái bình thường trúc cơ cảnh bày trọng. Ban ngày đã tới một chuyến, Trần Tông sớm đã đem lộ tuyến nhớ rõ rành mạch, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, như kia khói nhẹ một sợi, lại lần nữa đi vào nguy hiểm trong thông đạo, ra tay, lấp kín thông đạo cục đá bị Trần Tông nhanh chóng dọn khai. Vô thanh vô tức, nơi này chết quá rất nhiều người, lại có thật nhiều năm chưa từng có người bước vào, trong không khí đều tràn ngập một loại âm hàn, âm trầm trầm cảm giác, làm người không rét mà run. Trần Tông lại thần sắc như thường, không có nửa phần sợ hãi, tương phản, Trần Tông còn rất tò mò, nơi này rốt cuộc tồn tại thứ gì? Thân như khói nhẹ phiêu tiến, mấy ngàn mét sau tạm dừng xuống dưới, đã là trung điểm, phía trước chính là cuối, không có đường đi, động bích có vẻ thập phần bóng loáng, giống như là bị cực nóng bỏng cháy sau làm lạnh xuống dưới kính mặt. Mặt trên phân bố từng sợi hoa văn, tựa như tầng mây giống nhau, thập phần phức tạp, linh thức phát ra mà ra, đem phía trước động bích bao trùm lên, cẩn thận tìm tòi, Trần Tông khẳng định, ban ngày chính mình linh thức, nhìn đến, cũng không phải ảo giác, nơi này, thật sự tồn tại thứ gì, chân khí tràn ngập đến song chỉ, điểm sát mà ra, bắn nhanh ở trên vách động, ba một tiếng, kia động bích tức khắc bị bắn ra một đạo hố động, đá vụn vẩy ra, Trần Tông không ngừng ra tay thử, linh thức vẫn luôn bao trùm, chú ý bất luận cái gì hết thảy khả năng xuất hiện dị động. Bỗng nhiên, một đạo nóng cháy hơi thở xuất hiện, giống như hải triều nháy mắt, thổi quét, làm Trần Tông sợ hãi cả kinh, vội vàng đem huyễn sương mù thiên vân công thúc dục đến mức tận cùng. Một thân tinh thuần đến cực điểm huyễn sương mù thiên vân chân khí cũng ở khoảnh khắc tràn ngập. Chống đỡ trong người trước, lui về phía sau, tinh thuần chân khí tường chỉ là hơi chút chống đỡ một tức thời gian đã bị thiêu xuyên. Lui về phía sau ra mấy chục mét, Trần Tông có thể cảm giác được mặt tiền cửa hiệu mà đến kinh người. Nóng cháy, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt cháy thành tro tẫn. Trần Tông cũng biết, vì cái gì phía trước có người tới nơi này đã bị đốt thành tro tẫn. Loại này đáng sợ nóng cháy, nếu không có chính mình chân khí cũng đủ tinh thuần, còn cách xa nhau mấy chục mét, cũng khó có thể thừa nhận, mà ở toàn bộ mây tía bên trong thành, không có người chân khí có thể cùng chính mình so sánh với. Chỉ có nửa bước siêu phàm linh lực, ấn phía trước theo như lời, nửa bước siêu phàm đại cao thủ tiến đến tra xét, lại cái gì cũng không có tra được. Tương phản, không đến nửa bước siêu phàm trúc cơ cảnh tiến vào lại đều chết thẳng cẳng. Bực này tình huống liền rất quỷ dị, cũng khó trách sẽ bị phong tỏa lên, đến nỗi vì sao không có đăng báo cấp Thanh Vân Tông hoặc là Tử Diệu Tông. Sợ là lo lắng tông môn quấy nhiễu nơi này trật tự, hư hao bọn họ ích lợi, rốt cuộc mây tía thiết giá trị xa xỉ, âm thầm cắt xén một bộ phận bán đi được đến ích lợi. Phân đến mọi người trong tay, mới là nhất thật sự, chỉ là ai cũng không có dự đoán được, sẽ ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cách xa nhau hơn 10 mét, Trần Tông hai tròng mắt nheo lại, nhìn chăm chú phía trước kia tản mát ra nóng cháy cực nóng đồ vật. Nhàn nhạt màu tím sương mù tràn ngập, trung gian tựa hồ là từng sợi màu tím mây trôi lượn lờ, ngưng tụ thành một đoàn ngón cái đầu lớn nhỏ ngọn lửa. An an tĩnh tĩnh thiêu đốt, đây là vật gì? Trần Tông âm thầm suy đoán, đáng tiếc, chính mình đi vào thế giới này thời gian không đủ trường. Hiểu biết đến còn chưa đủ nhiều, chỉ là cảm giác vật ấy giữa, tựa hồ ẩn chứa thực đáng sợ lực lượng, cái loại này lực lượng làm chính mình linh thức vừa tiếp xúc, cũng có chút trong lòng run sợ cảm giác, không có nắm chắc, một điểm nắm chắc cũng không có. Trần Tông lựa chọn lui về phía sau, tính toán chờ đến thực lực cũng đủ khi, tỉ như đột phá đến siêu phàm cảnh sau lại đến, lại hoặc là đăng báo cấp tông môn từ từ, tiến hành xử lý, liền ở Trần Tông lui về phía sau khoảnh khắc, vẫn không nhúc nhích mây tía ngọn lửa bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Tốc độ vô cùng kinh người, mau đến Trần Tông linh thức khó khăn lắm bắt giữ đến. Thân hình lại không kịp làm ra phản ứng khoảnh khắc, liền đã bay vụt tới, trực tiếp nhảy vào Trần Tông trong cơ thể, tức khắc, đáng sợ đến cực điểm nóng cháy ở trong cơ thể nổ tung. Tựa như vỡ đê nước lũ đánh sâu vào khai đi, một đợt tiếp theo một đợt, liên miên bất tận, không ngừng đánh sâu vào, nháy mắt, Trần Tông cảm giác chính mình phải bị đốt thành tro tẫn. Kiên cường dẻo dai vô cùng ý chí cùng cường đại linh thức song trọng kết hợp, Trần Tông lập tức điều động một thân tinh thuần chân khí đối kháng. Chỉ là kia chân khí dễ dàng sụp đổ. Chương 986, đến tinh trí thuần, Trần Tông một thân chân khí, vô cùng tinh thuần, ở trúc cơ cảnh cửu trọng giữa, tuyệt đối không giống bình thường, nhưng giờ này khắc này, này tinh thuần đến cực điểm chân khí tao ngộ đến kia đáng sợ đến cực điểm nóng cháy hơi thở khi, lại bị trực tiếp đánh tan, phảng phất bị đốt cháy không còn, nóng cháy vô cùng, cảm giác kia đáng sợ hơi thở tràn ngập khai đi, ở đã đả thông kinh mạch giữa chảy xuôi mà qua, phảng phất đem kinh mạch cũng đốt thành tro tẫn, chợt, từ kinh mạch bên trong lao ra, đem ngũ tạng lục phủ đều bao trùm lên, nhanh chóng tràn ngập chi gian, gần cốt cơ bắp cũng đều che cái, một tia màu tím nhạt giống như mây mù từ màng da vụt ra, bao trùm trong người khu thượng, màu xanh lá trường bào ở khoảnh khắc đã bị đốt cháy thành tro tẫn. Tóc, lông mày chờ lông tóc cũng tại đây đáng sợ nóng cháy dưới hóa thành hư vô. Dù cho ý chí lực vô cùng cứng cỏi, nhưng Trần Tông cũng cảm giác được chính mình thân hình sắp bị nóng chảy, giống như kia lông tóc kia quần áo giống nhau, hóa thành tro tàn, linh thức vừa động, tâm kiếm chi lực cũng tùy theo xuất hiện, nhanh chóng phân tán khai đi, cùng kia đáng sợ nóng cháy hơi thở đối kháng lên. Tâm kiếm chi lực dựa theo Trần Tông suy đoán, hẳn là siêu phàm bí lực một loại, liền tính không phải, cũng sẽ không kém hơn siêu phàm bí lực, cùng chân khí thuộc về bất đồng hệ thống lực lượng, hơn nữa càng cường đại hơn. Tâm kiếm chi lực quả nhiên rất mạnh, lập tức cùng cái loại này đáng sợ nóng cháy hơi thở đối kháng lên. Trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt cao thấp, chỉ là tâm kiếm chi lực thúc dục yêu cầu tiêu hao linh thức. Trần Tông linh thức đích xác không yếu, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, hơn nữa thúc dục tâm kiếm chi lực tiêu hao cũng không ít. Còn nữa, Trần Tông hiện tại chỉ là trúc cơ cảnh, còn không có tăng lên tới siêu phàm cảnh, linh thức ở nào đó trình độ thượng đã chịu ngăn chặn, vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới, mỗi một tức, tâm kiếm chi lực đối linh thức tiêu hao đều thập phần kinh người. Bởi vì cùng loại này nóng cháy hơi thở đối kháng, tiêu hao càng nhiều, gần qua đi 10 tức thời gian mà thôi, Trần Tông liền cảm giác chính mình linh thức tiêu hao gần 1/3. Dư lại linh thức nhiều lắm chính là lại kiên trì 20 mấy tức thời gian mà thôi. Một khi linh thức tiêu hao không còn, tâm kiếm chi lực liền vô pháp tiếp tục duy trì đi xuống. Đến lúc đó, nên lấy cái gì tới đối kháng loại này nóng cháy hơi thở? Chính mình hay không cũng sẽ cùng dĩ vãng những cái đó tiến vào nơi này người giống nhau, bị đốt thành tro tẫn. Trần Tông không biết, chỉ có thể đem hết toàn lực đối kháng, hy vọng ở chính mình linh thức tiêu hao không còn phía trước, cũng làm này nóng cháy hơi thở tiêu hao không còn, rốt cuộc chính mình sẽ tiêu hao, kia nóng cháy hơi thở cũng đồng dạng sẽ tiêu hao. Lúc này là đêm khuya, sở hữu thợ mỏ đều rời đi nghỉ ngơi, toàn bộ quặng mỏ nội trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, không còn có cái thứ hai vật còn sống, một mảnh yên tĩnh, huống chi liền tính là có người ở, cũng sẽ không đến cái này khu vực nguy hiểm tới. 20 mấy tức kỳ thật thực ngắn ngủi, thực mau liền đi qua, chẳng lẽ ta muốn chết ở chỗ này? Trần Tông không cấm cười khổ nói, Thương Lan thế giới, đối mặt cuồng quỷ chính mình lực chiến đến cuối cùng, không màng tất cả bùng nổ lên trời tháp lực lượng, đại giới, chính là chính mình thân hình tán loạn, cho rằng chết chắc rồi, lại chân chính kích phát rồi tâm kiếm ấn lực lượng, đi vào thế giới này, linh võ thánh giới, một cái so Thương Lan thế giới càng thêm cao cấp thế giới. Vẫn là tâm kiếm ấn nguyên bản tồn tại thế giới, ở chỗ này, Trần Tông thấy được càng cao minh tu luyện chi đạo, thấy được trở nên càng cường đại hơn hy vọng, hơn nữa, đã bước lên con đường này, chết, mỗi người đều sẽ tao ngộ, đều phải đối mặt, nhưng Trần Tông không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy, vẫn là lấy như vậy phương thức, bất chi bất giác vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Cuối cùng một tia linh thức cũng tiêu hao hầu như không còn. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đang không ngừng hạ trụy, chìm vào vô tận vực sâu giống nhau, cùng lúc đó, kia nóng cháy hơi thở tựa hồ cũng hao hết cuối cùng một tia lực lượng, nhanh chóng yên lặng đi xuống, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, theo nóng cháy hơi thở lui bước, bao trùm ở Trần Tông trên người màu tím nhạt ngọn lửa sương mù cũng tùy theo nội liễm, sôi nổi rút vào trong cơ thể, có thể nhìn đến, Trần Tông màng da vẫn chưa bị hao tổn, ngược lại thoạt nhìn, có lực càng thêm sáng loáng cảm giác, Trần Tông đã hôn mê, cả người thẳng táp nằm, trụi lùi đầu bỗng nhiên chui ra một tầng tinh mịn màu đen, không ngừng biến trường, đó là tóc, tùy theo, lông mày cũng chậm rãi dài quá ra tới, một đoạn thời gian sau, lông tóc khôi phục đến nguyên bản chiều dài, chỉ là thoạt nhìn mỗi một cây lông tóc càng thêm oánh nhuận. Chính là muốn tới đối lập nói, phía trước lông tóc chính là khô thảo, hiện tại lông tóc chính là cỏ xanh, một canh giờ qua đi, Trần Tông mí mắt nhẹ nhàng run lên, chậm rãi mở, đáy mắt có một tia mê mang, chợt, Trần Tông liền ý thức được chính mình còn sống, còn sống, đây là thiên đại hỷ sự, một cổ ý mừng từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Chợt, suy ý cảm giác dâng lên, đau đầu rục nứt, Trần Tông biết, đây là linh thức quá độ tiêu hao di chứng, bất quá hiện tại khôi phục một chút, theo thanh tỉnh sau, luyện thần pháp cũng vận chuyển lên. Linh thức bắt đầu gia tốc khôi phục, đau đầu được đến giảm bớt, dần dần biến mất, Trần Tông mới vừa rồi từ nạp giới nội lấy ra tân quần áo mặc vào. Chợt, kiểm tra khởi chính mình thân hình, một kiểm tra, Trần Tông tức khắc hoảng sợ, kinh mạch nội trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có, một thân chân khí tiêu hao không còn, bất quá còn hảo, hoàn toàn tiêu hao rớt là phiền toái chút, lại có thể khôi phục lại, chân chính làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc chính là kia từng điều kinh mạch. Đã đả thông kinh mạch, bất luận là chủ kinh mạch vẫn là phụ kinh mạch, đều như là thông đạo giống nhau, tùy ý chân khí lưu thông, thông suốt, hiện tại kinh mạch vẫn như cũ là thẳng đường, nhưng so với phía trước tới, càng mở rộng gấp đôi, hơn nữa kinh mạch vách tường tràn ngập mỏng manh quang mang, phảng phất là một tầng bảo hộ màng, Trần Tông có thể cảm giác được kinh mạch trở nên càng thêm cứng cỏi. Kinh mạch trở nên càng thêm thô to, cứng cỏi, ý nghĩa kinh mạch có thể cất chứa càng nhiều chân khí, cũng ý nghĩa kinh mạch có thể thừa nhận càng nhanh chóng lực lượng đánh sâu vào cùng bùng nổ. Không hề nghi ngờ, đây là rất lớn chuyện tốt. Trần Tông trăm triệu không nghĩ tới, kia thần bí màu tím ngọn lửa, thế nhưng không có thiêu chết chính mình, còn làm chính mình có bực này biến hóa, gần cốt cơ bắp cùng tạng phủ chi gian, đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, phảng phất một tầng bảo hộ màng dường như, càng tốt bảo vệ lại tới. Nội coi chi gian, Trần Tông, tầm mắt, cuối cùng tập trung đến trong bụng, nơi đó đang có một mảnh nhàn nhạt màu tím sương mù ngưng tụ không tiêu tan. Màu tím nhạt sương mù trung tâm, còn lại là ngón cái đầu lớn nhỏ vân vân ngọn lửa. Này màu tím ngọn lửa, phảng phất đem Trần Tông trong bụng coi như ra giống nhau. An Ngư Lạc Nghiệp, này rốt cuộc là vật gì? Trần Tông không biết, kiến thức quá ít, trở về lúc sau, đến nhiều phiên phiên Thanh Vân Tông cất chứa điển tịch, có lẽ có thể tìm được đáp án. Liền trước mắt mà nói, vật ấy tiến vào chính mình trong cơ thể, tựa hồ không phải cái gì chuyện xấu, ít nhất cho chính mình mang đến một ít chỗ tốt, đến nỗi ngày sau như thế nào, trước hiểu biết đây là thứ gì rồi nói sau. Chợt, Trần Tông nếm thử một phen, để khôi phục một chút linh thức tiếp xúc kia trong bụng màu tím ngọn lửa. Lập tức cảm giác được một trận nóng cháy, nhưng loại này nóng cháy lại không có phía trước bị đốt cháy cảm giác. Tựa hồ tán thành chính mình giống nhau, câu thông, không có đáp lại, kia ngọn lửa tựa hồ có nhất định linh tính, lại không cụ bị cái gì linh trí. Đương nhiên, cũng có khả năng này ngọn lửa cũng không nguyện ý để ý tới Trần Tông. Nói ngắn lại thử không có gì kết quả, Trần Tông thử nhìn xem có thể hay không điều động này màu tím ngọn lửa. Lại phát hiện màu tím ngọn lửa không chút sứt mẻ, liền quanh thân màu tím nhạt sương mù cũng đồng dạng không chút sứt mẻ. Phảng phất bị đọng lại ở trong bụng không gian giữa, nếm thử không có kết quả, Trần Tông chỉ có thể từ bỏ, vận chuyển công pháp, bắt đầu khôi phục chân khí. Chân khí hoàn toàn tiêu hao lúc sau muốn khôi phục, khó khăn trọng đại, bất quá đương đệ nhất lũ chân khí xuất hiện khi, khôi phục tốc độ liền bắt đầu tăng lên, Trần Tông thực kinh ngạc chính mình chân khí, cùng phía trước so sánh với, hoàn toàn bất đồng, công pháp không ngừng vận chuyển, thúc dục đến mức tận cùng, chân khí lấy càng tốc độ kinh người ở kinh mạch giữa chảy xuôi lên. Chợt, làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc một màn xuất hiện, trong bụng kia nguyên bản không chút sứt mẻ màu tím nhạt hỏa vụ phảng phất đã chịu mạc danh lôi kéo. Dường như, thế nhưng từng sợi tràn ngập, tiến vào kinh mạch bên trong, cùng chân khí dung hợp, lại là Trần Tông sở không biết biến hóa, lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, đương Trần Tông một thân chân khí hoàn toàn khôi phục lúc sau, cũng hoàn toàn đại biến bộ dáng, đầu tiên ở lượng thượng, ước chừng tăng lên gấp đôi, bởi vì kinh mạch bị mở rộng gấp đôi, dung hợp lượng được đến tăng lên, cho nên gia tăng gấp đôi. Tiếp theo là chân khí tinh thuần độ, cũng tăng lên gấp đôi, ý nghĩa bùng nổ uy lực tăng lên gấp đôi, lại lần nữa, nguyên bản huyễn sương mù thiên vân chân khí dung nhập màu tím nhạt hỏa vụ, biến ảo bên trong càng là nhiều ra một loại nóng cháy, phảng phất có thể đem tinh cương đều nháy mắt nóng chảy nóng cháy. Ý niệm vừa động, tân chân khí tức khắc từ kinh mạch giữa xuất hiện, hội tụ tới tay trung, bàn tay mở ra, có thể nhìn đến nguyên bản là màu trắng như mây mù chân khí, giờ này khắc này lại nhiễm một tầng nhàn nhạt tím ý, càng thêm mộng ảo, ở lòng bàn tay thượng ngưng tụ thành một đoàn ngọn lửa bộ dáng, lay động chi gian, hừng hực thiêu đốt, nhẹ nhàng nhấn một cái, nháy mắt, này chân khí ngọn lửa liền đem cứng rắn động bích đâm thủng. Vô thành vô tức oanh ra một cái hố động tới, cảm giác giống như là chụp toái đậu hủ giống nhau nhẹ nhàng. Hảo cường, Trần Tông không cấm kinh hãi không thôi, loại này uy lực so với phía trước chân khí tới, ít nhất muốn tăng lên vài lần. Trần Tông cảm giác, loại này chân khí, đã không thể xem như huyễn sương mù thiên vân công tu luyện ra tới chân khí, mà là một loại tân chân khí, nhưng đồng thời, loại này chân khí là ở huyễn sương mù thiên vân chân khí cơ sở trình diễn biến mà đến. Vẫn là sẽ bị huyễn sương mù thiên vân công thúc dục. Phỏng chừng ta hiện tại chân khí tinh thuần độ, sẽ không kém hơn nắm giữ công ý phàm cấp tuyệt phẩm công pháp sở tu luyện ra tới chân khí. Trần Tông âm thầm nói, không nghĩ tới, trong một đêm, chính mình thế nhưng được đến loại này kỳ ngộ, khiến một thân thực lực tiến bộ vượt bậc, so với phía trước tới, tu vi cứ việc không có nói thăng, nhưng thực lực ít nhất tăng cường vài lần, lấy ta hiện tại thực lực, dù cho không thi triển tâm kiếm chi lực, cũng có thể đủ đánh bại Lâm Chính Thuần. Trần Tông đối lập một chút sau phỏng chừng nói, đương nhiên, hay không thật sự có thể đánh bại Lâm Chính Thuần như vậy nửa bước siêu phàm. Không có thiết thực toàn lực một trận chiến, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhưng ít nhất sẽ không thua cấp đối phương. Đây là tin tưởng, đứng dậy, Trần Tông nhanh chóng rời đi, còn đem cục đá tại chỗ phóng hào, nhìn không ra có bị di động qua dấu vết, thân hình hóa thành một sợi khói nhẹ, tốc độ so với chi gian tới, lại muốn nhanh rất nhiều, nhanh chóng rời đi thông đạo, ven đường phản hồi, lúc này đã là gần bình minh, quạng mỏ ngoại hai cái thủ vệ đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì di động. Trần Tông liền đã rời đi quạng mỏ, nhanh chóng phản hồi Thanh Vân Các. Toàn bộ buổi tối, không có người biết Trần Tông rời đi quá. Chương 987, đứng hàng chân truyền. Tiếp theo thời gian, Trần Tông vẫn luôn đãi ở Thanh Vân Các nội tĩnh tu. Không quá mấy ngày, Thanh Vân Tông liền tới ba người, trong đó một cái là siêu phàm cảnh cường giả, hai cái còn lại là nửa bước siêu phàm. Ngoài ra, Lâm Chính Thuần cũng tùy theo trở về, tông môn cường giả lại đây, Trần Tông cùng chi giao tiếp sau. Liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, không có dừng lại, lập tức nhích người rời đi, đến nỗi mặt sau mây tía thành đủ loại sự vụ như thế nào xử lý, như thế nào phát triển, còn lại là Thanh Vân Tông sự, cùng Trần Tông không có gì quan hệ, người trước lưu lại nơi này, chờ ta tin tức. Trần Tông rời đi trước đối Lâm Chính Thuần nói. Lâm Chính Thuần gật gật đầu, nếu đã muốn chạy tới này một bước, vậy chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Tông, tin tưởng đối phương có năng lực làm chính mình tiến vào Thanh Vân Tông nội, chân chính trở thành Thanh Vân Tông một viên, xếp vào Thanh Vân Tông môn tường. Đây là Lâm Chính Thuần nguyện vọng, nguyên nhân chính là vì thế, hắn mới cam nguyện phối hợp Trần Tông chấp trưởng Thanh Vân Các, cũng chỉnh đốn Mây Tía Thành. Trần Tông rời đi, gần đây khi tốc độ nhanh rất nhiều, bởi vậy, ở càng đoạn thời gian nội liền phản hồi đến Thanh Vân Tông giữa. Gặp mặt Lâm trưởng lão, đi theo ta. Lâm trưởng lão đầu tiên là đem Trần Tông từ trên xuống dưới đánh giá một phen sau, chợt đầy mặt ý cười gật gật đầu, đối Trần Tông nói, theo Lâm trưởng lão, Trần Tông đi tới Thanh Vân Tông Thanh Vân Đại Điện. Thanh Vân Đại Điện thành lập ở Thanh Vân Phong tối cao chỗ, là Thanh Vân Tông Đại Điện, ngày thường, chỉ có Tông Chủ cùng các vị trưởng lão mới có thể tới đây, giống nhau nội Tông đệ tử nhưng không có cái kia tư cách. Thanh Vân trong Đại Điện, Tông Chủ Lý Thanh Cực cùng liên can trưởng lão đều ở. Thanh Vân Tông siêu phàm cảnh cường giả ước chừng có mười mấy nhiều, nhưng Tông Chủ chỉ có một, nội Tông trưởng lão cũng không nhiều lắm, chỉ có năm cái, Lâm trưởng lão chính là một trong số đó. Tông Chủ, Trần Tông tới. Lâm trưởng lão mang theo Trần Tông bước vào Đại Điện. Một bên nói, tức khắc, từng đạo ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người, kia ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ chi ý, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như. Trần Tông thản nhiên tự nặc, thần sắc đạm nhiên, chút nào đều không chịu ảnh hưởng. Đệ tử Trần Tông gặp qua Tông Chủ, chư vị trưởng lão, Trần Tông hành kiếm lễ. Trần Tông, đem ngươi ở Mây Tía Thành làm những chuyện như vậy trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một câu. Lâm trưởng lão phân phó nói, Trần Tông gửi trở về thư tín tuy rằng có ghi, nhưng Lâm trưởng lão cảm thấy không đủ kỹ càng tỉ mỉ, Trần Tông liền đem chính mình đến Mây Tía Thành sau sự tình bắt đầu một năm một mười giảng thuật lên. Tông Chủ Lý Thanh Cực cùng liên can trưởng lão đều an an tĩnh tĩnh nghe Trần Tông nói trật tự rõ ràng, ngữ tốc không nhanh không chậm, làm người nghe thực thoải mái, càng có loại người lạc vào trong cảnh cảm giác, bao gồm Tông Chủ Lý Thanh Cực ở bên trong đều cảm thấy muốn đoạt được Mây Tía Thành năm thành Mây Tía Thiết phân phối quyền cũng không phải cái gì dễ dàng sự, bất quá bọn họ cũng không có quá mức để ý. Một tòa Mây Tía Thành cũng không đáng giá bọn họ phí tâm phí lực. Không nghĩ tới mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Trần Tông thế nhưng đem Mây Tía Thành cấp thu phục, Tử Diệu Tông Tử Diệu Lâu Tác trực tiếp bị diệt trừ. Mới vừa nghe được Lâm trưởng lão nói khi, bọn họ đều cho rằng Lâm trưởng lão ở nói giỡn, bởi vậy hiện tại, bọn họ cũng đều rất tò mò, Trần Tông rốt cuộc là như thế nào làm được, một cái trúc cơ cảnh tu luyện giả, ở không có tông môn tương trợ dưới tình huống, lại đem tình thế hỗn loạn Mây Tía Thành cấp thu phục. Không thể không làm người tò mò vạn phần. Trần Tông dùng ngắn gọn lại rõ ràng lời nói đem sự tình trải qua thuyết minh một lần. Đến nỗi cuối cùng ở Mây Tía quặng mỏ nội thu hoạch tác bảo lưu lại tới. Trần Tông, ngươi có biết lừa gạt Tông Chủ cùng trưởng lão là tội lớn? Một cái trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, đầy mặt lãnh lệ, xin hỏi trưởng lão, ta nơi nào lừa gạt? Trần Tông không kiêu ngạo không xiểm định hỏi ngược lại, không hề có bị kinh sợ, ấn ngươi theo như lời, ngươi bất quá là trúc cơ cảnh tu vi, như thế nào có thể đối kháng nửa bước siêu phàm, càng không nói đến chém giết. Này trưởng lão thanh âm càng thêm lãnh lệ, nửa bước siêu phàm nắm giữ linh lực, bình thường dưới tình huống sẽ so chân khí càng cường gấp 10 lần. Loại này chênh lệch thập phần kinh người, Trần Tông có lẽ thực xuất sắc, trở thành nội tông đệ tử không bao lâu liền có được nội tông tiền 10 thực lực, nhưng cũng không đại biểu hắn liền có thể ở trúc cơ cảnh khi chống lại nửa bước siêu phàm. Cho dù là tông môn ở ngoài nửa bước siêu phàm, oanh một tiếng, phiếm nhẹ nhẹ màu tím nhạt mây mù từ Trần Tông trong cơ thể phun trào mà ra. Đây là Trần Tông toàn lực lấy huyễn sương mù thiên vân công thúc dục chân khí kết quả. Trần Tông cả người bị phiếm nhàn nhạt ánh sáng tím mây mù bao vây lại, trở nên mông lung mộng ảo, phảng phất gió thổi qua liền sẽ tiêu tán giống nhau. Nếu là dừng ở trúc cơ cảnh tu luyện giả trong mắt, sẽ cảm thấy trước mắt người mơ hồ mê mang, khó có thể bắt giữ, nhưng ở đây đều là siêu phàm cảnh cường giả, sẽ không đã chịu mê hoặc. Công ý, ra tiếng nghi ngờ Trần Tông kia trưởng lão tức khắc sắc mặt hoảng sợ, kinh hô không thôi. Lý Thanh Cực cùng mặt khác trưởng lão cũng là đầy mặt chấn động. Bọn họ nhưng đều biết, Trần Tông ở Thanh Vân kiếm võ lâu nội lựa chọn phàm cấp cực phẩm huyễn sương mù thiên vân công hơn. Nữa chuyển tu thành công, lúc này mới hơn 3 tháng thời gian mà thôi, thế nhưng tu luyện đến tối cao tầng, hơn nữa nắm giữ công ý, trưởng lão, thả tiếp ta nhất kiếm, Trần Tông nói âm rơi xuống hạ, bạch hồng kiếm ra khỏi vỏ, nhàn nhạt ánh sáng tím vờn quanh bên trong, hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm mang, mang theo một loại xé rách trời cao ý chí, không gì sánh được phá không sát hướng kia nghi ngờ Trần Tông trưởng lão. Kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, kia sắc bén vô cùng kiếm mang đã là giết tới, này trưởng lão chính là siêu phàm cảnh cường giả, nháy mắt liền phản ứng lại đây, tịnh chỉ như kiếm trên cao đâm ra, đem trời cao xỏ xuyên qua, đánh trúng kia kiếm mang, ba một tiếng, kiếm mang ở khoảnh khắc bị đánh nát, chỉ là, này trưởng lão không có nửa phần đắc sắc, ngược lại càng thêm ngưng trọng, mới vừa rồi kia một đạo kiếm mang giữa sở ẩn chứa uy lực. Rất mạnh, ta thu hồi lời nói mới rồi, người thật sự có chống lại nửa bước siêu phàm tư cách, thậm chí có chém giết tông môn ngoại những cái đó nửa bước siêu phàm tư cách. Này trưởng lão cũng không có bởi vì Trần Tông đối chính mình xuất kiếm mà tức giận, ngược lại hưng phấn nói, nghe được hắn nói, tông chủ Lý Thanh Cực cùng mặt khác trưởng lão càng thêm khiếp sợ. Nếu ta không có nhìn lầm nói, ngươi sở tu luyện chính là Trảm Phong kiếm pháp, kia trưởng lão lại lần nữa mở miệng hỏi, ngữ khí hưng phấn hai trong mắt tỏa sáng, hơn nữa, cũng đã nắm giữ Trảm Phong kiếm ý, Lý Thanh Cực đám người đã không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm khiếp sợ. Không có tưởng sai nói, này Trần Tông từ tiếp xúc đến tu luyện phàm cấp cực phẩm công pháp cùng kiếm pháp, hẳn là mới hơn 3 tháng thời gian đi, không chỉ có nắm giữ công ý, còn nắm giữ kiếm ý, đây là như thế nào tu luyện? Lý Thanh Cực cùng các vị trưởng lão chỉ cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Tư duy đều đọng lại, càng muốn, càng là chấn động, từ sinh ra đến nay, bọn họ còn chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này. Có lẽ, chỉ có dĩ vãng nghe được một ít truyền thuyết, nhưng kia đều cùng Thanh Vân Tông không quan hệ, thậm chí cùng Đông Thần Địa Giới không có nửa điểm quan hệ. Một hồi lâu, tông chủ cùng các trưởng lão mới vừa rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Trần Tông, ngươi thật sự làm chúng ta thực kinh ngạc, nhưng liền tính là ngươi nắm giữ công ý cùng kiếm ý, cũng không nên có ở trúc cơ cảnh cửu trọng trung kỳ đối kháng nửa bước siêu phàm, chém giết nửa bước siêu phàm thực lực. Lý Thanh Cực lần đầu tiên mở miệng, cũng nói đến điểm thượng, tông môn ngoại nửa bước siêu phàm ít nhất là tu luyện phàm cấp thượng phẩm công pháp cùng võ học, một thân linh lực rất mạnh, võ học ít nhất cũng có thể tu luyện đến xuất thần cảnh giới, toàn lực ra tay dưới, trừ bỏ một ít cực kỳ đặc thù trúc cơ cảnh cửu trọng, mặt khác căn bản là không phải đối thủ. Như thế nào đặc thù trúc cơ cảnh cửu trọng? Tỷ như Dương siêu phàm, đương hắn có được trúc cơ cảnh cửu trọng tu vi khi, tự thân sở nắm giữ bạch lôi chi lực liền sẽ càng cường đại hơn, có được uy hát yota đến tầm thường nửa bước siêu phàm thực lực. Tông chủ, các vị trưởng lão, nói vậy các người cũng có thể cảm giác ra ta chân khí cùng bình thường phàm cấp cực phẩm chân khí bất đồng đi. Trần Tông không có do dự, mà là nhanh chóng trả lời nói, đích xác, ngươi chân khí so với nắm giữ công ý phàm cấp cực phẩm chân khí tới còn muốn tinh thuần rất nhiều, đã thập phần tới gần tầm thường nửa bước siêu phàm linh lực. Đánh nát Trần Tông kiếm mang kia trưởng lão cảm thụ nhất trực tiếp, ta tin tưởng ngươi trên người nhất định có bí mật. Lý Thanh Cực hai tròng mắt đột nhiên trở nên sắc bén như thiên kiếm ra khỏi vỏ, làm Trần Tông sợ hãi cả kinh, không lý do cảm giác được một trận mãnh liệt uy hát yota. Chợt Lý Thanh Cực đáy mắt ánh sao nội liễm trở nên thâm thúy, trên mặt nổi lên một nụ cười nhẹ, bất quá rất nhiều thiên tài đều có chính mình bí mật, này không có gì, tông môn cho các ngươi cung cấp một cái tu luyện hoàn cảnh, cung cấp nhất định che chở, lại sẽ không truy cứu các ngươi trên người bí mật, cũng sẽ không mơ ước các ngươi được đến kỳ ngộ, nhưng cũng hy vọng các ngươi không cần tổn thương tông môn ích lợi. Nếu là có thể cho tông môn làm ra cống hiến, tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu không tương phụ, đệ tử tự nhiên không bỏ. Trần Tông nghiêm nghị nói, đơn giản lời nói, nói được lại rất rõ ràng, trực tiếp cho thấy chính mình thái độ. Thanh Vân Tông nếu là không phụ ta, ta liền đối với Thanh Vân Tông trung tâm. Tương phản, nếu Thanh Vân Tông phụ ta, vậy không có tư cách yêu cầu ta cái gì. Lý Thanh Cực đám người không cấm cười cười, cảm thấy này đệ tử rất có cá tính, có cá tính người, có đôi khi sẽ làm người thích, nhưng có đôi khi sẽ làm người chán ghét, muốn xem ở tình huống như thế nào hạ cùng với xem hay không có cũng đủ năng lực đi bày ra cá tính. Không có năng lực cá tính, gọi là cuồng vọng, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là làm ngươi được đến đứng hàng chân truyền tư cách. Bất quá xét thấy ngươi nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đặc biệt cho phép ngươi đứng hàng chân truyền. Lý Thanh Cực lại lần nữa mở miệng cười nói, chúc mừng ngươi Trần Tông, hiện tại là chúng ta Thanh Vân Tông vị thứ 5 chân truyền đệ tử. Lâm trưởng lão tức khắc cười nói, đạt được tư cách, không đại biểu nhất định có thể đứng hàng chân truyền, đương nhiên, có rất lớn cơ hội, lại vẫn là yêu cầu trải qua một ít khảo nghiệm từ từ. Còn phải tiêu phí không ít thời gian, mà hiện tại, Trần Tông lại trực tiếp nhảy qua cái này giai đoạn, đứng hàng thứ 5 chân truyền, xuất sắc hoàn thành mây tía thành nhiệm vụ chỉ là trong đó một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, tự nhiên là Trần Tông kia kinh người ngộ tính, ngắn ngủn hơn 3 tháng thời gian, liền đem một môn phàm cấp cực phẩm công pháp cùng một môn phàm cấp cực phẩm kiếm pháp đều tu luyện. Đến mức tận cùng, nắm giữ võ ý, nói ra đi không biết sẽ khiến cho bao lớn oanh động. Như thế xuất sắc, đã sẽ không kém hơn trời sinh nắm giữ siêu phàm bí lực Dương siêu phàm. Hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau liền có thể kêu Thanh Vân Tông càng cường đại hơn. Trần Tông, kia với Cảnh Thiên là Tử Diệu Tông nội tông đệ tử tiền 10 chi nhất, cũng là Tử Diệu Tông một tôn trưởng lão đệ tử. Lúc này đây thiếu chút nữa bị ngươi giết chết, ghi hận trong lòng, ngày sau nếu là rời đi tông môn khi, vẫn là phải cẩn thận một ít. Lý Thanh Cực nói, lúc này đây với Văn Hóa lão gia hỏa kia phòng trừng sắp tức giận đến nổ tung. Lâm trưởng lão lại hắc hắc cười nói, lấy Trần Tông năng lực, nói không chừng mấy năm nội liền có hy vọng đột phá đến siêu phàm cảnh. Đến lúc đó với Văn Hóa muốn đối phó hắn, cũng đến ước lượng, mới vừa rồi nghi ngờ Trần Tông kia trưởng lão cũng là hắc hắc cười nói. Lâm trưởng lão, phiền toái ngươi mang Trần Tông tiến vào chiếm giữ chân truyền điện. Nghe hai vị trưởng lão lời nói, Lý Thanh Cực không cấm cười cười, chợt nói, chương 988, thiên địa kỳ lực, Thanh Vân Tông là 4 sao cấp thế lực, xem như tương đương cường đại thế lực, nội tình thâm hậu, đã có ngàn nhiều năm lịch sử, Thanh Vân Kiếm Võ Lâu tầng thứ nhất nội sở thu nhận sử dụng điển tịch thập phần phong phú. Đối tu luyện giả mà nói, tu luyện cố nhiên quan trọng, nhưng nếu chỉ có tu luyện, tác sẽ khuyết thiếu thưởng thức, khuyết thiếu cũng đủ lắng đọng lại tích lũy, vạn nhất gặp được sự tình gì hoặc là thứ gì lại không nhận biết. Không thể nghi ngờ là một kiện thực bất đắc dĩ sự. Trần Tông đã danh liệt chân truyền, cả tòa Thanh Vân Kiếm Võ Lâu nội hết thảy đều đối Trần Tông mở ra, không cần lại cái gì công huân linh tinh. Thanh Vân Kiếm Võ Lâu tầng thứ nhất, Trần Tông rút ra một quyển cũng không hậu cổ xưa điển tịch, mặt trên viết 5 cái chữ to, thiên địa kỳ lực lục. Đây là Trần Tông lật xem thứ 12 bổn điển tịch, cũng không biết có không tìm được trong bụng kia màu tím ngọn lửa tin tức. Phu thiên địa chứa kỳ lực, phân thiên chi kỳ lực, mà chi kỳ lực có thủy có hỏa cũng có phong lôi. Câu đầu tiên, Trần Tông đã bị hấp dẫn, một tờ lật xem, cũng coi như là tăng trưởng kiến thức gia tăng tích lũy. Này một quyển thiên địa kỳ lực lục nội sở ký lục, chính là các loại thiên địa kỳ lực, nhưng đáng tiếc chính là, không có thiên chi kỳ lực, chỉ có mà chi kỳ lực, thậm chí mà chi kỳ lực cũng không hoàn chỉnh, chỉ có mười mấy loại mà thôi. Hơn nữa, về kia mười mấy trồng trọt chi kỳ lực nội dung cũng không phải đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Phiên đến cuối cùng vài tờ, Trần Tông ánh mắt chợt bị hấp dẫn, đó là một chương tranh vẽ thập phần rõ ràng là một đóa ngón cái đầu lớn nhỏ màu tím ngọn lửa. Bốn phía tắc có màu tím nhạt hỏa vụ tràn ngập, sinh động như thật, phảng phất có một tia nóng rực ập vào trước mặt, cảm giác không phải họa ra tới, mà là thác ấn xuống dưới. Nhìn kỹ xem, Trần Tông mở ra trang sau, đó là văn tự, mây tía thật viêm, thiên địa kỳ lực chi nhất, vì mà chi kỳ lực, sinh chi với mây tía quảng, một đoạn đoạn văn tự giới thiệu. Làm Trần Tông đối này mây tía thật viêm có càng khắc sâu hiểu biết. Mây tía quạng là một cách gọi, như mây tía quạng sắt chính là mây tía quạng chi nhất. Còn có mây tía mỏ đồng, mây tía hàn mỏ bạc, mây tía huyền mỏ vàng từ từ, mây tía quạng sắt ở mây tía quạng một hệ xem như tương đối cấp thấp. Rất khó lấy dựng dục ra mây tía thật viêm bực này mà chi kỳ lực. Nói chung, cũng chỉ có mây tía huyền mỏ vàng cái này cấp bậc mới có khả năng dựng dục ra tới. Nhưng thế sự khó liệu, ai cũng nói không rõ. Kia mây tía bên trong thành mây tía quạng sắt thế nhưng liền dựng dục ra một đóa mây tía thật viêm. Tới, càng trùng hợp chính là, nó thế nhưng chủ động dung nhập Trần Tông trong cơ thể. Thiên địa kỳ lực sẽ tự hành chọn chủ, xem như một cái đặc điểm. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu thiên địa kỳ lực đều sẽ như thế. Như này mây tía thật viêm, nếu không có Trần Tông nắm giữ tâm kiếm chi lực có thể cùng chi chống lại 30 mấy tức thời gian. Khiêng quá kia khó nhất dày vò dung hợp, chỉ sợ Trần Tông đã bị đốt thành cho tẫn. Từ xưa đến nay thiên địa kỳ lực còn không rõ ràng lắm rốt cuộc có bao nhiêu loại. Trừ bỏ thiên cùng địa khác biệt ở ngoài, lẫn nhau chi gian cũng không có gì minh xác thứ tự cao thấp chi phân. Bất quá có tương đối thường thấy, có tương đối hy hữu, mây tía thật viêm xem như tương đối thường thấy một loại. Phàm là được đến thiên địa kỳ lực, có thể căng quá dung hợp giai đoạn, liền sẽ được đến thiên địa kỳ lực mạch lạc, khiến cho tự thân phát sinh một ít biến hóa, như Trần Tông như vậy, kinh mạch mở rộng, trở nên càng thêm cứng cỏi. Cuối cùng mây tía thật viêm một tia lực lượng còn dung nhập chân khí giữa, khiến cho chân khí phát sinh biến hóa, mang theo nóng cháy, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Xem xong cuối cùng, Trần Tông đem thiên địa kỳ lực lục khép lại, thả lại kệ sách giữa, thở ra một hơi, cuối cùng là yên tâm, này mây tía thật viêm lựa chọn chính mình, hơn nữa đã dung hợp, liền không có gì di chứng, tương phản chỉ biết cho chính mình mang đến chỗ tốt, duy nhất không tốt địa phương, hẳn là Trần Tông còn vô pháp điều động mây tía thật viêm chân chính lực lượng. Luận trình tự, thiên địa kỳ lực cùng siêu phàm bí lực thuộc về một cái cấp bậc. Đương nhiên, có thiên địa kỳ lực uy lực thập phần cường đại, siêu phàm bí lực điều khiển yêu cầu tiêu hao linh thức. Nhưng thiên địa kỳ lực điều khiển tác muốn tiêu hao linh lực. Nói cách khác, Trần Tông ít nhất cũng được đến nửa bước siêu phàm khi mới có thể đủ điều khiển mây tía thật viêm. Nói trở về, hiện tại Trần Tông đích xác thực kinh người, có tâm kiếm chi lực, lại có mây tía thật viêm, đơn từ tiềm lực thượng mà nói, không biết muốn thắng qua nhiều ít siêu phàm cảnh. Cùng Thương Lan giờ quốc tế so sánh với, hiện tại ta, tiềm lực lớn hơn nữa, Trần Tông âm thầm nói, mặt mang một tia ý cười, bước lên Thanh Vân Kiếm Võ Lâu tầng thứ 2, lại bước vào tầng thứ 3, tiếp theo bước vào tầng thứ 4, danh liệt chân truyền chỗ tốt chi nhất, chính là có thể tùy ý lật xem tu luyện Thanh Vân Kiếm Võ Lâu nội các loại công pháp võ học. Công pháp, Trần Tông đã có Huyễn Sương Mù Thiên Vân Công, không thể lại tu luyện mặt khác, nếu không chính là chuyển tu, tự nhiên là không cần phải lại xem, đến nỗi kiếm pháp, lại không có yêu cầu. Càng nhiều càng tốt, thuần nguyên kiếm pháp, một môn lấy lực áp người, lấy thế hám địch kiếm pháp, mỗi nhất kiếm uy lực đều thập phần mạnh mẽ, khuyết điểm ở chỗ chân khí tiêu hao tăng lên, bất quá lấy Trần Tông hiện tại chân khí, không đáng để lo, sông lớn kiếm pháp, khí thế bàng bạc, kiếm thế liên miên, không ra kiếm tắc đã, vừa ra kiếm, liền như sông dài chi thủy trào dâng không thôi, chân khí tiêu hao từ thiếu đến nhiều. Trừ bỏ này hai môn kiếm pháp, Trần Tông cũng lựa chọn Toái Kim kiếm chỉ cùng Lôi Sát chân pháp. Một tay thi triển kiếm pháp, một tay có thể thi triển kiếm chỉ, hai chân còn có thể thi triển chân pháp, phối hợp lại quả thực kinh người. Bốn khối truyền công linh ngọc thực mau liền giao cho Trần Tông trong tay. Mang lên truyền công linh ngọc, Trần Tông rời đi Thanh Vân kiếm võ lâu phản hồi chân truyền điện. Chân truyền điện chính là chân truyền đệ tử cư trụ cùng chỗ tu luyện. Ở vào Thanh Vân đại điện tả phía dưới, tính cả Trần Tông ở bên trong, trước mắt có 5 cái chân truyền đệ tử, ngoài ra, chính là chuyên môn hầu hạ 5 vị chân truyền đệ tử người hầu. Trần sư đệ, đệ nhị chân truyền Cao Bác Quân từ chân truyền trong điện đi ra. Cùng Trần Tông tương ngộ, liền cười tiếp đón, Thanh Vân Tông nhưng không có gì tấm màn đen, có thể trở thành chân truyền đệ tử, đó là có chỗ hơn người, như kia Dương Siêu Phàm, tuy rằng tu vi còn chưa đủ cao thực lực cũng không đủ cường, nhưng trời sinh nắm giữ siêu phàm bí lực, liền làm hắn trổ hết tài năng. Cao sư huynh, Trần Tông cười đáp lại, Cao Bác Quân tuổi tác có thể so hiện tại Trần Tông đại không ít. Đã có 20 tuổi, này tu vi, rõ ràng là nửa bước siêu phàm, đến nỗi hắn vì sao có thể trở thành chân truyền đệ tử. Trần Tông lại là không rõ ràng lắm, xem như bí mật, đệ nhất chân truyền còn lại là Lý Chân Ý, là tông chủ Lý Thanh Cực cái thứ nhất đệ tử, 21 tuổi, nửa bước siêu phàm, đệ tam chân truyền kêu Tống Linh Tố, nữ đệ tử, 18 tuổi, trúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh tu vi. Khoảng cách nửa bước siêu phàm gần một đường chi cách, đệ tứ chân truyền, chính là Dương Siêu Phàm, 15 tuổi, hiện giờ tu vi có điều tăng lên, đạt tới trúc cơ cảnh 7 trọng hậu kỳ, chân truyền trong điện có rất nhiều phân điện, hiện giờ trong đó một tòa liền về Trần Tông sở hữu. Này phân điện, tên là Thanh Cương Điện, tiến vào Thanh Cương sau điện, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu kiếm pháp, mây tía thành Thanh Vân Các, hiện giờ Thanh Vân Các bất đồng vãng tích, đã là mây tía bên trong thành lớn nhất thế lực, không có bất luận cái gì một nhà có thể cùng này so sánh. Đến nỗi Tử Diệu Lâu, sớm đã trở thành lịch sử, Thanh Vân Các một nhà độc đại, mặt khác các thế lực tất cả thần phục, hơn nữa Thanh Vân Tông phái người lại đây tiếp quản, hiện giờ mây tía thành đã không có phía trước hỗn loạn, bắt đầu trở nên gọn gàng ngăn nắp lên, cũng cấm bất luận kẻ nào ở trong thành tùy ý chiến đấu phá hư. Ngay từ đầu hiệu quả không được tốt, nhưng Thanh Vân Các hạ nặng tay, không thể không phục, dần dần cũng liền trở thành một loại thói quen. Hôm nay, thu được thư tín Lâm Chính Thuần thập phần kích động, bởi vì hắn rốt cuộc thực hiện chính mình mộng tưởng. Tiến vào Thanh Vân Tông, hảo hảo làm việc, ngày sau chưa chắc không có cơ hội. Lâm Chính Thuần đối Lâm Chính Một cùng Lâm Cốc nói, lập tức nhích người rời đi mây tía thành, tốc độ cao nhất chạy tới Thanh Vân Tông. Lâm Chính Thuần việc làm Lâm Cốc cùng Lâm Chính Một cùng với Thanh Vân các những người khác thấy. Được xếp vào Thanh Vân Tông môn tường hy vọng, cũng làm cho bọn họ từ nay về sau càng tận tâm tận lực. Trần Tông sớm đã giao đãi đi xuống, làm chân truyền đệ tử, quyền lợi cũng không nhỏ, đã thắng qua ngoại tông trưởng lão, tiếp cận nội tông trưởng lão rồi. Lâm Chính Thuần bản thân là nửa bước siêu phàm cao thủ, lại có Trần Tông vị này chân truyền đệ tử mặt mũi ở. Bởi vậy, Lâm Chính Thuần liền trở thành Thanh Vân Tông một người chấp sự. Thân là chấp sự, vì tông môn hiệu lực, tự nhiên cũng sẽ được đến tương ứng chỗ tốt, một môn linh cấp hạ phẩm công pháp trước 9 tầng, đến nỗi cuối cùng một tầng, tác cần phải có cũng đủ công huân mới có thể đủ đổi. Linh cấp võ học cũng là như thế, đối này, Lâm Chính Thuần thập phần cao hứng, phía trước hắn nhưng không có bất luận cái gì linh cấp công pháp tu luyện. Hiện giờ có, liền tính kém cuối cùng một tầng, phía trước 9 tầng cũng đủ chính mình tu luyện thượng rất dài một đoạn thời gian. Làm chính mình linh lực càng cường đại hơn, thực lực tăng lên, trở thành chân truyền lúc sau. Trần Tông mỗi ngày chính là tu luyện, nhàn rỗi khi đi trước Thanh Vân kiếm võ lâu mượn thượng một đám điển tịch trở về lật xem. Thời gian cực nhanh, chớp mắt, đó là một tháng qua đi, chân khí trào dâng, phá tan gông cùm xiềng xích, trở nên càng cường đại hơn, tu vi thình lình đạt tới trúc cơ cảnh cửu trọng hậu kỳ. Chân khí càng thêm mạnh mẽ, làm Trần Tông thực lực càng cường, mặt khác, hai môn kiếm pháp Trần Tông đều tu luyện đến nhập hóa. Một môn kiếm chỉ cùng một môn chân pháp tác tu luyện đến xuất thần cảnh giới. Tâm kiếm chân kinh tìm hiểu lại nhiều một tia, Trần Tông tốc đến Thanh Vân đại điện, có thanh âm tự chân truyền lệnh trung truyền vào Trần Tông trong óc. Chỉ có Trần Tông mới có thể nghe được, là Lâm trưởng lão thanh âm. Trần Tông tức khắc nhích người rời đi Thanh Cương điện, đi trước Thanh Vân đại điện, một bước vào Thanh Vân đại điện, Trần Tông liền cảm giác hơi thở cùng bình thường không giống nhau. Có chút tất lực, có chút tiêu sát, trong đại điện, tông chủ cùng vài vị trưởng lão đều ở đây, ngoài ra, Trần Tông còn thấy được đệ nhị chân truyền Cao Bác Quân, đệ tam chân truyền Tống Linh Tố, đến nỗi đệ nhất chân truyền Lý Thanh Ý tựa hồ rời đi tông môn có một đoạn thời gian. Chợt, có tiếng hừ lạnh phảng phất sấm đánh ở bên tai nổ vang. Trần Tông xem qua đi, liền nhìn đến từng đạo sắc bén mà mang theo địch ý ánh mắt. Xem bọn họ trên người quần áo cùng tiêu chí, đều không phải là Thanh Vân Tông người, mà là đến từ chính Tử Diệu Tông. Người chính là thu phục mây tía thành Trần Tông, Tử Diệu Tông một tôn lão giả mở miệng, thanh âm lãnh lệ như đao phong quát tới, phảng phất muốn đem Trần Tông cạo một tầng da dường như. Với văn hóa, hắn chính là diệt trừ Tử Diệu Lâu thu phục Mây Tía Thành Trần Tông. Phía trước nghi ngờ Trần Tông Vương trưởng lão hắc hắc cười nói, ai đều nghe được ra hắn trong lời nói trêu chọc, hừ, bất quá kẻ hèn một tòa Mây Tía Thành thôi, với văn hóa tuy rằng thực khó chịu, nhưng vẫn là ngạnh nói, đầy mặt khinh thường, người thiếu chút nữa giết ta đệ đệ. Đứng ở với văn hóa bên cạnh Tử Diệu Tông đệ tử chăm chú nhìn Trần Tông, hai tròng mắt vô cùng sắc bén, thanh âm lãnh lệ như đao, chờ một lát, ta sẽ cùng ngươi tính toán này bút chướng. Nguyên lai là kia với cảnh thiên huynh trưởng, khó trách tướng mạo thoạt nhìn có điểm tương tự, bất quá đối phương uy hát yêu ta, Trần Tông lại không có để ở trong lòng. Vô Cảnh Diệu, ngươi một cái trở thành chân truyền đệ tử đã có mấy năm người, lại muốn khiêu chiến ta Thanh Vân Tông tân tấn chân truyền. Ra mặt cũng thật hậu, Cao Bác Quân ngữ khí trêu chọc, mang theo vài phần châm chọc, Cao Bác Quân, ở kia phía trước ta sẽ trước làm ngươi câm miệng. Vô Cảnh Diệu lạnh lùng uy hát yêu ta, nga, rửa mắt mong chờ, Cao Bác Quân nhún nhún vai, không sợ chút nào. Chương 989, chuẩn nắng gắt gấp, tông môn chi gian lẫn nhau giao lưu, đúng là bình thường, Tử Diệu Tông cũng đã định tìm cái thời gian làm mấy cái xuất sắc đệ tử tiến đến. Cùng Thanh Vân Tông đệ tử ganh đua cao thấp, nói trắng ra là, chính là đánh có nắm chắc trượng, Dương Nhất Dương Tử Diệu Tông uy phong, xét thấy Mây Tía Thành việc, nhiều ít cũng làm Tử Diệu Tông mất thể diện, hiện tại lại đây, chính là tính toán hòa nhau một thành, Tử Diệu Tông này tính toán, Thanh Vân Tông đương nhiên cũng rất rõ ràng, lại không sợ hãi, đơn giản chính là đệ tử chi gian đánh giá. Không bao lâu, Dương Siêu Phàm cũng đã đến, không cần nhiều lời, mọi người sôi nổi rời đi Thanh Vân Đại Điện, rời bước đến nội tông diễn võ trường thượng, Thanh Vân Tông liên can nội tông đệ tử cũng sôi nổi đã đến quan chiến. Lần này ta Tử Diệu Tông có 3 vị đệ tử tiến đến. Tẫn nhưng một trận chiến, với văn hóa hai tròng mắt phiếm tử mang, một lượt mà qua, đầy mặt ý cười, lời nói lại thập phần bén nhọn, cũng cho ta Tử Diệu Tông này 3 cái đệ tử kiến thức Thanh Vân Tông cao đồ bản lĩnh. Trận chiến đầu tiên ta tới. Với văn hóa bên người một cái 16-17 tuổi thiếu niên bán ra mà ra. Tư thái ngạo nghễ, hai tròng mắt bế nghễ đảo qua, mạnh mẽ hơi thở tùy theo tràn ngập mà ra. Các người ai tới cùng ta một trận chiến? Ha ha, Thẩm Hạo Hàng là ta Tử Diệu Tông tân tấn nội tông đệ tử. Cũng là bổn trưởng lão đệ tử, lại là có chút thiên phú. Với văn hóa ha ha cười nói, bất quá bổn trưởng lão cho rằng hắn tâm tính còn không xong. Khó tránh khỏi có chút cậy tài khinh người, vọng Thanh Vân Tông có thể có người đánh bại hắn, cũng làm cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Do đó tu liễm một ít, không thể không nói, với văn hóa đắn đo thật sự chuẩn, một cái tân tấn nội tông đệ tử, khiến cho Thanh Vân Tông cần thiết ước lượng, nếu phái ra nhãn hiệu lâu đời nội tông đệ tử, đánh bại đối phương, không tính cái gì, bại, lại nhiều ít có chút mất mặt, ta tới, Dương Siêu Phàm một bước bán ra, trực diện Thẩm Hạo Hàng, Dương Siêu Phàm cũng là tân tấn nội tông đệ tử, từ hắn xuất chiến chính thích hợp, người chính là Thanh Vân Tông đệ tứ chân truyền đi, cũng không nên thua ở ta cái này Tử Diệu Tông nội tông đệ tử thủ hạ. Thẩm Hạo Hàng lạnh lùng cười, lời nói bén nhọn, ngụ ý, Dương Siêu Phàm liền tính là thắng, cũng là hẳn là, nếu là bại, tác thực mất mặt, như người mong muốn, Dương Siêu Phàm đạm đạm cười, hơi thở nháy mắt bạo trướng, mơ hồ chi gian, tựa hồ nóng cháy hơi thở tràn ngập khai đi, loại này nóng cháy tràn ngập cương dương chi khí, làm Dương Siêu Phàm khí chất bằng thêm vài phần dương cương. Đúng là phàm cấp cực phẩm công pháp Huyền Dương Công, hơn 4 tháng thời gian, bản thân thiên phú bất phàm hơn nữa tông môn chi trợ. Dương Siêu Phàm không chỉ có thành công chuyển tu Huyền Dương Công, càng là tu luyện rốt cuộc 6 tầng, Huyền Dương chân khí so với phía trước chân khí càng nhiều càng tinh thuần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chúc cơ cảnh 7 trọng đỉnh, Thanh Vân Tông liên can trưởng lão sôi nổi ngẩn ra, có chút vui sướng, như vậy tu vi tăng lên tốc độ đích xác thực mau. Ách, bất hòa Trần Tông đối lập nói, oanh một tiếng, hơi thở từ Thẩm Hạo Hàng trên người dâng lên. Mơ hồ chi gian tựa hồ có từng sợi màu tím nhạt ánh sáng xuyên qua quanh thân. Mây Tía Diệu Quang Quyết, tầng thứ 7, ha ha, ta này đệ tử không có gì đặc biệt, chính là ở công pháp tu luyện thượng có chút khác hẳn với thường nhân. Với văn hóa lại lần nữa cười nói, như thế nào nghe đều có chút đắc ý, Mây Tía Diệu Quang Quyết là Tử Diệu Tông nội thập phần nổi danh một môn phàm cấp cực phẩm công pháp. Cũng là linh cấp dưới Chấn Tông công pháp, đương thuộc về đứng đầu phàm cấp cực phẩm công pháp, còn muốn thắng qua Huyền Dương Công một ít, tu luyện khó khăn tự nhiên sẽ càng cao. Thanh Vân kiếm lấy kiếm lập tông, mà Tử Diệu Tông còn lại là lấy khí lập tông, ai cũng có sở trường riêng, này Thẩm Hạo Hàng thế nhưng đem chi tu luyện đến tầng thứ 7. Thật sự thực kinh người, bất quá nghĩ đến Trần Tông tốc độ tu luyện, Lý Thanh Cực cùng liên can Thanh Vân Tông trưởng lão cũng liền cảm thấy không có gì. Làm nguyên bản âm thầm đắc ý với văn hóa thập phần kinh ngạc. Thẩm Hạo Hàng tu vi đồng dạng là trúc cơ cảnh 7 trọng đỉnh. Làm ta nhìn xem ngươi này Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử có gì chỗ hơn người. Thẩm Hạo Hàng lạnh lùng cười, tay phải bỗng nhiên mở ra, năm ngón tay khúc trương, như trưởng phi trưởng, tựa chảo phi chảo, Từng sợi màu tím nhạt lưu quang hơi thở nhanh chóng hội tụ đến năm ngón tay chi gian. Quang hoa lập lòe, bỗng nhiên đi phía trước trảo ra, hơi thở như dòng nước xiết bài không, rồi nổi từ năm ngón tay khe hở xuyên qua mà qua. Phảng phất ngược dòng mà lên, uy thế kinh người, Dương Siêu Phàm sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị vô hình ngón tay bắt lấy dường như. Cơ hồ hít thở không thông, tịnh chỉ như kiếm, màu ngọc bạch quang mang như nước chảy quá, chợt, càng có một tia dương màu đỏ tràn ngập. Lấy huyền dương chân khí thúc dục bạch ngọc kiếm chỉ uy lực càng mạnh mẽ rất nhiều, như lợi kiếm đâm thủng trời cao, sát hướng Thẩm Hạo Hàng, bạch ngọc kiếm chỉ bị đánh bại, một mặt dương màu đỏ kiếm quang sáng lên, khí thế bàng bạc, mang theo kinh người uy thế trên cao chém xuống, thuần nguyên kiếm pháp, chỉ là liếc mắt một cái, Trần Tông liền nhận ra Dương Siêu Phàm sở thi triển kiếm pháp. Đúng là phàm cấp cực phẩm thuần nguyên kiếm pháp, hơn nữa đã tu luyện đến đại thành, 4 tháng thời gian đem một môn phàm cấp cực phẩm kiếm pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Thật là thực xuất sắc, giống nhau trúc cơ cảnh tu luyện giả khó có thể làm được. Chỉ có xuất sắc thiên tài mới có khả năng, đại thành cảnh giới, đã có thể đem kiếm pháp uy lực đầy đủ phát huy ra tới. Chẳng qua chiêu thức còn tương đối cứng nhắc, khuyết thiếu biến hóa, kiếm thế hùng hồn, uy lực kinh người, nhất kiếm đem đạm tím lưu quang bổ ra, Thẩm Hạo Hàng sắc mặt chợt biến đổi, một thân chân khí kích động chi gian, hơi thở tựa hồ lại bò lên một tiết, năm ngón tay như câu, bỗng nhiên vung lên, chụp vào kia bàng bạc kiếm quang. Thanh Vân Tông xuất sắc nhất chính là kiếm pháp, mà Tử Diệu Tông xuất sắc nhất chính là công pháp. Này mây tía diệu quang quyết có này độc đáo chỗ, uy lực kinh người, ầm ầm ầm, Dương Siêu Phàm cùng Thẩm Hạo Hàng toàn lực ra tay, chiến đấu kịch liệt, khí kình bốn phía, tử khí đông lai, một tiếng hét to, màu tím nhạt quang mang tức khắc tràn ngập khuôn mặt, Thẩm Hạo Hàng sau lưng, phảng phất có một mặt màu tím hơi thở hiện lên, như bài vân mênh mông cuồn cuộn, khí thế bàng bạc, một trường oanh ra, màu tím hơi thở chảy xuôi chi gian. Như sóng lớn bài không oanh sát mà ra, một chưởng này hạ, Dương Siêu Phàm thuần nguyên kiếm pháp bị trực tiếp đánh tan. Cả người càng là bay ngược mà ra, khí huyết chấn động chân khí tán loạn, tử khí đông lai, Thẩm Hạo Hàng lại lần nữa vừa uống, đệ nhị chưởng oanh sát tới, Dương Siêu Phàm nhanh chóng điều chỉnh, đề tụ một thân chân khí, lại lần nữa thi triển ra thuần nguyên kiếm pháp nhất kiếm sát ra. Kiếm quang rách nát, cả người lại lần nữa bay ngược mà ra, khóe miệng giật huyết, Hạo Hàng, điểm đến mới thôi, với văn hóa ha hả cười nói. Càng thêm đắc ý, rốt cuộc Thẩm Hạo Hàng chỉ là Tử Diệu Tông nội tông đệ tử mà thôi, mà đối phương lại là Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử. Tử khí đông lai, Thẩm Hạo Hàng oanh ra đệ tam trưởng, một trưởng này, Dương Siêu Phàm căn bản là tiếp không được, lập tức liền sẽ đã chịu bị thương, lâm nguy hết sức, Dương Siêu Phàm hai tròng mắt trừng, có màu trắng lôi hồ ở trong mắt lập lòe mà qua. Chợt, từng đạo màu trắng điện lưu nhanh chóng tràn ngập mà ra, ngưng tụ đến kiếm chỉ thượng, trên cao một hoa, giống như màu trắng lôi quang chi kiếm phá không chém giết. Tu vi tăng lên lúc sau, hơn nữa Lý Thanh Cực chỉ điểm cùng chính mình thiên phú cùng với khổ luyện. Dương Siêu Phàm đối tự thân bạch lôi chi lực ứng dụng càng thuần thục, thúc dục tốc độ càng nhanh không ít, bạch lôi chi lực như kiếm mang xé rách trời cao, thế không thể đỡ, nháy mắt đem Thẩm Hạo Hàng tử khí đông lai đánh tan. Trực tiếp chém giết ở Thẩm Hạo Hàng trên người, Thẩm Hạo Hàng sắc mặt chợt đại biến, nháy mắt nhắc tới một thân lực lượng, đầy mặt biến thành màu tím, lại cũng vô pháp ngăn trở này một kích đáng sợ uy lực. Oanh một tiếng, Thẩm Hạo Hàng bay ngược mà ra, chỉ cảm thấy chính mình thân hình tê dại, hoàn toàn không nghe sai sử, một cổ đáng sợ lực lượng ở trong cơ thể đấu đá lung tung tùy ý phá hư. Với văn hóa vội vàng ra tay tiếp được Thẩm Hạo Hàng, nhanh chóng đem xâm nhập trong cơ thể bạch lôi chi lực rua tan. Siêu phàm bí lực, với văn hóa buông bị thương không nhẹ Thẩm Hạo Hàng, hai tròng mắt chăm chú nhìn Dương Siêu phàm, đáy mắt hiện lên một tia mịt mờ sát khí, Thanh Vân Tông thật đúng là vận khí tốt a, thế nhưng có một cái trời sinh nắm giữ siêu phàm bí lực thiên tài. Với văn hóa rõ ràng thật sự, một cái trời sinh nắm giữ siêu phàm bí lực thiên tài. Nước chảy thành sông là có thể đột phá đến siêu phàm cảnh. Hơn nữa đem siêu phàm bí lực tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Thực lực kinh người, hơn nữa, nếu nguyện ý hạ khổ công nói, thậm chí có thể nhiều nắm giữ một loại siêu phàm bí lực. Nắm giữ hai loại siêu phàm bí lực siêu phàm cảnh, không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Nếu nơi này không phải Thanh Vân Tông, với văn hóa khả năng sẽ trực tiếp hạ sát thủ đem chi diệt trừ. Thẩm Hạo Hàng sắc mặt tái nhợt, lau sạch khóe miệng máu, đầy mặt không cam lòng, luận thực lực, hắn là muốn thắng qua Dương Siêu Phàm, không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng có được cái loại này đáng sợ lực lượng. Từ vị, hảo hảo biểu hiện, với văn hóa ánh mắt liếc hướng chính mình một cái khác đệ tử. Không nóng không lạnh nói, là, sư tôn, từ vị khom mình hành lễ sau cất bước đi ra, ánh mắt đảo qua mà qua, khóe miệng treo lên một mặt tà cười, không biết Thanh Vân Tông vị nào cao đồ nguyện ý cùng ta giao lưu giao lưu. Từ vị là Tử Diệu Tông chân truyền đệ tử. Đứng hàng đệ tam, tu vi rất cao thực lực rất mạnh là khẳng định, Thanh Vân Tông đại đa số nội tông đệ tử đều không phải này đối thủ. Trừ ra Trần Tông ở ngoài, duy nhất có thể cùng hắn một trận chiến, chính là Cao Bác Quân cùng Tống Linh Tố hai người, nhưng trừ bỏ Từ Vị ở ngoài, đối phương còn có một cái càng cường đại vô cảnh diệu. Ta đến đây đi, Tống Linh Tố bước huyền chuyển nhẹ nhàng bước chân đi ra. Trực diện Từ Vị, Tống Linh Tố tướng mạo không thể xưng là thật xinh đẹp, lại rất có khí chất, cho người ta một loại tố nhã nhã nhặn lịch sự cảm giác. Nàng nói chuyện thanh âm cũng là văn văn bộ dáng, làm người nghe thoải mái, yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Từ Vị ánh mắt sáng lên, chợt trêu đùa, tiếp kiếm, Tống Linh Tố cấp ra trả lời, nhuyễn kiếm run lên, ở chân khí quán chú dưới, nháy mắt trở nên cứng rắn, nhất kiếm phá không đem phong cắt ra, kiếm tốc cực nhanh, rõ ràng là chạm phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm pháp, nhìn ra được, Tống Linh Tố chạm phong kiếm pháp đã tu luyện đến nhập nơi tuyệt hảo giới. Uy lực cực cường, tím la xuyên diệp tay, Từ Vị quát khẽ một tiếng, mây tía bốc lên ánh sáng tím tràn ngập chi gian, đôi tay giống như hồ điệp xuyên hoa đan sen, tốc độ cực nhanh, thoạt nhìn giống như là hai chỉ màu tím con bướm nhanh nhẹn bay múa. Lẫn nhau chi gian kinh lực tương liên, triền triền miên miên sinh sôi không thôi, lại mềm như bông cứng cỏi. Từ Vị sở tu lục cũng là mây tía diệu quang quyết. Hơn nữa tu luyện đến tầng thứ 8, so Thẩm Hạo Hàng còn muốn cao hơn một tầng, này tu vi cũng đạt tới trúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh. Trảm phong kiếm pháp uy lực ở tím la xuyên diệp thủ hạ bị không ngừng suy yếu, thân kiếm càng là đã chịu nhiều lần đập, từng luồng kinh lực không ngừng đánh sâu vào, làm Tống Linh Tố có loại khó có thể nắm lấy trong tay kiếm cảm giác. Chân khí trào dâng, kiếm chiêu biến hóa, thân kiếm biến mất không thấy, hóa thành một đạo phong, vô khổng bất nhập xuyên thấu qua tím la xuyên diệp tay, sát hướng Từ Vị, nhập nơi tuyệt hảo giới trảm phong kiếm pháp, ở Tống Linh Tố nhuyễn kiếm dưới, càng thêm thay đổi thất thường, thân kiếm khi thì cứng rắn khi thì mềm mại, giống như linh xà vũ động, tử khí đông lai, Từ Vị nháy mắt bùng nổ, song trưởng đồng thời oanh ra, như rời non lấp biển lực lượng mãnh liệt. Chương 990, chuẩn nắng gắt cấp, ánh sáng tím bài không, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, Tống Linh Tố trong tay nhuyễn kiếm nháy mắt banh thẳng, kiếm phong hàn quang tinh diệu, đem trời cao xé rách, này nhất kiếm, tập trung Tống Linh Tố một thân chân khí, độ cao ngưng tụ, đúng là trảm phong kiếm pháp mạnh nhất nhất chiêu, nhất kiếm đánh rớt, tinh mịn kiếm quang đem mây tía phá vỡ, sát hướng Từ Vị, mây tía thiên la, Từ Vị biến sắc, kia kiếm phong chi sắc bén, phảng phất muốn đem chính mình bị bổ ra dường như, lập tức bộc phát ra càng cường nhất chiêu, mây tía tràn ngập khuôn mặt, liền hai tròng mắt cũng nhiễm một tầng nhàn nhạt ánh sáng tím. Mây tía diệu quang chân khí hoàn toàn bùng nổ, càng thêm kinh người, tựa như oanh lôi chấn động, này nhất chiêu so tử khí đông lai lại muốn ngang ngược vài thành. Từng đạo ánh sáng tím thổi quét, tràn ngập đáng sợ uy lực, đánh nát hết thảy, huyền tựa nước lũ oanh kích mà đi, đem kiếm quang đánh nát, cũng đem Tống Linh Tố đánh bay, rơi xuống đất sau liên tục lui về phía sau, mạnh mẽ dừng lại bước chân, phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi, hơi thở uể oải, ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng ngươi có thể tiếp được này một kích. Từ Vị ra vẻ kinh ngạc nói, dối trá, một cái nội tông đệ tử tức khắc nổi giận mắng, thanh âm không chút nào che giấu, tiểu nhân một cái, lại một cái nội tông đệ tử cả giận nói. Từ Vị nghe xong, sắc mặt bất biến, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia khói mù, ngượng ngùng, ta này đệ tử xuống tay không nhẹ không nặng, với văn hóa lại là ha hả cười nói, bấm tay bắn ra, một cái đan dược hóa thành lưu quang bay vụt hướng Tống Linh Tố. Này viên tím hóa đan liền cấp lực chữa thương, tím hóa đan là Tử Diệu tông độc môn chữa thương đan dược. Chữa thương hiệu quả tương đương không tồi, nhưng chỉ thấy một tôn nội tông trưởng lão phất tay, tím hóa đan lấy càng mau tốc độ bay vụt hướng với văn hóa. Ta Thanh Vân tông đều có đan dược, này trưởng lão một bên nói, không biết Thanh Vân tông còn có vị nào cao đồ tới cùng ta giao lưu giao lưu. Từ Vị lại lần nữa mở miệng, ánh mắt quét ngang mà qua, khóe miệng treo lên một mạt mỉa mai, yên tâm, lúc này đây ta ra tay sẽ tiểu tâm một ít. Hừ, gióng giạc, Cao Bác Quân hừ lạnh nói, nếu ngươi như vậy muốn đánh, ta khiến cho ngươi đánh cái thống khoái. Cao Bác Quân biết Trần Tông thực lực không yếu, có thể xếp vào nội tông tiền 10, nhưng nghĩ đến sẽ không so Tống Linh Tố cường, tự nhiên cũng không phải là đối phương đối thủ, nếu là Trần Tông ra tay lại bị đánh bại nói, Thanh Vân Tông khó tránh khỏi mặt mũi bị hao tổn, còn không bằng chính mình ra tay, rốt cuộc chính mình cùng Từ Vị trở thành chân truyền đệ tử đã đều có chút niên đại. Cao Bác Quân một bước bán ra, Từ Vị lại là sắc mặt đại biến, hắn là rất có tự tin không sai, lại tương đối mà nói, Cao Bác Quân chính là nửa bước siêu phàm, kỳ thật lực so với chính mình cường ra rất nhiều. Cao Bác Quân, ngươi liền điểm này bản lĩnh, lấy nửa bước siêu phàm thực lực khiêu chiến trúc cơ cảnh. Vô Cảnh Diệu bỗng nhiên mở miệng, chắp hai tay sau lưng đi ra, đứng ở Từ Vị trước mặt, vậy đổi ngươi tới lạc. Cao Bác Quân nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói, Từ Vị chiến bất chiến, Cao Bác Quân không thèm để ý, bất quá là một cái trúc cơ cảnh thôi, thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng đối chính mình mà nói lại không tính cái gì, trúc cơ cảnh cùng nửa bước siêu phàm chi gian chênh lệch rất lớn. Huống chi hai người đều thuộc về thiên tài, dương cung bạt kiếm, mạnh mẽ hơi thở tùy theo từ Cao Bác Quân cùng Vu Cảnh Diệu trong cơ thể tràn ngập khai đi. Này hai người đều là nửa bước siêu phàm cao thủ, một thân chân khí đều đã chuyển hóa vì linh lực, hơn nữa đều tu luyện có linh cấp hạ phẩm công pháp. Càng thêm mạnh mẽ, kinh người uy áp tràn ngập khai đi, tức khắc làm Liên Can Nội Tông các đệ tử cảm thấy áp lực. Trần Tông thần sắc bất biến, lại cũng kinh ngạc không thôi, bực này linh lực phát ra uy áp so Lâm Chính Thuần còn mạnh hơn Hoành không ít. Hơn nữa hai người tu luyện võ học, so với Lâm Chính Thuần chi lưu tới không biết hiếu thắng ra nhiều ít. Nửa bước siêu phàm chỉ là một cách gọi, trong đó cũng là có mạnh yếu chi biệt. Cường đại nửa bước siêu phàm có thể nhất chiêu liền đánh chết nhược nửa bước siêu phàm. Màu xanh lá dòng khí vờn quanh Cao Bác Quân quanh thân, y quyết phiêu phiêu, Cao Bác Quân cả người phảng phất muốn thuận gió bay lên. Phong thái trác tuyệt, làm Liên Can nữ đệ tử nhóm hai tròng mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Chính là nam đệ tử nhóm cũng bị Cao Bác Quân lúc này phong độ sở thuyết phục. Màu tím quang hoa tràn ngập quanh thân, kinh người khí thế kích động, hùng hồn, bàng bạc, làm Vu Cảnh Diệu cho người ta một loại thập phần bá đạo cảm giác. Cùng Cao Bác Quân hình thành tiên minh đối lập, màu xanh lá như lưu quang, hoa lược mà qua, làm mọi người không tự giác nheo lại hai mắt. Trường đao đã là chỉ hướng Vu Cảnh Diệu, màu xanh lá đao khí phun ra nuốt vào chi gian, bước người đến cực điểm. Cao Bác Quân là năm đại chân truyền đệ tử giữa, duy nhất không có luyện kiếm người, tu luyện chính là đao pháp. Vu Cảnh Diệu đôi tay một trương, một bộ nửa chỉ bao tay thượng ánh sáng tím tràn ngập, khiến cho hắn song trường phảng phất bành trướng một vòng, trở nên thập phần kinh người. Cao Bác Quân, tiếp ta nhất chiêu. Vu Cảnh Diệu lạnh lùng cười, một tay chém ra, màu tím trưởng ấn phá không, không khí giống như là mỏng giấy giống nhau bị đánh nát. Hung hăng oanh hướng Cao Bác Quân, chút tài mọn, Cao Bác Quân nhếch lên khóe miệng cười, thủ đoạn run nhẹ, màu xanh lá đao khí giống như ngược dòng mà lên phá không sát ra. Cao Bác Quân sở tu luyện, đúng là Thanh Vân Tông nội duy nhất một môn phàm cấp cực phẩm đao pháp. Nghịch lưu 13 trảm, đao này pháp mở ra khai, mỗi một đao đều phảng phất ngược dòng mà lên, đao thế kinh người, linh lực thúc dục dưới, uy lực càng là đáng sợ, nửa bước siêu phàm cảnh tu luyện giả nắm giữ linh lực, có thể tu luyện linh cấp công pháp, lại không cách nào tu luyện linh cấp võ học, bởi vì thi triển linh cấp võ học, không đơn giản tiêu hao linh lực, còn sẽ tiêu hao linh thức, nửa bước siêu phàm nhưng không có linh thức. Không có linh thức, căn bản là vô pháp đem linh cấp võ học uy lực phát huy ra tới. Chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi, còn không bằng phàm cấp võ học thực dụng, cho nên, bất luận là Cao Bác Quân vẫn là Vu Cảnh Diệu sở tu luyện, đều là phàm cấp cực phẩm võ học, bởi vì cao siêu tu vi cùng thời gian dài tu luyện, đều đã tu luyện đến nhập nơi tuyệt hảo giới, uy lực kinh người, nghịch lưu 13 trảm triển khai, một đao sau một đao mau, một đao sau một đao cường, liên tục không ngừng phách trảm mà ra, ngay lập tức, chính là thập tam đao, 13 nói sắc bén mạnh mẽ ánh đao phảng phất ngược dòng mà lên giống nhau. Từ phía trước oanh hướng Vu Cảnh Diệu, Vu Cảnh Diệu đôi tay oanh ra, như trường tựa trảo, ánh sáng tím tràn ngập chi gian, uy lực kinh người, cũng là Tử Diệu Tông thập phần nổi danh, cùng Mây Tía Diệu Quang quyết nguyên bộ võ học, Mây Tía La Thiên Tay, trong đó Tử Khí Đông Lai cùng Mây Tía Thiên La, kỳ thật chính là Mây Tía La Thiên Tay chiêu thức, nhất chiêu Tử Khí Đông Lai ở chỗ Cảnh Diệu thủ hạ thi triển ra tới. Kia uy lực càng là đáng sợ, ánh sáng tím đầy trời, tựa như bài vân mênh mông cuồn cuộn, âm âm gập cuốn mà ra, 13 đạo ánh đao uy lực mạnh mẽ, linh hoạt hay thay đổi, giống như là trong nước con cá, mà kia ngang trời mây tía, liền như dòng nước xiết, Cao Bác Quân thân cùng đao phảng phất dung hợp vì nhất thể. Theo 13 nói linh hoạt sắc bén ánh đao lúc sau, sát hướng Vu Cảnh Diệu, Vu Cảnh Diệu hai tay run lên, liên tiếp khoán bạo tiếng vang tạc nứt, đôi tay phảng phất lại lần nữa bành trướng một vòng dường như. Ra tay uy thế càng thêm hùng hồn, giống như nước lũ vỡ đê oanh sát mà ra, này không phải Mây Tía La Thiên Tay, mà là Vu Cảnh Diệu sở tu luyện mặt khác một môn phàm cấp cực phẩm võ học. Tử Diệu Tông không thể so Thanh Vân Tông nhược, tông môn nội sở thu nhận sử dụng phàm cấp cực phẩm võ học đương nhiên không ngừng một môn. Mà Vu Cảnh Diệu làm nội tông trưởng lão với văn hóa tôn tử, lại là Tử Diệu Tông hiểu rõ chân truyền đệ tử chi nhất, tự nhiên có rất cao địa vị, có thể tùy ý tu luyện các loại võ học. Vu Cảnh Diệu như thế, Cao Bác Quân tự nhiên cũng sẽ không chỉ tu luyện một môn đao pháp. Một tay cầm đao, Cao Bác Quân mặt khác một tay bỗng nhiên co rút lại, lòng bàn tay nội hãm, mạnh mẽ chân khí ở lòng bàn tay bên trong nhanh chóng ngưng tụ, không ngừng xoay tròn, một tia màu xanh lá quang mang càng ngày càng cường liệt, xuất trưởng phảng phất sao trời oanh sụp, thiên tinh bạo nguyên trưởng, hảo cường lực lượng, đây là chân truyền đệ tử chân chính thực lực sao? Một đám nội tông đệ tử chấn động không thôi, mà những cái đó đồng dạng nửa bước siêu phàm tông môn chấp sự nhóm cũng là một đám khiếp sợ vô cùng. Như vậy thực lực, Trần Tông cẩn thận đối lập một phen, phát hiện chính mình nếu là bất động dụng tâm kiếm chi lực nói, căn bản là vô pháp đưa bọn họ hai người bất luận cái gì một cái đánh bại, nhiều lắm chính là chống lại. Phải biết rằng, được đến Mây Tía Thật Viêm sau chính mình, thực lực chính là tăng lên rất nhiều, bất quá chính mình sử dụng chính là chân khí, mà phi linh lực, nếu là chính mình một thân chân khí cũng lột xác vì linh lực nói, dễ dàng là có thể này hai người đánh bại, dù cho bọn họ liên thủ cũng không thay đổi được kết cục. Bất quá nói tóm lại, không được là Cao Bác Quân vẫn là Vu Cảnh Diệu thực lực thật sự rất mạnh. Hoàn toàn thắng qua Vãng Tích ở Thương Lan thế giới giữa sở gặp được sở hữu thiên kiêu. Cho dù là những cái đó đứng đầu thiên kiêu ở không có đột phá đến siêu phàm cảnh phía trước, cũng vô pháp cùng bọn họ so sánh với, phải biết rằng, như Thương Cổ Thánh Tử đám người, chính là Thương Lan thế giới giữa nhất đứng đầu thiên tài. Nhưng Cao Bác Quân cùng Vu Cảnh Diệu lại không xem như Linh Võ Thánh giới đứng đầu thiên tài. Nhiều nhất chỉ là Đông Thần Địa giới giữa tương đối xuất sắc thiên tài thôi. Thế giới chênh lệch sở mang đến đó là đủ loại phương diện chênh lệch. Cao Bác Quân cùng Vu Cảnh Diệu chi gian chiến đấu đã càng thêm kịch liệt. Khí kình bốn phía, uy lực thập phần kinh người, tuyệt đại đa số nội tông đệ tử nếu là dựa vào gần nhất định trong phạm vi, đã chịu kia khí kình lan đến, chỉ có đường chết một cái, thật đáng sợ, đây là chuẩn nắng gắt cấp thiên tài sao? Một cái nội tông đệ tử âm thầm nói, đôi tay không cấm nắm chặt, Đông Thần Địa giới có mấy đại nắng gắt, đó là trẻ tuổi giữa người mạnh nhất tôn xưng, cũng có một ít chỉ ở sau nắng gắt cấp thiên tài. Bị xưng là chuẩn nắng gắt, dưới, mới là sao sớm cấp thiên tài, đại biểu cho từ từ dâng lên sao sớm, có hy vọng thăng tối cao không, đại phóng quang minh, trở thành nắng gắt, chuẩn nắng gắt cấp thiên tài, một thân thực lực đã là như thế đáng sợ, như vậy mấy đại nắng gắt thực lực đâu, vô pháp tưởng tượng, với Văn Hóa sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, cùng Cao Bác Quân một trận chiến, Vu Cảnh Diệu cũng không có chiếm cứ bất luận cái gì ưu thế. Mây tía thiên la, lại là mạnh mẽ nhất chiêu sát ra, nghịch lưu 13 trảm. 13 nói linh hoạt mà mạnh mẽ ánh đao phân phân hợp hợp, tức khắc đem mây tía thiên la cắt nát, mây tía diệu thế, mây tía la thiên tay cuối cùng nhất chiêu anh ra, mây tía diệu thế, đúng là mây tía la thiên tay cuối cùng nhất chiêu, cũng là uy lực nhất mạnh mẽ nhất chiêu, là tử khí đông lai cùng mây tía thiên la hỗn hợp. Oanh sát mà ra, ánh sáng tím tràn ngập trời cao, đem Cao Bác Quân thân hình bao phủ, thắng, Vu Cảnh Diệu khóe miệng, treo lên một mặt tràn ngập tự tin ý cười, này chiêu vừa ra, chính mình thắng định rồi. Dị biến đột nhiên sinh ra, phảng phất vô tận ánh sáng tím giữa, một đạo thanh quang chợt lóng lánh, giống như xé rách mây đen tia chớp, nháy mắt phá không sát ra, nghịch lưu 13 chảm mạnh nhất một đao, 13 đạo ánh đao dung hợp vì một, bàng bạc ánh đao xé rách ánh sáng tím, Cao Bác Quân thân hình hóa thành một sợi khói nhẹ, phảng phất mất đi sở hữu trọng lượng, nháy mắt tới gần Vu Cảnh Diệu, tay trái lòng bàn tay nội hãm, oanh kích mà ra, bạo liệt, bá đạo, thiên tinh bạo nguyên trường, như nổi trống nổ vang. Vu Cảnh Diệu hộ thể linh lực bị nổ nát, cả người càng là bay ngược mà ra, máu tươi liên tục phun ra. Chương 991, Thanh Vân kiếm thể, Vương trưởng lão bấm tay bắn ra, một cái phiến màu xanh lá vầng sáng đan dược phá không. Bay vụt hướng sắc mặt tái nhợt Vu Cảnh Diệu, đúng là Thanh Vân tông chữa thương đan dược Thanh Nguyên đan. Không cần phiền toái, với Văn Hóa huy động ống tay áo, kia Thanh Nguyên đan đường cũ bay ngược mà đi. Vu Cảnh Diệu bị Cao Bác Quân đánh bại, với Văn Hóa sắc mặt thật không đẹp, mang theo ba cái thực lực mạnh mẽ đệ tử mà đến. Mục đích tự nhiên là muốn diễu võ dương oai một phen. Kết quả không nghĩ tới, chỉ có Từ Vị đánh bại một cái cùng trình tự đối thủ. Mặt khác hai cái đều bị thua, trên mặt không ánh sáng, làm với Văn Hóa đại đệ tử, Từ Vị thực mau liền nắm chắc đến với Văn Hóa nội tâm bất mãn. Tức khắc ý niệm vừa truyền, ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, Trần Tông, Thanh Vân Tông thứ 5 chân truyền, dựa vào bản thân chi lực thu phục mây tía thành, ta đối với ngươi chính là tò mò thật sự a. Từ Vị cất bước mà ra, đầy mặt ý cười đối Trần Tông nói. Nói vậy ngươi gan phách hơn người, hẳn là sẽ không cự tuyệt ta khiêu chiến đi, Từ Vị thực lực như thế nào, rõ như ban ngày, có thể nói ở trúc cơ cảnh giữa đã là thập phần mạnh mẽ cái loại này. Như Lâm Chính Thuần loại này nửa bước siêu phàm cũng không dám nhẹ giọng thắng lợi. Chân chính biết Trần Tông thực lực người không nhiều lắm, khó tránh khỏi có chút lo lắng, Cao Bác Quân đang muốn xuất khẩu khi, Trần Tông cũng đã bán ra bước chân, đi đến Từ Vị trước mặt, nếu ngươi có sở cầu, ta liền ban ngươi một bài, Trần Tông ngữ khí bình đạm, lại cho người ta một loại nhàn nhạt bế nghễ cảm giác. Tức khắc làm Từ Vị tức giận không thôi, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cấp Trần Tông một cái khắc sâu giáo huấn. Với Văn Hóa khẽ cau mày, lại không có nói cái gì, này Trần Tông, với Văn Hóa cũng biết, là từ với Cảnh Thiên chỗ biết đến, bất quá với Cảnh Thiên cũng không có nói ra sự thật, mà là che giấu một ít tình huống, tỉ như Trần Tông chân chính thực lực, sở dĩ giấu giếm, đều không phải là có ý định, mà là cảm thấy mất mặt, chính mình thế nhưng bị một cái niên cấp so với chính mình tiểu nhân Thanh Vân Tông đệ tử áp chế. Thể diện vô tồn, bởi vậy trở về lúc sau, hắn cũng không có nói ra thực tế tình huống, chỉ là nói đối phương có được bảo vật, ỷ vào bảo vật chi lực mới vừa rồi đánh bại đánh chết núi non. Đến nỗi cứu đi với Cảnh Thiên cái kia siêu phàm cảnh. Lúc ấy còn chưa tới, cũng không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, có thể vừa lúc cứu với Cảnh Thiên, xem như không tồi, gióng giạc, hừ lạnh một tiếng, Từ Vị trực tiếp ra tay, nhất chiêu chính là tử khí đông lai, không lưu tình chút nào, oanh một tiếng, màu tím dòng khí ầm ầm tập cuốn tới. Như mây tía bài không, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, Từ Vị đã đem chân khí 10 thành thúc dục, không thấy làm bộ, lại chỉ có màu trắng kiếm quang chợt lóe. Cùng lúc đó, kiếm minh thanh truyền vào mỗi người trong tay, kia một bó kiếm quang như màu trắng chim bay thân ảnh xẹt qua mặt nước. Kỳ mau vô cùng, lại mạnh mẽ đến mức tận cùng, làm người vui vẻ thoải mái, mây tía ở khoảnh khắc bị xé rách, Từ Vị cả người phảng phất bị cự trùy oanh kích dường như. Bay ngược mà ra, huyết sái trời cao, Vu Cảnh Diệu cùng Thần Hạo Hàng mí mắt không cấm nhảy dựng. Với Văn Hóa càng là sắc mặt trầm xuống, bọn họ ai cũng không có dự đoán được, Từ Vị thế nhưng liền đối phương nhất kiếm đều tiếp không được. Trực tiếp đã bị đánh bại còn bị thương, nhìn ra được, đối phương dưới kiếm lưu tình, nếu không đủ để đem Từ Vị nhất kiếm giết chết, này thực lực, đủ để so sánh nửa bước siêu phàm, nhưng Tu Vi lại vẫn là trúc cơ cảnh, với Văn Hóa nội tâm thập phần khiếp sợ, trúc cơ cảnh, liền có được nửa bước siêu phàm thực lực, đích xác rất khó đến, liền tính là Từ Vị như vậy thiên tài, cũng bất quá là miễn cưỡng có thể chống lại tầm thường nửa bước siêu phàm thôi. Hơn nữa cái loại này chân khí tinh thuần độ, nghĩ đến đây, với Văn Hóa mày không cấm nhăn lại, cái loại này chân khí tinh thuần trình độ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, liền tính là đem phàm cấp cực phẩm công pháp tu luyện đến tối cao trình tự. Hơn nữa nắm giữ công ý, cũng không có khả năng như vậy tinh thuần, càng là tinh thuần chân khí, liền ý nghĩa đối phương càng dễ dàng đem một thân chân khí chuyển hóa vì linh lực. Nói cách khác, đối phương có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền đem tu vi tăng lên tới nửa bước siêu phàm cảnh. Một cái 15 đến 16 tuổi nửa bước siêu phàm cảnh. Ngẫm lại khiến cho người cảm thấy kinh tủng, nguyên bản tính toán lại hòa nhau một thành, kết quả rồi lại ném một thành, đem thể diện đều ném hết, với Văn Hóa nhưng không có tiếp tục đãi đi xuống tính toán. Bằng không liền sẽ bị châm chọc mỉa mai, hắn biết rõ chính mình lão đối đầu tính nết, mang theo Vu Cảnh Diệu cùng chính mình hai cái đệ tử. Lập tức rời đi Thanh Vân Tông, thấy thế nào đều có chút xám xịt, nội tông các đệ tử cũng dần dần tan đi, nhưng bọn hắn đối Trần Tông ấn tượng càng thêm khắc sâu. Trở thành nội tông đệ tử mới mấy tháng thời gian mà thôi. Thế nhưng trở thành chân truyền đệ tử, thực lực còn như thế đáng sợ, làm người khiếp sợ không thôi. Sư đệ, hảo bản lĩnh, Cao Bác Quân cũng thực kinh ngạc, vốn tưởng rằng Trần Tông tiềm lực rất cao thâm, như Dương siêu phàm, nhưng hiện giai đoạn thực lực lại không đủ cường, không nghĩ tới lại là như vậy lợi hại. Sư huynh càng cường a, Trần Tông khẽ cười nói, ta có thể so ngươi lớn vài tuổi. Cao Bác Quân cười nói, ngươi sư đệ ngươi thiên phú, nói không chừng qua không bao lâu liền sẽ đuổi theo thượng ta, đem ta siêu việt. Cao Bác Quân tuy rằng có vài phần khen tặng Trần Tông ý tứ, nhưng cũng đang nói ra bản thân nội tâm cảm thụ, sư đệ quá lợi hại, ta hoàn toàn không phải đối thủ. Tống Linh Tố cũng cười nói chuyện thanh âm mềm mại nhu nhu, nghe thực dễ nghe, sư tỷ quá khen. Trần Tông cười nói, ta xem lại quá không lâu, sư tỷ là có thể đột phá đến nửa bước siêu phàm, đến lúc đó thực lực tăng nhiều, nói không chừng ngươi sẽ so với ta sớm hơn đột phá. Tống Linh Tố cười nói, Dương siêu phàm không có đi lại đây, mà là nhìn chăm chú Trần Tông bóng dáng, âm thầm nắm chặt song quyền. Trần Tông cùng chính mình giống nhau, đều là mấy tháng trước tấn chức đến nội tông, mà chính mình lại so với đối phương sớm hơn trở thành chân truyền đệ tử. Chỉ là, thực lực của đối phương lại làm chính mình nhìn lên, Dương siêu phàm cảm giác, cho dù là chính mình thi triển ra bạch lôi chi lực, phòng trừng cũng không phải đối phương đối thủ, bất quá, ta sẽ không như vậy nhận thua. Dương siêu phàm ám đạo, Trần Tông cường đại không chỉ có không có làm hắn bị nhục, ngược lại kích phát rồi nội tâm ý chí chiến đấu. Thanh Cương Điện, gặp qua trưởng lão. Trần Tông đối Lâm trưởng lão hành lễ, ha ha, ngươi hiện tại đã đứng hàng chân truyền, không cần đối ta như thế hành lễ. Lâm trưởng lão cười nói, chân truyền đệ tử địa vị cũng sẽ không kém hơn bọn họ này mấy cái nội tông đệ tử nhiều ít. Lẫn nhau chi gian đã có chút bình đẳng, ta là vãn bối, trưởng lão là tiền bối, lễ không thể phí. Trần Tông khẽ cười nói, đối Lâm trưởng lão hành lễ, không phải thân phận, mà là đối phương là một cái trưởng bối. Đương nhiên, không phải tuổi đại là có thể bị Trần Tông coi như đáng giá tôn kính trưởng bối. Người là lẫn nhau, người rất tốt với ta cũng đối với ngươi hảo, ngươi đối ta không tốt, ta lại dựa vào cái gì đối với ngươi hảo? Trần Tông sẽ không lấy oán trả ơn, cũng không thích lấy ơn báo oán. Ngươi có từng nghe nói qua bí pháp? Lâm trưởng lão xưa nay là đi thẳng vào vấn đề người, nói chuyện làm việc không thích quanh co lòng vòng. Bí pháp, Trần Tông gật gật đầu, thương lan thế giới giữa bí pháp, chính mình chính là tiếp xúc qua không ít, đáng tiếc chính là không thích ứng thế giới này, đến nỗi thế giới này bí pháp, Trần Tông nhưng thật ra còn không có tiếp xúc quá. Ít nhất ở Thanh Vân kiếm võ lâu nội chưa từng gặp qua, cũng còn không có nhìn đến những người khác thi triển bí pháp. Suy đoán, bí pháp hẳn là không nhiều lắm, thực chân quý, tiếp theo Lâm trưởng lão nói cũng xác minh điểm này, bí pháp, thật sự thực chân quý, ít nhất ở Đông Thần địa giới nội là như thế, đường đường 4 sao cấp thế lực Thanh Vân Tông giữa, thế nhưng chỉ có 2 môn bí pháp, một môn là nhất phẩm bí pháp Thanh Vân kiếm thể, một môn còn lại là nhị phẩm bí pháp Thanh Vân toái không kiếm khí. Lâm trưởng lão nói, nhất phẩm bí pháp tu luyện khó khăn so phàm cấp cực phẩm công pháp võ học càng khó. Tuyệt đại đa số trúc cơ cảnh khó có thể luyện thành. Lý luận thượng, nhất phẩm bí pháp tương đương nửa bước siêu phàm trình tự. Trần Tông cẩn thận nghe, Nói như thế tới, thế giới này bí pháp cũng so Thương Lan thế giới bí pháp càng cao minh. Thanh Vân kiếm thể cửa này nhất phẩm bí pháp, chỉ có trưởng lão cùng nửa bước siêu phàm cảnh chân truyền đệ tử mới có tư cách tu luyện. Xem như một loại phúc lợi, đến nỗi mặt khác nửa bước siêu phàm cảnh, muốn tu luyện, trừ bỏ phải có cũng đủ công huân ở ngoài, còn phải được đến tông môn tán thành, nói cách khác, chính là bị tông môn cho rằng trung tâm người. Đến nỗi nhị phẩm bí pháp Thanh Vân toái không kiếm khí, kia lại là Thanh Vân tông tối cao bí pháp, cũng là cái gọi là chấn tông bí pháp, trước mắt tu luyện giả rất ít, tông chủ cùng vài vị nội tông trưởng lão tới tìm ta, nói với ta này đó, Trần Tông không cấm tò mò, nội tâm cũng có vài phần suy đoán. Ha ha, ngươi tưởng không sai, Lâm trưởng lão cười nói, chợt lấy ra một khối truyền công linh ngọc, trải qua ta cùng với chư vị trưởng lão thương nghị, được đến tông chủ đồng ý sau, liền đem Thanh Vân kiếm thể bí pháp trước tiên giao cho ngươi. Có lẽ lấy ngươi ngộ tính, có thể ở nửa bước siêu phàm phía trước liền đem Thanh Vân kiếm thể luyện thành. Đa tạ trưởng lão cùng tông chủ, Trần Tông cười tiếp nhận truyền công linh ngọc, thứ nhất là bởi vì được đến một môn bí pháp, thứ hai cũng có thể kiến thức thế giới này bí pháp. Rốt cuộc có cái gì cao minh chỗ, hảo hảo tu luyện, khi nào luyện thành, nhớ lấy nói cho ta một tiếng. Lâm trưởng lão vỗ vỗ Trần Tông bả vai sau, xoay người rời đi, tiễn đi Lâm trưởng lão. Trần Tông đóng cửa Thanh Cương Điện, bắt đầu tiếp thu truyền công linh ngọc nội tin tức. Từng đạo phiếm thanh sắc quang mang thần bí cổ xưa phù văn lưu truyền, rồi nổi dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, dần dần xây dựng thành một đạo toàn thân thanh quang lập thể người hành. Chợt, chỉ thấy từng đạo màu xanh lá hơi thở ở bóng người kia giữa nảy sinh, nhanh chóng du tẩu lên, tản mát ra một loại kinh người mũi nhọn, thẳng dục nhập vào cơ thể mà ra. Bỗng nhiên, thanh quang bóng người tạc toái, hóa thành vô số tin tức bị Trần Tông tiếp thu. Sau một lát, Trần Tông mới vừa rồi mở hai tròng mắt, mơ hồ có một tia thanh mang lóe lược mà qua. Quả nhiên, chỉ là nhất phẩm bí pháp, Thanh Vân kiếm thể lại muốn so Huyễn Sương Mù Thiên Vân công càng thâm ảo rất nhiều. Đổi thành đại đa số trúc cơ cảnh tu luyện giả đến tiêu phí không ít thời gian mới có thể đem chi lĩnh ngộ, nhưng Trần Tông lại bất đồng, cường đại linh hồn cùng siêu cường ngộ tính, làm Trần Tông không bao lâu liền nắm chắc đến Thanh Vân kiếm thể vài phần ảo diệu. Tiếp tục tìm hiểu đi xuống, không có gì trở ngại, ước chừng sau nửa canh giờ, Thanh Vân kiếm thể hết thảy ảo diệu đều bị Trần Tông nắm giữ. Thương Lan thế giới bí pháp thi triển, thường thường sẽ có không nhỏ tác dụng phụ, nhưng thế giới này bí pháp lại không có cái gọi là tác dụng phụ. Trần Tông không cấm kinh ngạc không thôi. Không, phải nói tác dụng phụ bất đồng, Thương Lan thế giới bí pháp tác dụng phụ là làm tự thân trở nên suy yếu từ từ. Nhưng thế giới này bí pháp tác dụng phụ còn lại là lực lượng tiêu hao. Thi triển bí pháp lúc sau, cố nhiên thực lực càng cường, nhưng một thân lực lượng tiêu hao sẽ tăng lên, nếu đem Thanh Vân kiếm thể tìm hiểu ra tới, Trần Tông lập tức tu luyện lên, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất, đem Thanh Vân kiếm thể luyện thành, bí pháp tu luyện cấp bậc tương đối đơn giản, chỉ có nhập môn, chút thành tựu cùng đại thành chi phân, nhưng tu luyện khó khăn càng cao. Chương 992, tương mời, mùa biến hóa, trời đông giá rét buông xuống, một ngày này sáng sớm, có tiết dương dáng, màu tím nhạt hơi thở như mây tựa sương mù, vờn quanh thân, làm Trần Tông thân hình càng thêm mông lung, phảng phất mộng ảo, lại là gần một tháng thời gian trôi qua, Trần Tông một thân tu vi lại lần nữa đột phá, đạt tới trúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh, như vậy tăng lên tốc độ tương đương kinh người. Trần sư đệ nhưng ở, Trần Tông vừa mới kết thúc tu luyện, ngoài điện liền truyền đến Cao Bác Quân thanh âm, Cao sư huynh chuyện gì? Trần Tông thanh âm truyền ra đi, thân hình chợt lóe, mở ra cửa điện, chỉ thấy bên ngoài đứng Cao Bác Quân một người. Trần sư đệ, nói ngắn gọn, Cao Bác Quân cũng không có quanh co lòng vòng. Lý Trần đại sư huynh đưa tin cho ta, ở mây bay núi non trung phát hiện một tòa địa cung. Ở vào chúng ta Đông Thần địa giới cùng Vĩnh An, Nhạn Sơn chỗ giao giới, ta tưởng Trần sư đệ thực lực không tầm thường, nếu là có hứng thú nói, không ngại cùng tiến đến thăm dò. Hảo, Trần Tông ý niệm vừa truyền, lập tức đồng ý, chính mình hiện tại tu luyện cũng không có cái gì trở ngại, hết thảy đều thực thông thuận, tu vi đang không ngừng tăng lên, các môn võ học cũng đều tu luyện đến cực cao thâm nông nỗi, rồi nổi nắm giữ võ ý, chúng ta đây lập tức nhích người, đuổi tới mục đích địa, không sai biệt lắm muốn nửa tháng tả hữu, Cao Bác Quân nói, hai người cũng không có gì hảo thu thập, đồ vật đều gửi ở nạp giới trong vòng, cùng tông môn nói một tiếng lúc sau, nhanh chóng nhích người rời đi, cường giả, trước nay liền không phải nhà ấm đóa hoa có thể ra đời, chỉ có trải qua lần lượt sinh tử mài giũa, đúc liền kiên cường ý chí, mới có thể siêu việt tầm thường, bởi vậy tông môn sẽ không hạn chế môn hạ đệ tử ra ngoài rèn luyện. Cho dù là chân truyền đệ tử cũng là như thế, huống chi, Cao Bác Quân cùng Trần Tông vẫn chưa rời đi Đông Thần địa giới. Càng không có rời đi này một mảnh địa vực, như thế rèn luyện ở tông môn xem ra, cũng không thể xưng là quá mức nguy hiểm. Vừa ly khai Thanh Vân Tông, Cao Bác Quân cùng Trần Tông đều toàn lực thi triển thân pháp lên đường. Thanh Vân Tông phàm cấp cực phẩm thân pháp chỉ có một môn, Thiên Lý Vân Yên. Cao Bác Quân tu luyện chính là nó, Tống Linh Tố tu luyện cũng là nó, Trần Tông tu luyện giống nhau là nó, Chẳng qua Trần Tông đã tu luyện ra Thiên Lý Vân Yên Thân Ý, Cao Bác Quân lại chỉ là tu luyện đến xuất thần cảnh giới. Cũng may hắn tu vi so Trần Tông còn muốn cao, linh lực thúc dục dưới, tốc độ cực mau, thi triển thân pháp lâu rồi, một thân lực lượng tiêu hao hơn phân nửa khi, hai người liền sẽ dừng lại nghỉ tạm một lát, làm lực lượng khôi phục, vạn nhất tao ngộ đến cái gì nguy hiểm, lại bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn vô pháp chống đỡ. Vậy thực bi thôi, sư đệ, người Thiên Lý Vân Yên chẳng lẽ đã tu luyện đến nhập nơi tuyệt hảo giới? Cao Bác Quân hỏi, kinh ngạc không thôi, Trần Tông cười mà không nói, chẳng lẽ muốn nói chính mình Thiên Lý Vân Yên sớm đã nắm giữ thân ý. Nói như thế ra tới, khó tránh khỏi sẽ có chút khoe ra, Cao Bác Quân cũng không có truy nguyên, kia sẽ chỉ làm nhân tâm sinh phiền chán. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm, sau nửa canh giờ, lực lượng khôi phục đến không sai biệt lắm, tiếp tục thi triển thân pháp lên đường. Trần Tông đời trước Trần Thanh Tông trải qua thực đơn điệu, gia nhất lộ trình, chính là từ Thanh Lâm Thành đến Thanh Vân Tông, cho nên đối với ngoại giới hết thảy hiểu biết không có nhiều như vậy, này ven đường mà đi, hai người liền tao ngộ vài lần cướp đường, đều là một ít tán tu lưu lạc mà thành bọn cướp. Lưu lạc vì bọn cướp giả, thực lực thường thường cũng sẽ không quá cường, hoàn toàn không phải hai người đối thủ, thời gian cực nhanh, Trần Tông cùng Cao Bác Quân tiến vào Mây Bay Núi Non. Mây Bay Núi Non là một tòa chạy dài mấy vạn dặm khổng lồ núi non. Đi ngang qua Đông Thần địa giới, Mây Bay Núi Non cảnh sắc cổ xưa, cây cối che trời, nghiễm nhiên là một bộ nguyên thủy địa mạo. Bất quá cũng có thể nhìn đến có chút địa phương tàn phá. Hiển nhiên đã từng phát sinh quá lớn chiến. Không bao lâu, Trần Tông liền thấy được một đạo đứng ở mấy mét tảng đá lớn thượng thân ảnh. Một thân thanh y, lưng đeo trường kiếm, tuổi cùng Cao Bác Quân sấp xỉ, này lông mày tựa kiếm, hai tròng mắt lộng lẫy như tinh, khí vũ hiên ngang, trên mặt tựa hồ có oánh nhuận ánh sáng, hơi mang ý cười, đại sư huynh. Cao Bác Quân vừa thấy đến đối phương lập tức hô, Cao sư đệ. Đối phương cũng đáp lại, chợt ánh mắt liền dừng ở Trần Tông trên mặt. Vị này chính là chúng ta Thanh Vân Tông tân tấn chân truyền Trần Tông Trần sư đệ đi. Ta là Lý Chân Ý, gặp qua đại sư huynh. Trần Tông hành lễ, Trần sư đệ, Lý Chân Ý đáp lễ. Từ điểm này, Trần Tông nhiều ít nắm chắc đến Lý Chân Ý tính tình. Nhàn thoại ít nói, Lý Chân Ý lập tức mang theo Cao Bác Quân cùng Trần Tông nhích người. Đi trước địa cung chỗ, chờ đợi hai vị sư đệ đã đến trong lúc, ta xông qua vài lần địa cung, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể xâm nhập mấy ngàn mét liền khó có thể vì kế. Lý Chân Ý một bên dẫn đường một bên nói, đem chính mình vài lần sấm địa cung trải qua nói một lần, cũng làm Cao Bác Quân cùng Trần Tông trong lòng hiểu rõ. Đại sư huynh, không có phát hiện mặt khác tông môn người sao? Cao Bác Quân hỏi, trước mắt còn không có. Lý Chân Ý cười nói, bất quá cũng không bài trừ địa cung nhập khẩu không ngừng một cái khả năng. Nói cách khác, Lý Chân hiểu ngầm ở chỗ này phát hiện một cái địa cung nhập khẩu. Nói không chừng ở địa phương khác, cũng sẽ có mặt khác địa cung nhập khẩu bị người khác sở phát hiện. Liền tính là có những người khác tiến vào cũng không cái gọi là... Chỉ cần không phải siêu phàm cảnh là được, Cao Bác Quân cười nói. Đông Thần địa giới nội, Cao Bác Quân chính là chuẩn nắng gắt cấp thực lực, chỉ ở sau Lý Chân Ý bực này nắng gắt, một chút đều không yếu. Theo Lý Chân Ý bước chân, ba người sôi nổi triển khai Thiên Lý Vân Yên Thân Pháp, hóa thành tam lũ khói nhẹ phiêu tiến. Có thể thấy được, Cao Bác Quân biến thành mây khói đơn giản nhất, còn có thể nhìn ra thân ảnh hình dáng, mà Lý Chân Ý biến thành mây khói, thân ảnh đã trở nên mơ hồ, nhưng Trần Tông biến thành mây khói, hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh. Giống như thật sự chính là một sợi mây khói, cảnh giới cao thấp, vừa xem hiểu ngay, Cao Bác Quân mới cảm thấy có chút không thích hợp, còn không kịp nghĩ nhiều khi, Lý Chân Ý dừng lại bước chân chỉ về phía trước phương. Hai vị sư đệ, nơi đó, chính là địa cung nhập khẩu, từ bùn đất hơi thở có thể phân biệt ra, này địa cung nhập khẩu là ở không lâu phía trước bị phát hiện. Sự thật cũng đúng là như thế, Lý Chân Ý truy kích một đầu yêu thú đến tận đây, cùng yêu thú triển khai liều chết ẩu đả, kinh khí bốn phía dưới, làm địa cung nhập khẩu hiện ra mà ra. Đi, ba người lập tức hóa thành khói nhẹ, nhanh chóng tiến vào đen như mực giống như cự thú chi khẩu địa cung nhập khẩu nội. Vừa tiến vào, liền có loại âm hàn cảm giác, phảng phất nhiệt độ không khí sậu hàng, bất quá loại này hạ nhiệt độ đối ba người mà nói. Không có bất luận cái gì ảnh hưởng, hai vị sư đệ đi theo ta, Lý Chân nói, đầu tàu gương mẫu, dọc theo lúc trước thăm dò quá lộ tuyến xuất phát, ven đường, Trần Tông cùng Cao Bác Quân thấy được một ít dị thú xác chết. Chết đi không có lâu lắm, đúng là phía trước bị Lý Chân ý sở chém giết địa cung yêu thú. Ước chừng đi tới mấy ngàn mét khi, Lý Chân Ý bỗng nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên, nơi này ánh sáng có vẻ ảm đạm, bất quá sẽ không gây trở ngại đến mọi người tầm mắt. Cho nên, Trần Tông có thể nhìn đến phía trước là một phiến nửa khai cửa điện. Đen như mực hơn nữa cửa điện che lấp, thấy không rõ lắm bên trong. Hai vị sư đệ, đó là địa cung nội một tòa phân điện, bên trong có một đám rất mạnh địa cung yêu thú, lấy ta khả năng cũng chỉ có thể chém giết tiểu bộ phận. Nhưng nếu là lâm vào vây quanh chung, vô cùng có khả năng sẽ chết. Lý Chân ngữ khí ngưng trọng nói, liền sấm vài lần, mỗi một lần đều chỉ là vừa mới nhập môn, liền có một đám đáng sợ yêu thú mãnh liệt tới, chém giết mấy đầu, Lý Trần Ý tự cảm không địch lại, liền lập tức rút đi, chỉ cần một rời khỏi ngoài cửa, những cái đó yêu thú liền sẽ tự hành tan đi không hề truy kích. Bằng không, Lý Trần Ý cũng sẽ không bên ngoài chờ đợi Trần Tông cùng Cao Bác Quân đã đến. Cao Bác Quân thực lực, Lý Trần Ý biết đến, tuy rằng không bằng chính mình, nhưng cũng không yếu, hơn nữa một cái Trần Tông, tuy rằng không rõ ràng lắm Trần Tông thực lực, bất quá nghe nói có thể nhất kiếm đánh bại Tử Diệu Tông chân truyền đệ tử Từ Vị. Nghĩ đến cũng đạt tới tầm thường nửa bước siêu phàm tiêu chuẩn. Ba người liên thủ lên, liền có đem kia phân trong điện đông đảo yêu thú đồ diệt khả năng. Thăm dò địa cung, tự nhiên là vì tìm kiếm bảo vật từ từ, vì được đến chỗ tốt. Hai vị sư đệ, tiến vào phía trước, chúng ta khi trước nói tốt như thế nào phân phối, không biết hai vị sư đệ có cái gì ý tưởng. Lý Trân Ý hỏi, trước nói hào, miễn cho đến lúc đó vì đồ vật dựng lên tranh chấp. Hỏng rồi sư huynh đệ chi gian tình nghĩa, ta là lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện, cũng không rõ ràng lắm như thế nào phân phối tốt hơn. Trần Tông nói, ta cảm thấy, dựa theo suất lực phân phối, Cao Bác Quân cười nói, mỗi một lần có điều thu hoạch khi, nhìn xem ai cống hiến lớn nhất, ai liền chiếm cứ nhiều nhất tỷ lệ, nếu không sai biệt lắm, vậy đều phân, như thế, tối cao tỷ lệ vì 5 thành, thấp nhất tỷ lệ vì 2 thành, Lý Trần nói, như vậy một phân xứng, bảo đảm ba người ai đều sẽ không có thu hoạch. Trần Tông không có ý kiến, Cao Bác Quân cũng không có ý kiến, liền như vậy vui sướng quyết định, hai vị sư đệ, ta tiên tiến nhập, các ngươi theo sau, Lý Trần nói xong, lập tức xâm nhập kia nửa khai cửa điện giữa. Sư đệ, ta trước tới, Cao Bác Quân giọng nói rơi xuống, cũng theo sát Lý Trân Ý lúc sau tiến vào, hai người giành trước tiến vào, là bởi vì bọn họ cảm thấy Trần Tông thực lực không yếu. Lại cũng không có bọn họ cường, tự nhiên là từ bọn họ tiên tiến nhập chống đỡ được bên trong yêu thú. Trần Tông một bước bán ra, thân hình như một sợi khói nhẹ, ngay lập tức tiến vào nửa khai cửa điện giữa, vừa tiến vào, hơi thở càng thêm âm hàn, còn có ồn ào gào giống thanh cùng hung lệ hơi thở cuồn cuộn đánh sâu vào tới. Liếc mắt một cái, Trần Tông liền đem nơi này đánh giá rõ ràng, kiếm quang ánh đao lóng lánh, đúng là Lý Trân Ý cùng Cao Bác Quân trường kiếm cùng trường đao. Trước tả hữu ba phương hướng, liền có một đầu đầu toàn thân đen nhánh ngoại hình như chó dữ yêu thú dũng mãnh không sợ chết phi. Phác mà đến, mỗi một đầu màu đen chó dữ đều có ngé con lớn nhỏ. Một thân hơi thở thập phần đáng sợ, âm hàn hung lệ, ít nhất đạt tới trúc cơ cảnh hậu kỳ. Trúc cơ cảnh hậu kỳ yêu thú đối ba người mà nói không tính cái gì. Dễ dàng là có thể chém giết, vấn đề là rất nhiều. Giống như vô cùng vô tận dường như phi phác tới, dũng mãnh không sợ chết, hơn nữa này lợi chảo cùng hàm răng thập phần đáng sợ. Uy lực kinh người, Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân dưới chân đều đảo mấy cổ chó giữ thi thể. Chỗ xa hơn thi thể sớm đã bị phi phác mà đến chó giữ dẫm đạp vỡ toái. Trần sư đệ, ngươi tới chúng ta trung gian, Lý Trần Ý nói, đây là muốn chiếu cố Trần Tông, đại sư huynh đừng lo ta. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, bạch hà kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu trắng kiếm quang. Huyền tựa kia sông dài chi thủy liên miên trào dâng, bạch hà kiếm, đúng là Trần Tông trở thành thứ 5 chân truyền sau, tông môn cho phàm cấp cực phẩm kiếm khí, sau bạch hồng kiếm càng cứng cỏi càng ngạnh cũng càng sắc nhọn. Phàm cấp cực phẩm vũ khí thập phần chân quý, hơn xa với phàm cấp thượng phẩm, cho dù Thanh Vân tông nội, phàm cấp cực phẩm vũ khí cũng không nhiều lắm. Màu trắng kiếm quang chợt lóe, mấy đầu phác sát tới đen nhánh chó dữ như đậu hũ bị chặt đứt. Bá bá bá, liên tục mấy kiếm, chó dữ liền trực tiếp chết một tảng lớn. Chương 993, địa cung, kiếm ra khỏi vỏ, giống như thu hoạch rơm rạ, làm Lý Trân Ý cùng Cao Bác Quân ánh mắt sáng lên. Ý thức được chính mình có chút xem thường vị này Trần sư đệ. Bất quá Trần Tông thực lực càng cường, đối bọn họ mà nói càng là có lợi. Lúc trước Lý Trân Ý một mình một người tiến vào, liền gặp phải vô số chó dữ vây sát, cứ việc hắn thực lực mạnh mẽ có thể chống đỡ một lát, lại cũng không có gì ý nghĩa, chỉ là nhiều chém giết một ít chó dữ thôi. Hơn nữa này đó chó dữ giữa, yếu nhất chính là trúc cơ cảnh bảy trọng thực lực. Cường đại, thậm chí đạt tới tầm thường nửa bước siêu phàm nông nỗi. Một khi lâm vào này vây công giữa, cho dù là lấy Lý Trân Ý nắng gắt cấp thực lực, cũng sẽ chết. Hiện giờ nhiều Cao Bác Quân cùng Trần Tông hai người liên thủ, phối hợp với nhau dưới, ba người liền sẽ không lâm vào vòng vây giữa, tùy tình đều có thể lui ra ngoài, chiến đấu kịch liệt nửa khắc chung, cũng không biết chém giết nhiều ít chó dữ. Cao sư đệ, Trần sư đệ thực lực, chỉ sợ sẽ không kém hơn ngươi, Lý Trân nói, còn có thừa lực, nhìn lầm, Cao Bác Quân cười khổ nói. Phía trước còn nói Trần Tông sẽ đuổi theo thượng chính mình. Hiện tại xem ra, đối phương sớm đã đuổi theo thượng chính mình. Sát sát sát, trúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh, một thân chân khí lại vô cùng tinh thuần. Tinh thuần đến đủ để cùng nắm giữ công ý phàm cấp tuyệt phẩm công pháp sở tu luyện ra tới chân khí. So sánh, cho dù là tầm thường nửa bước siêu phàm thực lực chó dữ, cũng ngăn không được Trần Tông nhất kiếm, chảm phong kiếm ý, mỗi nhất kiếm đều mau đến mức tận cùng, mỗi nhất kiếm sát ra, kiếm khí phá không. Không gì chặn được, ngẫu nhiên nhìn đến Lý Trân Ý cùng Cao Bác Quân trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới. Này chờ kiếm pháp, không biết muốn vượt qua bọn họ nhiều ít, duy nhất chênh lệch chính là tu vi thôi. Trúc cơ cảnh cùng nửa bước siêu phàm, chân khí cùng linh lực chi gian chênh lệch, kiếm ý, Lý Chân ý cảm thụ so Cao Bác Quân càng thêm khắc sâu. Bởi vì hắn cũng tu luyện kiếm pháp, hơn nữa, tam môn phàm cấp cực phẩm kiếm pháp đều có tu luyện. Đặc biệt là Trảm Phong kiếm pháp nhất khắc sâu, đã tu luyện đến nhập hóa trình tự, nếu là Trần sư đệ tu vi tăng lên tới nửa bước siêu phàm, một thân thực lực chỉ sợ sẽ không kém hơn ta, Lý Chân ý âm thầm nói, kinh hãi đồng thời, rồi lại có vài phần vui sướng, sẽ không kém hơn chính mình, lại là như thế tuổi trẻ, liền lại là một tôn nắng gắt cấp thiên tài, Thanh Vân Tông thanh thế liền sẽ tiến thêm một bước lớn mạnh. Chó giữ xác chết chồng chất như núi, chảy ra máu tanh hôi khó nghe, làm người hít thở không thông, quái dị giống lên một tiếng chợt vang lên, như lôi đình tạc nước, lại dị thường chói tai, làm Trần Tông đám người nháy mắt có da đầu tê dại cảm giác. Chợt, chỉ thấy dũng mãnh không sợ chết chó giữ nhóm sôi nổi lui bước, thối lui đến hai bên, tránh ra một cái rộng lớn thông đạo cuối thân ảnh, tức khắc làm Trần Tông ba người đồng tử co rút lại. Đó là một đạo cao lớn thân ảnh, so voi còn muốn lớn hơn một vòng, toàn thân đen nhánh, trường hai cái dữ tợn hung ác đầu, song đầu chó dữ, bốn con màu đỏ tươi trong mắt chăm chú nhìn, sát khí tràn ngập, vận đục toan xú chất lỏng từ ngang dọc đan sen như đao kiếm răng nanh chi gian nhỏ giọt. Tí tách thanh âm, đặc biệt chói tai, cuồn cuộn sấm rền thanh không ngừng từ song đầu chó dữ yết hầu giữa truyền ra. Làm nhân tâm kinh, kinh người hơi thở vờn quanh ở song đầu chó dữ quanh thân. Thập phần mạnh mẽ, hẳn là còn không có đạt tới siêu phàm cảnh, Lý Chân ý mày nhăn lại, thấp giọng nói, nếu này song đầu chó dữ là siêu phàm cảnh, kia bọn họ liên thủ lên, cũng vô pháp đối kháng, còn không bằng nhanh chóng rời khỏi, nhưng không đến siêu phàm cảnh nói, liền đại biểu ba người liên thủ, có cùng với một trận chiến chi lực, song đầu chó dữ màu đỏ tươi trong mắt nhìn chăm chú mọi người. Bước thô tráng tứ chi, từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống đất, phân điện cứng rắn mặt đất đều sẽ chấn động một lần. Phát ra nặng nề tiếng vang, làm nhân tâm đầu áp lực, âm hàn hơi thở cuồn cuộn, hỗn loạn kinh người sát khí tới gần, Trần Tông ba người chăm chú nhìn này song đầu chó dữ. Lực lượng nhanh chóng vận chuyển toàn thân, đặc biệt là Trần Tông, có được linh thức, có thể nhạy bén cảm giác được này song đầu chó dữ đáng sợ. Liên thủ, chém hắn, Cao Bác Quân quát lạnh nói, trường đao chấn động, thanh mênh mông ánh đao phun ra nuốt vào không chừng, sát, Trần Tông cùng Lý Chân ý thanh âm cũng đồng thời vang lên. Tức khắc, ba người từ ba phương hướng ra chiêu, ánh đao kiếm khí phá không sát ra, đáng sợ uy lực, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất mổ ra, song đầu chó dữ giơ lên chân trước bỗng nhiên vung lên. Đáng sợ hàn quang xé rách hư không, đánh nát từng đạo kiếm khí ánh đao, rồi sau đó, chỉ thấy nó song đầu hơi hơi nâng lên, mở ra hắc động mồm to, nồng đậm toan xú vị theo hai cổ đen nhánh dòng nước lạnh phun trào mà ra. Kình lực cuồng bạo, uyển tựa vỡ đê nước lũ, Trần Tông ba người lập tức thi triển thân pháp rồi nổi tránh đi. Nhưng song đầu chó giữ hai cái đầu tả hữu di động, kia toan xú đen nhánh dòng nước lạnh tùy theo quét ngang bát phương, bị lan đến đen nhánh chó giữ nhóm sôi nổi phát ra thống khổ than khóc tiếng động, thân hình bị nhanh chóng ăn mòn. Một màn này làm Trần Tông ba người mí mắt thẳng nhảy, da đầu tê dại, như thế ác được, nếu là bị dính lên một ít, chính mình cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Hộ thể chân khí cùng hộ thể linh lực thúc dục đến mức tận cùng, càng tốt phòng ngự tự thân, thân pháp càng là thi triển đến mức tận cùng. Hai vị sư huynh hấp dẫn nó chú ý. Trần Tông thanh âm bỗng nhiên truyền vào Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân trong tai. Không biết Trần Tông muốn làm cái gì, nhưng nếu nói như vậy, hai người đều cho tín nhiệm, một người một bên, kiếm khí đao mang phá không chém giết hướng song đầu chó dữ. Kiếm khí sắc bén vô cùng, phảng phất gió mạnh nhanh chóng, lại đem một đạo phong bổ ra, uy lực kinh người, ánh đao liên miên không dứt, ngay lập tức 13 chảm, 13 đạo ánh đao từ các góc độ phách sát mà đi. Mạnh mẽ hơi thở, lập tức hấp dẫn song đầu chó dữ chú ý, không chú ý cũng không được. Như thế công kích đủ để uy hát Yota đến nó, một sợi khói nhẹ như gió thổi quét mà qua, linh động đến cực điểm, lại nhanh chóng vô cùng, Trần Tông thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở trong đó một cái đầu trên không. Bạch Hà kiếm cao cao giơ lên, màu tím nhạt chân khí như mây tựa sương mù, trào dâng chi gian, làm Trần Tông thân hình càng thêm mờ ảo, có loại thuận gió tiêu tán cảm giác, lực thấu thân kiếm, Bạch Hà kiếm che cái, kiếm quang bạo trướng trở nên bàng bạc, kinh người kiếm áp cuồn cuộn kích động tràn ngập khai đi. Một cổ đáng sợ ý chí ở thân kiếm thượng ngưng tụ, thuần nguyên kiếm ý, cảm nhận được này một cổ hùng hồn bàng bạc, Lý Chân ý càng là khiếp sợ, không chỉ có đem Trảm Phong kiếm pháp tu luyện ra kiếm ý tới, cũng đem thuần nguyên kiếm pháp tu luyện xuất kiếm ý tới. Loại này kiếm chi nhất đạo thượng thiên phú, không khỏi quá mức kinh người. Bỗng nhiên, Lý Chân ý lại nghĩ đến Trần Tông sở thi triển Thiên Lý Vân Yên, rõ ràng muốn thắng qua chính mình, hiển nhiên cũng là nắm giữ thân ý, Trảm, màu tím nhạt bàng bạc kiếm quang nháy mắt chém xuống, uy thế kinh người. Không lưu tình chút nào phách chạm ở trên cổ, đây là tụ tập Trần Tông toàn thân chân khí chí cường nhất kiếm. Nhất kiếm đánh rớt, đáng sợ đến cực điểm kiếm quang thế như trẻ che phách nhập. phách nhập một nửa khi lại dừng lại, bởi vì bổ trúng cốt cách, kia cốt cách thập phần cứng rắn, đau nhức làm xong đầu chó giữ giống giận, một cái khác đầu bỗng nhiên tìm tòi, đan sen răng nanh như lưỡi dao sắc bén cắt, hung hăng cắn xé hướng Trần Tông, tanh tưởi đột kích, làm Trần Tông cơ hồ hít thở không thông, phịch một tiếng, miệng rộng xác nhập, cài răng lược, phát ra làm người cốt cách tê dại tiếng đánh, lại một cắn thất bại, Trần Tông thân hình hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất không thấy. Sát, Cao Bác Quân 13 đạo ánh đao tụ hợp vì một, hung hăng chém giết, Lý Trần Ý thân hình mơ hồ biến ảo không chừng, thanh mênh mông kiếm quang cũng tùy theo biến ảo, ở giữa không trung liên tục ba cái biến chuyển sau, thứ hướng cho giữ màu đỏ tươi đôi mắt, Trần Tông thân hình lại lần nữa xuất hiện, thuần nguyên kiếm ý lại một lần chém xuống, song đầu chó giữ lực lượng kinh người, tốc độ cũng không chậm, hơn nữa còn có thể phụt lên tanh tưởi ăn mòn nọc độc. Này năng lực chiến đấu cũng không yếu, nếu là giống nhau nửa bước siêu phàm cảnh, tới 10 cái đều không đủ nó sát, nhưng Trần Tông ba người cũng không phải là tầm thường nửa bước siêu phàm cảnh có thể so sánh với. Bất luận là thực lực vẫn là chiến đấu ý thức năng lực chiến đấu, đều hơn xa tầm thường nửa bước siêu phàm, cứ việc Trần Tông cùng bọn họ là lần đầu tiên liên thủ, phối hợp lại tương đương có ăn ý, chạm, cốt cách đứt gãy, cái thứ nhất đầu bị Trần Tông chặt đứt, tanh hôi máu như suối phun giống nhau phun ra mà ra. Đau nhức lệnh này đầu song đầu cho giữ phát cuồng, bốn phía chịu khổ trà đạp, một chút kiếm quang như tinh, nháy mắt nở rộ, đâm vào một cái khác đầu một con màu đỏ tươi đôi mắt trong vòng. Kiếm khí bức người điên cuồng treo cổ, oanh một tiếng, song đầu chó giữ thân thể cao lớn ngã xuống đất, làm mặt đất chấn động, theo song đầu chó giữ tử vong, mặt khác chó giữ nhóm sôi nổi lui tán rời đi, chớp mắt, toàn bộ phân trong điện cũng chỉ dư lại một đống thi thể. Cao Bác Quân ném rớt thân đao thượng máu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, này song đầu chó giữ thực lực rất mạnh, đơn đối đơn nói, hắn cũng không có bao lớn nắm chắc có thể đem chi chém giết. Bất quá ba người liên thủ dưới, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng vẫn là làm được. Trần sư đệ, người che giấu đến hảo thâm a. Cao Bác Quân đối Trần Tông giơ ngón tay cái lên, đồng thời cười nói, Trần sư đệ tương lai thành tựu, sẽ ở ngươi ta phía trên. Lý Trần Ý cũng cười nói, lại không có nửa phần ghen ghét, sư huynh nói như vậy, ta sẽ ngượng ngùng. Trần Tông cười nói, hơi làm nghỉ ngơi sau, ba người liền nhanh chóng tìm lên, nhìn xem nơi này có hay không cái gì có giá trị đồ vật. Tìm tới tìm lui, chỉ tìm được rồi một đống trứng gà lớn nhỏ màu trắng tinh thạch. Cũng không biết là vật gì, màu trắng tinh thạch tổng số có 120 khối. Này chiến ba người đều có xuất lực, không sai biệt lắm, bởi vậy một người phân đến 40 khối, một người 40 khối màu trắng tinh thạch, cũng coi như là không tồi thu hoạch, bất quá ba người đều không thỏa mãn, rốt cuộc không biết thứ này có tác dụng gì. Tìm thu hồi tinh thạch, đến một phiến nhắm chặt đại môn, phát lực, thúc đẩy, ầm ầm ầm thanh âm vang lên, kia đại môn vô cùng trầm trọng, chính là ba người đồng thời phát lực, còn nhích người chân khí cùng linh lực mới vừa rồi đem chi chậm rãi đẩy ra. Cùng lúc đó ở mây bay núi non mặt khác một chỗ, cũng có mấy người tìm được rồi một chỗ nhập khẩu, thình lình cũng là địa cung nhập khẩu, đi, chỉ cần có dùng đồ vật, toàn bộ mang đi, đoàn người vừa nói, một bên nhanh chóng đi vào nhập khẩu giữa, địa cung chỉ có một sao, không phải, hai cái, cũng không phải, bởi vì ở mặt khác một chỗ, đã có người tiến vào trong đó, hơn nữa đẩy mạnh mấy ngàn mét, cùng địa cung nội cường đại yêu thú triển khai liều chết ẩu đả. Bị đẩy ra đại môn lúc sau, còn lại là một mảnh đen nhánh, bỗng nhiên, một chút lại một chút sáng người quang mang sáng lên, tầng tầng đẩy mạnh, nhanh chóng đi phía trước mà đi, không biết lan tràn đến nơi nào, Trần Tông ba người đều thấy rõ ràng, trước mắt là một cái thông đạo, một cái phảng phất nhìn không tới cuối thông đạo, như thế nào cảm giác vừa rồi phân điện, kỳ thật chính là một tòa tiền viện giống nhau, Cao Bác Quân lẩm bẩm nói, Trần Tông cùng Lý Trân Ý cũng có như vậy cảm giác. Thật giống như phía trước phân điện chính là một tòa đình viện tiểu viện tử, mà những cái đó cho giữ còn lại là giữ nhà hộ viện cầu. Hiện tại bọn họ đánh bại những cái đó cầu, liền có thể chân chính tiến vào phòng ốc bên trong. Nghĩ đến đây, ba người lập tức bước ra bước chân, nhanh chóng đi phía trước đi đến. Chương 994, Địa Cung, Linh Võ Thánh Giới Nội, cường giả vô số, lưu lại rất nhiều di tích, đơn giản, như một ít nạp giới linh tinh, lại lớn hơn một chút, chính là một cái sơn động, càng tốt một ít, như bí cảnh, như địa cung từ từ, ra ngoài rèn luyện tu luyện giả, vận khí tốt nói liền sẽ gặp được một ít kỳ ngộ. Tỉ như nhặt được nạp giới, bên trong có nguyên thạch hoặc là mặt khác bảo vật hoặc là công pháp võ học từ từ, cũng có khả năng được đến cái gì kinh người đồ vật. Nói ngắn lại, tu luyện giả thế giới thập phần kỳ diệu, tràn ngập vô hạn khả năng, có chút phế tài, lại bỗng nhiên được đến kỳ ngộ, lắc mình biến hóa trở thành thiên tài, như vậy ví dụ tuy rằng không phải rất nhiều, từ xưa đến nay lại cũng có một ít, này một tòa địa cung, có lẽ chính là cường giả lưu lại hoặc là trước kia mỗi một cái cường đại thế lực lưu lại. Thông đạo rất dài, ba người tiếng bước chân thập phần rất nhỏ, nhưng tại đây yên tĩnh thông đạo giữa, lại thập phần chói tai. Bỗng nhiên, một trận quái dị thanh âm vang lên, ba người không cấm quay đầu lại nhìn lại, sắc mặt đại biến ra đầu tê dại, chỉ thấy phía sau đại môn biến mất không thấy, tối đen như mực xuất hiện, hóa thành nước lũ vỡ đê mãnh liệt mênh mông, rời non lấp biển chi thế đánh sâu vào mà đến, không biết đó là thứ gì, lại làm ba người đều cảm giác được nguy hiểm, lớn lao nguy hiểm, tựa hồ nếu bị đánh trúng nói, kết cục sẽ thực không xong. Chạy, ba người toàn lực thi triển khai thân pháp, lấy tốc độ kinh người đi phía trước đi vội, nhưng mặt sau màu đen sóng chiều mãnh liệt tới, khí thế kinh người, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn so ba người còn nhanh dường như, không ngừng tới gần, thập phần có ăn ý dường như, ba người đồng thời ra tay, kiếm khí đao khí phá không hướng kia màu đen sóng chiều oanh sát mà đi, muốn ngăn cản một vài, kiếm khí đao khí oanh sát ở màu đen sóng chiều thượng. Tức khắc, có bén nhọn vô cùng tiếng kêu phảng phất ma âm xuyên não dường như, làm Trần Tông ba người sắc mặt sôi nổi đại biến, mới phát hiện, kia không phải thủy, mà là một loại quỷ dị tiểu sâu, rất nhỏ, lại rất nhiều, nhiều đến giống như thủy triều giống nhau hình thành sóng chiều. Ba người chém ra kiếm khí đao khí thật là oanh giết không ít màu đen tiểu sâu. Nhưng đối với kia khổng lồ số lượng mà nói, như muối bỏ biển, căn bản là thay đổi không được cái gì. Tương phản, những cái đó màu đen tiểu sâu phảng phất bị chọc giận dường như. Tốc độ càng mau, phát ra thanh âm càng thêm bén nhọn, làm Trần Tông ba người ra đầu tê dại, cơ hồ tạc nứt, hô hô hô, ba đạo bén nhọn phá tiếng gió kích động, phát ra kinh người nổ vang tiếng động, không được là Trần Tông vẫn là Lý Chân Ý vẫn là Cao Bác Quân toàn bộ dồn toàn lực, không dám có chút tạm dừng, e sợ cho bị phía sau màu đen quái trùng truy kích thượng. Nhưng màu đen quái trùng tốc độ cực nhanh, không ngừng tới gần, bỗng nhiên, một đám màu đen quái trùng bộc phát ra tốc độ kinh người, bay nhanh nhào hướng Cao Bác Quân, lâm nguy hết sức, Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm quang nhanh chóng mà sắc bén, đem những cái đó màu đen quái trùng tất cả chém giết. Đa tạ sư đệ, Cao Bác Quân nghĩ mà sợ không thôi, Trần Tông cứu Cao Bác Quân một lần, cũng cứu Lý Chân Ý một lần, trái lại, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân cũng từng người ra tay một lần, giảm bớt Trần Tông nguy cơ. Nửa khắc chung sau, mọi người đồng thời nhảy, vượt qua một đạo tạo hình kỳ lạ môn, nếu có cảm giác quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến những cái đó màu đen quái trùng ở tới gần kỳ lạ trước cửa sôi nổi dừng lại. Phảng phất kia màu đen thông đạo chính là thuộc về chúng nó địa bàn. Nhìn đến màu đen quái trùng không có tiếp tục truy kích, Trần Tông ba người không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa rồi, thật đúng là chính là sinh tử thời tốc a, thiếu chút nữa đã bị màu đen quái trùng cấp đuổi theo. Cứ việc không rõ ràng lắm kia màu đen quái trùng rốt cuộc là thứ gì, nhưng nếu cho chính mình mang đến rất cường liệt uy hát yota, nếu là bị nhào lên nói không chừng sẽ thi cốt vô tồn, cùng mới vừa rồi cho giữ so sánh với này đó màu đen quái trùng không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Trước khôi phục lực lượng đi, Lý Chân nói. Ba người lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, khôi phục khởi mới vừa rồi tốc độ cao nhất thi triển thân pháp sở tiêu hao lực lượng. Trần Tông một thân chân khí bàng bạc hùng hồn mà tinh thuần, dù cho mới vừa rồi như vậy toàn lực thi triển thân pháp tiêu hao cũng bất quá non nửa, bởi vậy khôi phục lên càng mau. Huống chi Trần Tông đem Huyễn Sương Mù Thiên Vân công tu luyện đến tối cao trình tự nắm giữ công ý, kinh mạch lại trải qua mây tía thật viêm lực lượng rèn luyện trở nên càng thêm thô to cứng cỏi, tốc độ càng thêm kinh người. Trần Tông một thân chân khí hoàn toàn khôi phục sau, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân còn ở khôi phục, Trần Tông liền phụ trách cảnh giới đồng thời cũng cẩn thận quan sát lên. Màu đen quái trùng nhóm sớm đã lui bước, biến mất đến không còn một mảnh, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá dường như. Lại hướng phía trước nhìn lại, kia thông đạo thình lình mở rộng vài lần, trở nên càng thêm rộng lớn, ước chừng phía trước 100 mét chỗ, hai bên trái phải phân biệt đứng sừng sững một tòa pho tượng. Pho tượng cầm trong tay trường thương, dáng người đĩnh bạt sừng sững, phảng phất trung thành nhất thủ vệ. Sau một lát, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân cũng đều khôi phục toàn bộ linh lực. Trải qua như vậy một phen điều tức, mọi người tinh khí thần đều khôi phục đến đỉnh, tiếp tục đi tới, mặt đất là xích hồng sắc, thẳng tắp đi phía trước, xích hồng sắc hai bên còn lại là màu đen, ranh giới rõ ràng. Có thể nhìn đến, một tôn lại một tôn pho tượng dựng đứng ở xích hồng sắc con đường hai bên. Phân biệt khoảng cách 10 mét, mỗi một tôn pho tượng đều có 2 mét tả hữu độ cao. Thân khoác trọng giáp, toàn thân cho đen, thoạt nhìn cấp ba người một loại lạnh băng như thiết cảm giác. Ánh mắt lướt qua hai bên trái phải pho tượng, cuối cùng tập trung ở cuối chỗ, kia có một cái chỗ ngồi, ở vào ngũ cấp bậc thang phía trên, tựa như vương tọa, ở kia thật lớn vương tọa thượng, đang ngồi một đạo lưng thẳng thắn cường tráng cao lớn thân ảnh. Một thân trọng giáp bao trùm toàn thân trên dưới, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá kia thân ảnh ngồi ở chỗ kia, liền cho người ta một loại như núi cao hùng hồn khí thế. Đồ sộ bất đồng như núi, có cổ quái, Lý Chân Ý ánh mắt một ngưng, lại lần nữa quét ngang mà qua, một bên nói, lại tìm không ra cổ quái ở nơi nào. Từ một bước vào nơi này, Trần Tông cũng có một loại kỳ quái cảm giác, linh thức sớm đã tràn ngập khai đi, lại không có tìm được khả nghi chỗ. Chợt, Trần Tông ánh mắt dừng ở trong đó một tôn pho tượng thượng. Linh thức cũng tùy theo bao trùm ở pho tượng thượng, cảm giác được chính là lạnh băng, không có nửa phần mặt khác hơi thở. Cao Bác Quân dùng trường đao ở trong đó một tôn pho tượng thượng nhẹ nhàng gõ gõ. phát ra leng keng chói tai, kim thiết vang lên tiếng động. Này một gõ, phảng phất xúc động cái gì cơ quan dường như, chỉ thấy kia pho tượng nhẹ nhàng chấn động, trên người xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, răng rắc thanh thập phần chói tai. Cao Bác Quân tức khắc cả kinh, vội vàng lui về phía sau vài bước, trường đao dựng trong người trước, hai tròng mắt trở nên vô cùng sắc bén. Trần Tông cùng Lý Chân Ý cũng đồng thời nhìn lại đây. Sắc bén ánh sao như kiếm khí bắn nhanh, răng rắc thanh càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng chói tai, làm người da đầu tê dại. Bùm một tiếng, kia trên người che kín vết rách pho tượng thế nhưng đi phía trước bắn ra một bước. Bước chân trầm trọng, giống như kim thiết thật mạnh oanh kích ở cứng rắn trên mặt đất. Từng khối màu xám mảnh nhỏ từ pho tượng trên người rào rạt rơi xuống. Bước đầu tiên bước ra khi, Trần Tông ba người đều có thể nhìn ra này pho tượng động tác cứng đờ. Nhưng bước thứ hai bước ra khi, động tác liền bắt đầu trở nên thông thuận lên, ba bước bước vào, cũng đã như thường nhân giống nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.